Chương 1176 lòng của nữ nhân kế. Trời tối người yên, thu nguyệt vô ngân vắng vẻ trong đình viện, một đôi nam nữ liền nhau mà ngồi, nữ hài ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm nam nhân, tự hồ chờ đợi cái gì so răng ho sững sờ, giật mình nhìn lên trước mặt tiểu cờ dịt tổ so răng ho hoàn toàn ngây người, nhìn lấy y y nguyên đợi chờ mình trả lời tiểu cờ dịt tổ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào trầm tư một lát. So răng ho liền muốn thông tiểu cờ dịt tổ vì sao như thế, lập tức có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ tiểu. Cờ dịt tổ hiển nhiên không rõ trong nhà này có được một gian phòng hàng nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần hâm mộ người khác, nội tâm sinh ra ganh đua so sánh ý nghĩ. Vậy thì, cái này chỉ sợ cùng hôm nay Choi Gina GNA có quan hệ, có lẽ là bởi vì có thể bố trí thuộc về mình gian phòng, loại kia cảm giác thành tựu kích thích tiểu cờ dịt tổ. Để cho nàng muốn cùng những này tỷ tỷ nhóm phân cao thấp, cho nên, mới có loại yêu cầu này. Về phần, gian phòng hàng nghĩa, chỉ sợ nàng thật không có chú ý có loại. Nay suy đoán, so răng ho an tâm không ít so răng ho thế nhưng là không dám trêu chọc trước mặt cái tiểu nha đầu này. Không nói trước, chính mình trước mắt cũng không có loại suy nghĩ này, cũng là loại suy nghĩ này, chỉ sợ bên này vừa mới đáp ứng, ngày mai cái kia băng sơn công chu A liền có thể giết tới bên cạnh mình. Đối với mình tiến hành chế tài, phải biết nha đầu kia thế nhưng là nha bạo lực á cho nên, là người mình thân thể an toàn, nguyên lai tiểu cờ dị tổ, mới là chính xác lựa chọn. Cờ dị tổ, ngươi có thế nói cho ta biết ngươi ra tại cái gì mục đích, muốn ở chỗ này có được gian phòng đâu so răng ho thử dò xét nói suy đoán dù sao không phải sự thật, tự nhiên muốn tiến hành một phen nghiệm chứng, đương nhiên nếu như có thể để cờ dị tổ chủ động giải thích. Vậy thì càng tốt ổn thỏa ta có phải hay không là người muội muội cùng xú lì có khác nhau sao cờ dịt tổ tránh không đáp, ngược lại, hỏi thăm muốn nói có khác nhau, thật đúng là có như vậy một chút xíu lại là loại vấn đề này, so. Giang ho tâm lý có chút bất đắc dĩ, hắn ghét nhất vấn đề, cũng là loại này tương đối kém tại điểm nào nhất đâu cờ dịt tổ biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm kém đâu, nàng đương nhiên biết rõ, làm ngủ chung phòng hảo tỉ muội. Nàng làm sao có thể không biết xú lì cùng so răng ho quan tâm đâu, chính mình thế nhưng là kém xú lì rất nhiều ai chỉ cần xú lì nhận so răng ho làm ca ca sự tình, xú lì người nhà đều biết, mà chính mình đâu nhiều lắm là tính toán là bằng hữu mà thôi nói một cách khác, xú lì có thế. Tính là so răng ho người nhà, mà chính mình đâu, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi bằng hữu bình thường cùng em gái nuôi thế nhưng là kém chi rất xa a đối mặt cờ dịt tổ biết rõ còn cố hỏi. So răng ho chỉ có thể cười khổ, biết rõ cờ dịt tổ tại không thèm nói đạo lý hắn chỉ có giải thích, ngay cả tức giận quyền lợi đều không có, đây hết thể tự nhiên thoát không dung sủ dễ ổng chấn nhấp cờ dịt tổ, ngươi là ta một cái nha thân muội muội, ta không phủ nhận bất quá, muội muội đến có thân sơ phân chia. Tuy nhiên, ta đối với ngươi cùng sủ lì cảm tình đều như thế, thế nhưng là, nàng đến so ngươi càng thêm thân gần một chút, nếu như là việc khắc tình bên trên. Ta đối với các ngươi đương nhiên sẽ không có khác nhau quá nhiều, bất quá, tại gian phòng vấn đề bên trên, ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi giải thích một chút so răng ho cân nhắc nói ra cờ dịt tổ miệng cong lên, tuy nhiên so răng ho không có nói rõ, thế nhưng là, cự tuyệt ý tứ đã toát ra đến không phải ta keo kiệt một căn phòng, mà chính là, cái này bên trong hàm nghĩa không dung mã hổ a cờ dịt tổ, ngươi hẳn phải biết, gian phòng kia đều là chia phối cho bạn gái của ta. Nếu như bị người khác biết, riêng là nhà ngươi vị kia biết, còn không phải chạy đến nơi này của ta, nằm chắc xương cốt chia rẽ a so răng ho vì thuyết phục cờ dịch tổ, không thể không chuyển ra một vị nào đó băng sơn quả nhiên, nâng lên băng sơn, cờ dịch tổ nhất thời an tĩnh lại, lộ ra rất là phiền muộn, nàng đương nhiên biết, chuyện này bị chính mình lao tí biết. Còn không phải na ho cái long trời lỡ đất ra vậy coi như, ngủ ngon, ồ bạ hể vải cờ dịch tổ mất đi muốn no y trùy hệ nờ dục vọng. Đứng người lên, trực tiếp rời đi cùng cờ dịt tổ phất tay từ biệt, sau đó, so răng ho âm thầm thở phào, quả nhiên, thuyết phục nữ hải, hòa đàm hợp đồng hoàn toàn không là một chuyện á trong viện lại còn lại chính mình một cái, so răng ho lại khôi phục nhàm chán trạng thái, giờ phút này, hắn lại nhịn không được hoài niệm cờ dịt tổ tại thời điểm, tuy nhiên, cờ dịt tổ vấn đề để cho mình khó xử, bất quá, có nàng tại lời nói. Chính mình không cần lộ ra nhàm chán như vậy so răng ho quay đầu nhìn xem bên cạnh thân gian phòng. Có chút do dự hôm nay chuyện phát sinh để hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Đơn giản tựa như giống như nằm mơ đầu tiên là Choi Gina GNA đuổi theo. không cho mình suy nghĩ cơ hội, càng không có nghĩ tới Victoria song các nàng thế mà lại tới nơi này tiến hành nghỉ ngơi, lập tức phát hiện mình cùng Georgina GNA cảm tình, càng không có nghĩ tới người. Khác lại nhanh như vậy liền biết, một dây chuyện để hắn có chút không kịp nhìn, hoàn toàn là bị động nhận lấy đây hết thảy ban đêm, người yêu nhóm phân tích lời từ đáy lòng, càng làm cho hắn đã cảm động vừa thẹn, nhưng mà, lớn nhất không nghĩ tới chính là các nàng buổi tối hôm nay thế mà đem chính mình đẩy lên cho Gina GNA bên kia. Tuy nhiên, không biết gần như cô gái là như thế nào thương lượng, nhưng mà, buổi sáng vừa mới tiếp nhận chút tình cảm này, ban đêm, liền muốn chung sống một phòng. Tiết tấu có chút quá nhanh, để hắn có chút không thích đứng ánh mắt không đứng ở gần như cô gái gian phòng đi dạo, nghĩ đến các cô gái phản ứng, nhịn không được một trận nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức biểu lộ dễ dàng hơn, đứng người lên bước nhanh hướng đi cửa phương hướng nhẹ nhàng đẩy cửa ra miệng một bên cửa gian phòng, trông thấy bên trong bố trí, so răng ho trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, hởi giày ra, đi tiến gian phòng, bắt đầu sửa sang lại đến tựa như so răng ho. Cùng cờ gì tổ giảng như thế, nơi này không hề thiếu phòng trọ, vừa rồi chẳng qua là đem chú ý lực đặt ở bạn gái trên thân, quên chuyện này so răng ho nghĩ đến phòng trọ, suy nghĩ cũng dần dần mình đứng lên, nội tâm nhịn không được một trận mồ hôi lạnh nguyên lai, hết thể đều là một cái bầy a bác giải hùa gì bọn người cự tuyệt chính mình, tự nhiên không phải muốn đem chính mình đuổi tới cho Gina GNA nơi đó, chỉ sợ là đối với mình trừng phạt, các nàng rất rõ ràng chính mình ghét nhất cái gì a đã ưa. Thích mỹ nhân ở bên cạnh sinh hoạt, đột nhiên, một thân một mình ngủ, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là trừng phạt, mà không phải mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy đây mới là câu trả lời chính xác đi so răng ho ngồi dưới đất. Tổng kết đạo nghĩ đến chính mình trong sân làm lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy Georgina GNA đi ra qua một lần. Hiển nhiên, nàng căn bản liền không biết mình sẽ đi nàng nơi đó so răng ho bất đắc dĩ cười khổ. Bọn này cô nàng, tâm tư quá nhiều a nếu như không phải. Minh hào vận, chỉ sợ thật muốn hai đầu không lấy lòng so răng ho có thể tưởng tượng, giả như buổi tối hôm nay tại Georgina GNA nơi đó ngủ lời nói, ngày mai, bác giải hùa gì bọn người tuyệt đối sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn, mà tại Georgina GNA trong mắt, chính mình chỉ sợ sẽ là đồ háo sắc, chỉ sợ đối với mình ấn tượng tuyệt đối không tốt, tuy nhiên, không đến mức na ho chia tay, nhưng là, đây chính là nhược điểm, về sau, nếu như chuyện gì phát sinh lời nói, chỉ sợ cũng phải bị lật ra đến, lặp, đi lặp lại lại nhải. Chương 1177 đêm không ngủ người không ngủ. Bên kia so răng ho may mắn chính mình không có phạm sai lầm, trốn qua một trận tiềm ẩn nguy cơ. Sau đó, tâm tình thư sướng nghỉ ngơi tối nay có người không ngủ, ngay tại so răng ho đi vào cửa phòng căn phòng bên trái về sau, chính trong phòng, đem so răng ho cự tuyệt ở ngoài cửa bắt giải huyệt gì bọn người đột nhiên nhao nhao ra khỏi phòng. Đi vào mạ dì cổ gian phòng, hiển nhiên các nàng sớm có kế hoạch tác giải gì, mạ dì cổ, Fanny, Victoria song, duy chỉ có thiếu khuyết cho Gina GNA, hiển nhiên, hôm nay để tài không thể rời bỏ cái này mới nữ nhân răng ho, qua nàng này đợi mọi người ngồi vững vàng về sau, mạ dì cổ hỏi thăm Victoria song nhẹ lắc đầu, một mực đang âm thầm chú ý nàng, đương nhiên biết so răng ho đi hướng không. Qua phòng chống qua Victoria xong vừa cười vừa nói không tệ a đã vượt qua ta tưởng tượng mà gì cổ hài lòng nói ra thôi đi, nếu như hắn hôm nay thật sự là muốn đi vào, như vậy, ta liền một tháng không để ý tới hắn tắc giải hùa gì khẽ nói phèn nì nhìn lấy tắc giải hùa gì, treo cật hỏi. Tỷ tỷ thật cam lòng sao chỉ sợ không có ba ngày, tỷ tỷ liền muốn ổ bạ đi ta có kém cỏi như vậy sao tắc giải hùa gì có chút tâm hỏng hỏi thăm đương nhiên, chẳng lẽ ngươi quên trước đây không lâu. Răng ho chu mặt theo giúp ta đi mua xe, kết quả, một cái một tên, 3 giờ bên trong đánh 6 lần điện thoại Victoria song danh mánh nói ra đúng á còn có một lần, ổ bạ theo giúp ta đi dạo phố, thế mà phát sinh ngẫu nhiên gặp, dạy hứa gì tỉ tỉ, ngươi nói, vậy thì thật là ngẫu nhiên sao phèn ní nháy mắt giảng đạo ác. Dạy hứa gì trên mặt có chút đỏ bừng, cả người cảm giác rất là không có ý tứ Victoria song cùng phèn ní nói là sự thật. Chỉ cần so răng ho qua cùng các nàng trong nội tâm nàng cuối cùng sẽ phi thường tưởng niệm hắn, luôn luôn muốn hiểu biết tình huống của hắn. Vậy thì, chỉ có loại kia thời điểm, mới có loại tư niệm này tốt, ta sai, còn không được sao về sau. Ta hội chú ý phương diện này sẽ không cho các ngươi tạo thành vây khốn buồn bực ác giải hùa gì thật tâm nói xin lỗi giải hùa gì, ngươi không muốn chăm chỉ. mọi người chỉ là lại nói đùa với ngươi, mọi người không để cho ngươi nói ấy nấy nghĩ a. Đối mặt ác giả hủy gì xin lỗi, mạ gì cổ chấn ăn nói, xem ra, trong bất chi bất giác Victoria song cùng phèn nì lời nói đâm bên trong ác giả hủy gì kiêng kỵ đúng a tỷ tỷ. Ta đang nói đùa đâu, phèn nì khẩn trương giải thích. Victoria song gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm đối mặt ba người thuyết phục, an ủi, ác giả hủy gì nội tâm vì đó ấm áp. Ôn nhu cười cười không lại thảo luận cái đề tài này trêu cợt một chút ác. Dạ huy gì, kém chút để cho đùa biến thành cười khổ. Mọi người tâm lý đều ăn ý chạy đi cái đề tài này, ngược lại thảo luận lên việc khác tính tốt. Đầu tiên mọi người hồi báo một chút mai kia hành trình. Mạ gì cổ tỷ tỷ khó được tới một lần Hàn Quốc, tự nhiên không thể để cho tỷ tỷ chính mình ở lại. A bác dạ huy gì cười dẫn dắt rời đi đề tài. Mạ gì cổ cười gật gật đầu, lập tức nhìn về phía ba người. Muốn biết các nàng gần nhất tình hình gần đây tỷ tỷ, ta cảm thấy, mạ gì cổ tỷ tỷ cần muốn không phải chúng ta, mà chính là một cái người đi. Phèn nỉ giơ tay lên, nhỏ giọng nói ra. Victoria song khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy mạ gì cổ, thực, ta cũng cảm thấy như vậy. Bác giải huyệt gì chính mình cũng nín cười không khỏi cười rộ lên được, nghĩ như thế nào trả thù a. Vừa trêu cợt xong giải huyệt gì, đây cũng là dự định bắt ta khai đao a. Ta đến là không ngại, chỉ bất quá. Chỉ sợ răng ho tạm thời không có không theo giúp ta a. Dù sao, mới vừa cùng nạ cho thấy quan hệ, thời gian tự nhiên muốn tặng cho nàng a. Nghe các ngươi nói như vậy, ta cảm giác thật đau lòng, các ngươi chẳng lẽ đều không muốn theo giúp ta sao? Mạ gì cổ trên mặt lộ ra hủy khuất biểu lộ. Dĩ nhiên không phải, có thế bồi tỉ tỉ, chúng ta tự nhiên vui vẻ. Tuy nhiên sao, đối với chúng ta mà nói, răng ho làm bạn tháng qua chúng ta a. Chúng ta là vì tỷ tỷ cân nhờ ở cờ a. Victoria song dẫn đầu giải thích nói. Bác giải huyệt gì trông thấy mạ gì cổ trên mặt ý cười, chen vào nói nói, tốt, đừng nói những cái kia không thực tế lời nói, vẫn là nói một chút, mai kia hành trình đi ngày mai. Ban ngày, ta không có hành trình, có thể ở lại bên này trông thấy. Bác giải huyệt gì trước tiên mở miệng. Victoria song cùng phèn nì hai người cũng không hề kéo dài. Nhao nhao mở miệng. Victoria song bản thân liền ở vào ngày nghỉ, ngày mai còn có một ngày giả, tự nhiên cũng có thể ở lại bên này. Bất quá, Fanny lại khác. Tại Victoria song, gần nhất công ty vừa mới quyết định muốn cho SNSG chế tạo lần nữa một chương mini album. Tuy nhiên, ca khúc còn không có thu thập kết thúc, thế nhưng là, yên lặng lâu như vậy, mọi người thật vất vả nhìn thấy hy vọng, mọi người tâm lý đều kìm nén một cố kình. Hy vọng lần này có thể thành công, làm đến gửi ấy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc vì đạt được đến cái mục tiêu kia. SNSG trừ tất yếu hành trình, còn thừa thời gian toàn bộ dùng cho luyện tập. Dưới loại tình huống này, bản thân liền nha thực lực mạnh mẽ các nàng trở nên càng thêm xuất sắc. Tại loại này thời kỳ mấu chốt, Fanny không có khả năng xin phép nghỉ. Không phải vậy, nàng làm sao đối mặt bọn tỷ muội đâu. Thật có lỗi, tỷ tỷ, ta không thể cùng ngươi. Fanny cảm giác rất xin lỗi. Mạ gì cổ khó được tới một lần Hàn Quốc, nàng lại không có thời gian làm bạn, tâm lý đồng dạng cảm giác thật đáng tiếc. Không sao, công tác trọng yếu, giữa chúng ta không cần như vậy khách sáo, công tác sự tình phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá vất vả, thân là một tên ca sĩ, muốn thường xuyên chú ý mình tình trạng cơ thể, không phải vậy, rất dễ dàng ảnh hưởng công tác. Mạ gì cô nở nụ cười xinh đẹp, quan tâm nói biết, tỷ tỷ Fanny, cảm kích cười cười này nhìn. Ta cùng Thiến tỷ hai người bồi tỷ tỷ một ngày, hậu thiên lời nói, liền giao cho răng ho đi. Bác giải hùa gì cảm giác đại khái không sai biệt lắm, liền xác định đạo các ngươi theo giúp ta một ngày liền đầy đủ. Hậu thiên, ta và các ngươi cùng một chỗ về công ty tốt, không nên quên, ta cũng là tình không công ty một viên A. Mạ gì cô nhắc nhở A, mạ gì cô tỷ tỷ cái gì sau khi chết tình không công ty A. Phèn nhì giật mình dựa theo mạ gì cô, không nghĩ tới mạ gì cô cứ nhưng đã tình không. Công ty Bác Giải Hùa Dì cười nhạt điểm điểm Fanny, giải thích nói, thật không biết chúng ta mở ra tộc ca nhạc hội thời điểm, ngươi làm cái gì qua, chẳng lẽ ngươi không biết tại đêm hôm đó, công ty chuyên môn đối ngân hà nhóm tuyên bố tin tức này sao? Ngày đó ta đương nhiên nhìn, bất quá, ta thật không có chú ý tới cái này một bộ phận, khi đó, khả năng đang bận khác đâu, tỷ tỷ, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho ta giảng một chút đi. Quá hiếu kỳ Fanny ngại ngùng thúc giục nói muốn biết sao yêu. Câu ta à. Bác giải huyệt gì trêu cợt nói. Bác giải huyệt gì lời nói vượt quá mọi người đoán trước, mọi người nhao nhao trợn mắt hốc mồm phốc, đây mới là chi hó trần trả thù a. Victoria song nín cười không khỏi nói ra. Bác giải huyệt gì lạnh nhạt thong dong nhìn lấy Victoria song, đối với nàng lời nói cũng không phản bác, này phần lạnh nhạt để mạ dì cổ trong lòng càng khái, càng là hâm mộ trong phòng gần như cô gái bên trong. Tuy nhiên, mọi người tính cách nhìn như đều nha miên nu, thế nhưng là, lại đại đồng khác lạ, duy. Chỉ có tác giả hứa dị phần này thong dong lạnh nhạt, hết sức cổ đại bên trong đại hội nhân gia chính thất khí độ, dung người chi lượng, dù là, đối mặt các vị thiếp thị, cũng sẽ không có mảy may dao động so sánh với tác giả hứa dị khí độ. Người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu nợ thiếu như vậy mấy phần trầm ổn, có lẽ, chính là bởi vì tác giả hứa dị hết sức dung người chi lượng, mới có thể để tỉ muội ở giữa lẫn nhau hài hòa ở chung. Mấy tháng qua, không có na ho qua một lần, mọi người ở giữa như thế hòa thuận. Thiếu không tác giả hứa dị công lao tỉ tỉ, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, mau nói đi nghe thấy hai cái tỉ tỉ lao thao, cũng là không nói với chính mình chân tướng. Phèn nhì nhịn không được thúc giục nói đã nói xong, chín la nga y đo ban đêm, mạ dị cổ tỉ tỉ tinh không a tác giả hứa dị hai tay một đám. Vô tội giảng đạo phốc hạ hạ phèn ní bất mãn ha hô cờ mô mờ, hai vai đè xuống, bất đắc dĩ thở dài, chính mình tự hồ lại bị lừa a cây nở ơ mờ rất có ý tứ, vẫn là như thế mã hổ, trách không được tỷ dệ ổng các. Nàng xưng hâu ngươi khả ái như thế ngoại hiệu đâu vít to gì ạ, song nhịn không được che miệng cười nói em vi mẹ, ngươi lúc này sao có thể nói như vậy đâu, ngươi không phải hẳn là an ủi ta sao, ta hiện tại đã bị giặc hứa gì tỉ tỉ mọi người rất mất mát, ta phèn nì không cam lòng yếu thế hô trông thấy hai tỉ muội muốn không phá, mạ gì cổ cùng ác giặc hứa gì hai người liếc nhau, im lặng lắc đầu, cũng không có lên tiếng trộn lẫn tiếng hai người lời nói, ngược lại, thấp giọng trao đổi ngày mai đi nơi nào du ngoạn, thậm chí, làm lên kế hoạch du trí lý, tô ra tiểu viện, bên cạnh phòng choi Gina GNA4NZ ngu trang trí đổi mới hoàn toàn. Sắc màu ấm hệ trang chi trong phòng, Choi Gina GNA chính nhàn nhã nằm tại trên giường, loay hoay điện thoại di động, không chút nào biết bên ngoài bởi vì nàng, mà để rất nhiều người đều không có chìm vào giấc ngủ đốt điện thoại đánh chuông không ngừng chút nào nghỉ không ngừng vang lên, Choi Gina GNA không ngừng hồi phục cho nàng gửi nhắn tin không là người khác, chính là cùng tổ hợp tỷ muội bác so dễ ổng sói e ổng, tình huống thế nào nà, thành công sói e ổng, chúc mừng. Bất quá, ta vừa mới biết giặc hứa gì buổi chiều cũng đi qua a ngươi không có trở về, xem ra, các ngươi gặp được a không có làm khó ngươi chứ nạ, đụng phải, bất quá, tình huống so ngươi muốn còn muốn phức tạp, hôm nay không riêng giặc hứa gì tới, giang hò hắn nữ nhân tất cả đều xuất hiện, vừa rồi lúc ăn cơm đợi, khẩn trương chết ta để tài giảng thuật đến nơi này, sói e ổng cũng không trở về tin nhắn, ngay tại, Choi Gina GNA hoài nghi nàng ngủ hay chưa thời điểm. Chuông điện thoại âm bỗng nhiên vang lên trông thấy điện báo dây số, Choi Gina GNA trên mặt toát ra ấm áp nụ cười, nhanh chóng tiếp thông điện thoại, giận trách, làm sao không gửi nhắn tin, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đâu, ta vừa rồi trong phòng khách, không tiện điện thoại cho ngươi, chuyển sang nơi khác, nói một chút đi đến chuyện gì xảy ra làm sao lại đều đi qua đâu, mà gì cổ cũng tại sẽ ổng đơn giản giải thích một chút, lập tức hiếu kỳ hỏi. Tham Choi Gina GNA cười khổ thở dài nói, Đu nở dê vở ơ y a quá ngoài ý muốn, ta đều không nghĩ tới mạ gì cổ sẽ đến chuyện gì xảy ra, ngươi hôm nay đi qua thời điểm, thế nhưng là không có ai biết ta làm sao nhanh như vậy liền bại lộ đâu sẽ ổng không hiểu hỏi thăm ai, đừng đề cập, nâng lên cái này, ta đều buồn bực chết, hôm nay vận khí ta thật sự là kém cỏi. Chương 1178 gần son thì đỏ. Ở tại phòng ngủ mình sẽ ông giờ phút này hoàn toàn bị Choi Gina GNA câu lên hứng thú, lặng lặng lắng nghe Choi Gina GNA giảng thuật ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải Victoria xong cùng xú lì các nàng tới nơi này nghỉ ngơi. Vừa vặn, ta cùng răng ho trong nhà đụng vừa vặn, hết đường chối cãi, người khác như thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi Choi Gina GNA nhẹ giọng nói lầm bầm ừm, nhìn, ngươi vận khí thật sự là quá tốt, thổ lộ thời điểm. Thế mà bị người ta bốn vị chính phủ bắt. Được ngươi, thật sự là chút xui xẻo a bất quá, dạng này cũng tốt, không cần lại trốn trốn tránh tránh, rèn sắc khi còn nóng, không phải sao, tâm tưởng sự thành, bây giờ ngươi cũng trở thành tô phu nhân a kính yêu tô phu nhân, về sau, trong công ty, còn phải chiếu cố nhiều hơn a nói xong lời cuối cùng, sói e ông lên tiếng mở lên trò đùa tốt khẳng định hội chiếu cố, bất quá, ta cảm thấy muốn ở công ty lăn lộn tốt, không ngại đem chính mình bán đi dạng này mới sẽ không có người chọc giận ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Choi Gina GNA phản kích đạo nói cái gì đó nào có ngươi dạng này nữ nhân á cho mình nam nhân tìm nữ nhân. cái này không giống ngươi phong cách ra, ngươi lúc nào hào phóng như vậy sẽ ổng chấn động thất kinh hỏi có giật mình như vậy sao rất bình thường đi so sánh với ta thích người có vợ tới nói, đó cũng không phải cỡ nào làm người ta giật mình đi cho Gina GNA đối với sẽ ổng phản ứng có chút kỳ quái cũng khó trách nàng sẽ có loại tư tưởng này, hôm nay chứng kiến hết thảy đủ để cho. Nàng thay đổi cho tới nay nhận biết, bất quá, loại sửa đổi này cũng không có để cho nàng chán ghét, ngược lại có chút chờ mong. Cái gia đình này mỗi người đều là như vậy hài hòa, có yêu dạng này không khi đáng giá nàng nỗ lực bình thường. Ngươi hôm nay ăn sai thứ gì a sẽ ổng y y nguyên không thể tin tưởng cho Gina GNA biến thành cái dạng này đến là không ăn sai đồ vật. Chỉ bất quá hôm nay thấy, nghe thấy đủ để cho ta tiến hành cải biến sỏi e ổng, có đôi khi, con mắt nhìn thấy không nhất định là sự tinh toàn bộ. Chân tướng thường thường so ngươi thấy càng khiến người ta chấn kinh cho Gina GNA ám chỉ đạo sẽ ổng đột nhiên trầm mặt xuống. Không biết lại suy nghĩ gì cho Gina GNA cũng không có quấy rầy sói e ổng. Liền an tĩnh như vậy chờ đợi nàng hồi âm một lát nữa. Đầu bên kia điện thoại mới truyền ra sói e ổng thanh âm tốt nạ. Sắc trời đã không còn sớm. Đi ngủ sớm một chút đi đu nờ dê. Xế chiều ngày mai, ngươi không phải còn có hành trình muốn lên sao lần này hành trình. Thế nhưng là không có cách. Nào thay thế ngươi, cho nên ngươi vẫn là về sớm một chút đi tốt, ta biết, trưa mai ta hội trở về cho Gina GNA hồi đáp tuy nhiên, âm sắc vẫn như cũ là vui tươi như vậy dễ nghe, thế nhưng là, cho Gina GNA vẫn là từ đó phân biệt ra được giờ phút này sẽ ổng không quan tâm như vậy ngủ ngon để điện thoại xuống, cho Gina GNA trầm tư một hồi, nhìn sang ngoài cửa sổ bình an, trong thần sắc tràn ngập thoải mái cùng vui mừng từ hôm nay trở đi. Chính mình cũng rốt cục có kết cục hắn nhất định sẽ rớt. Thương ta, che chở ta giống người khác như vợ ơi đi cho Gina GNA nói một mình thầm nói, là chúc phúc, càng là hy vọng tối nay, so răng ho may mắn nhìn thấu các bạn gái tiểu làm khó dễ, cho Gina GNA may mắn thu hoạch gái tình, mà các vị tô phu nhân ở giữa cảm tình càng thêm hòa hợp ban đêm tuy nhiên khác biệt, nhưng là, bởi vì kinh lịch khó quên sự tình từ đó trở nên chân quý, tối nay không ngủ, mọi người đều say sáng sớm hôm sau, một buổi sáng sớm, nương theo lấy nơi xa gà gáy chó sủa, giữa rừng núi quần điểu cu nở dê vang lên, mọi người lần lượt rời giường tuy nhiên, tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc, thế nhưng là, sinh hoạt y lì nguyên còn muốn tiếp tục so răng ho rời giường thời điểm, ra khỏi phòng, trông thấy đình viện ở giữa đánh bóng trên mặt đất, xú lì cùng cờ dịt tổ hai người chính càng nhanh tiến hành luyện tập, nhìn lấy các nàng trên mặt tràn đầy hài lòng thần sắc. Hiện nhiên, các nàng đối với dưới chân khối này so răng ho chuyên môn vì các bạn gái đặc chất sân vận. Động chỗ rất hài lòng so răng ho mua phòng ốc điều kiện thứ nhất liền là có thể thỏa mãn người yêu nhóm hết thể cần, chỉ cần điều kiện đồng ý, tuyệt đối là cái gì cần có đều có. Tỷ như nơi này, trong phòng có cung cấp người yêu nhóm luyện tập vũ đạo, luyện tập ca khúc đơn giản vũ đạo thất, mà tại trong đình viện, đồng dạng chống đi một khối địa phương, thiết kế phòng hoạt sân vận động. Vậy thì tại viện tử bên trái căn bản là nhìn không thấy bất luận cái gì trần trụi thổ mặt, cái này. Trình độ nhất định bảo trì nơi này sạch sẽ, mà tại viện tử mặt khác, thì là bị tường hoa ngăn cách tiểu hình hoa viên. Tuy nhiên, cũng không có quá mức danh quý hoa cỏ, bất quá, nhưng cũng là chăm chú chọn lựa màu sắc, vì viện tử thêm một cảnh. Vậy thì, đại nạn độ khống chế nơi đó trần trụi địa phương từ nơi này hai nơi, cũng có thể thấy được so răng ho đối với nhà cái này khái niệm dụng tâm. Lại càng không cần phải nói, vì nổi bật nơi này đặc sắc, trong hậu viện càng là toàn bộ dùng cho trồng. Trọt cây nông nghiệp không chỉ riêng này bên trong như thế, tại phía xa Nhật Bản gần như ngôi biệt thự, trừ luyện tập thất cùng âm nhạc lều bên ngoài, cũng nhập ra tùy tục, đều có đặc sắc thưởng thức một phen này huyện chuyển mua thân ảnh về sau. So răng ho đối nhìn qua hai người mỉm cười phất tay, liền trực tiếp đi vào vợ cả, chuẩn bị về phòng của mình thay quần áo khác, sau đó liền chuẩn bị xuất phát hôm nay Kim Sun OK cùng hắn ước hẹn, hắn không thể vắng mặt lần thứ nhất thương thảo hội. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, Kim Sun OK tuy nhiên còn chưa có xác định pha y chăng tinh không công ty, bất quá, nàng vẫn là tiếp nhận so răng ho ủy thác, chuẩn bị biên soạn thê tử dụ hoặc cái này kịch bản. Cho nên, khuya ngày hôm trước, Kim Sun OK liền trực tiếp cho so răng ho trả lời chắc chắn lần này qua. Chính là chuẩn bị cùng Kim Sun OK thảo luận một chút nội dung cốt truyện cụ thể chi tiết, so răng ho dù sao cũng là bản gốc người, đại khái hướng đi tự nhiên cần so răng ho trưởng khống. mà chi tiết phương diện mới là Kim Sun Ok không gian phát triển so Giang Ho đi tiến gian phòng, trông thấy trong phòng không có một ai, giường chiếu đã bị thu hồi đến, hiển nhiên, Park Ja Hui đã rời giường, so Giang Ho cũng không thèm để ý, mở ra tủ quần áo, nhìn lấy tư nở dê bộ bị phối hợp tốt y hề phủ, so Giang Ho trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười từ khi có mấy người các nàng, so Giang Ho liền chưa từng có tại vì như thế nào mặc quần áo mà phát sầu qua. Nữ nhân tựa hồ cũng nha ưa thích vì trượng phu làm những chuyện này, so Giang Ho có được 4 nữ nhân, hắn y phục lại là từ 3 nữ nhân quản lý, Park Ja Hui, Victoria song cùng Mạ Dị Cổ, liền xem như hắn mỗi ngày một bộ, dù là mặc một cái tháng, cũng sẽ không giống nhau, tuy nhiên khoa trường, thế nhưng là, sự thật cũng là như thế đồng dạng một kiện vật phẩm trang sức, người khác nhau, có khác biệt phối hợp pháp, nhìn như giống nhau, nhưng là, phối hợp khác biệt kiểu dáng. Liền biết có không đồng dạng cảm giác bất quá, tuy nhiên các bạn gái cho mình phối hợp rất nhiều y y phục, nhưng là, bởi vì công tác nguyên nhân, hắn có thể mặc cũng chỉ có những nghiêm túc đó mà chính thức trang phục chính thức, cái này khiến hắn cảm giác có chút thẹn với các bạn gái tâm tư so Giang Ho nhìn những cái kia để hắn ưa thích không thôi kiểu dáng, phủ sơ một chút về sau, khẽ cắn môi, vẫn là cầm một bộ màu lam nhạt tây phục, tuy nhiên, hắn rất muốn ăn mặc những cái kia thoải mái dễ chịu y hề phụ, thế nhưng là, trường hợp không đúng chỉ có thể tiếc. Nối từ bỏ. Chương 1179 yêu đương thuộc về tư ẩn. Mới vừa đi ra pho nở dê ngu, đi vào pho nở dê kha cờ hở, đống nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi cơm chín, nhẹ ngửi dưới, so Giang Ho trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc nụ cười sáng sớm sau khi rời giường, có người vì chính mình nấu cơm. Loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được dạo bước đi đến nhà bếp một bên, thăm dò mà xem, trông thấy trong phòng bếp, tại lòng người ở giữa, tràn trọc bận rộn hai vị Mỹ tiểu nương, so Giang Ho càng là tự hào, những này Mỹ lệ bây giờ đều thuộc về mình. Chẳng lẽ không giá trị được tự hào sao à, tỉnh, qua pho nở dê kha cờ hờ ngồi một chút, bữa sáng lập tức liền tốt trong lúc lơ đãng quay đầu, trông thấy cửa so Giang Ho. Victoria song ôn nhu nhắc nhở nghe thấy Victoria song nhuyễn nhuyễn lời nói, giờ phút này, so Giang Ho nhất thời minh bạch vì cái gì xử lý bọn người ưa thích xưng hô nàng gọi em vì mẹ, bộ kia tư thế xác thực rất giống A một bên khác ác giả vừa gì nghe thấy Victoria song lời nói, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện so Giang Ho đã mặc vào trang. Phục chính thức, hiếu kỳ hỏi, người sáng hôm nay thu nhận công nhân làm sao đối với ác giả vừa gì cẩn thận, so Giang Ho gật gật đầu. Giải thích một câu, sáng hôm nay hẹn xong cùng Kim Sun Ok biên kịch gặp mặt, thời gian nào trở về Park Ja Hui gì gật gật đầu. Đối với chuyện này, nàng cũng biết, nhịn không được hỏi thăm chỉ sợ phải đợi đến tối so Giang Ho ngắm lại, cho ra đáp án. Dạng này a này một hồi ngươi cùng phẹn nỉ cùng đi đi hôm nay nàng muốn về công ty đi luyện tập, ban đêm, ngươi đem nàng tại. Mang về, dù sao, khó được tất cả mọi người tại Park Ja Hui gì nhắc nhở ửm, biết so Giang Ho gật gật đầu. Sau đó, không lại quấy rầy hai người bận rộn lúc rời đi đợi, không phải hai người mà chính là 3 người. Choi Gina GNA bởi vì hôm nay có FNZVN, đồng thời còn có tiết mục, cũng muốn trở về Seoul. Đồng dạng, lúc rời đi đợi, cũng bị Park Ja Hui gì căn dặn, ban đêm, cùng so Giang Ho đồng thời trở về lúc đến đợi, là tách ra mà đến trở về thời điểm lại là cùng xe mà đi, liền ngay cả phèn nì đều không. Có mở nàng yêu nhất phấn hồng sắc xe hơi, mà chính là, ngồi so Giang Ho xe đã quyết định ban đêm hội trở về nàng mới không buông tha hưởng thụ quan lại cơ đãi ngộ đâu buổi chiều. Ở công ty mở xong hội so Giang Ho, ngựa không dừng vó liền rời đi công ty lái xe, bắt đầu chính mình tài xế kiếp sống tài xế. Đối với cái này mới xưng hô, so Giang Ho tâm lý cảm giác nha vui mừng, có thể đưa đón người yêu đi làm, không phải là không một niềm hạnh phúc đâu tam thanh động. Kết thúc FNZVN Choi Gina, GNA, Hyuna, cùng Akgahi 3 người nhàn nhã uống vào cà phê, so sánh với nhàn nhã thái độ. Giờ phút này, 3 người đề tài lại muốn kình bạo rất nhiều hôm qua là Choi Gina GNA lần thứ nhất đêm không về ngủ, sớm liền trở thành mọi người đề tài. Các nàng rất nhớ biết do nói, đến là nguyên nhân gì, để cái này cho tới nay cô gái ngoan ngoãn. Có thể ngay cả mình thích nhất túc xá đều không muốn trở về buổi sáng bởi vì quay chụp tiết mục, không có thời gian hỏi thăm, mà buổi chiều lại bận rộn FNZ. VN, cho tới giờ khắc này, các nàng mới xem như rốt cục có thuộc về mình thời gian. Hai người bởi vì đang đợi người đại diện trở về, mà Choi Gina GNA là đang đợi So Jang Ho đến đón mình. Hai người rốt cục bắt được cơ biết hỏi thăm Choi Gina GNA hôm qua sự tình, đến giải khai chính mình nghi hoặc. Đối mặt 2 tỷ mọi người tầng ra không cầu vấn đề, Choi Gina GNA có chút chân tay luống cuống. Tuy nhiên, đêm qua, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là, khi thật sự tiến đến thời điểm, nàng lại vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Nàng không biết, nếu như mình nói ra chân tướng, bọn tỷ muội sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Mặt ngoài có lẽ sẽ là chúc phúc, thế nhưng là trong âm thầm, sợ rằng sẽ là khinh bỉ đi. Nàng không thể không có loại này lo lắng. Chính mình nói dễ nghe một chút, liền truy cầu hái tình, khó mà nói nghe, cũng là bên thứ ba chen chân A, thậm chí sẽ bị cho rằng là thông đồng cao tầng, mượn cơ hội bên trên A lại hảo tỷ muội, đụng phải dạng này sự tình, chỉ sợ cũng phải có loại này lo lắng. Ga Hi trông thấy nạ ánh mắt hư vô, hiển nhiên đối với mình tra hỏi, có chút không quan tâm, nhịn không được gõ gõ mặt bàn, bất mãn hỏi, nạ A ngươi lại nghĩ gì thế? Choi Gina GNA lấy lại tinh thần, trông thấy mặt lạnh lấy Ga Hi, nịnh nọt cười cười, thật có lỗi nói ra, tỷ tỷ, không có ý tứ, suy nghĩ chuyện có chút xuất thân, ngươi mới vừa nói cái gì? Ga Hi trông thấy Choi Gina GNA phản ứng, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy cô muội muội này khẳng định có tâm sự, thế mà dùng loại này hấu chỉ lấy cớ, giả vờ ngây ngốc sao? Nạ, ta vừa rồi hỏi ngươi, đêm qua ở nơi nào qua đêm, cùng ai cùng một chỗ đâu? Ga Hi cười lại một lần nữa lặp lại vừa rồi đề tài. Choi Gina GNA sững sờ dưới, bị Ga Hi trên mặt này thâm ý nụ cười làm cho có chút tâm hỏng, nhìn xem yên tĩnh ngồi ở một bên Hi U Nạ, trong ánh mắt có chút do dự. Hi U Nạ chú ý tới Choi Gina GNA ánh mắt, ủy khuất chớp mắt một cái, tỉ tỉ, ngươi không phải là muốn để ta đi ra đi, chẳng lẽ ngươi vấn đề như vậy không thích hợp thiếu nhi? Sao nếu như là lời nói, ta có thể rời đi? Choi Gina GNA im lặng mở to hai mắt, trừng liếc một chút Kim Hỉ U Nạ, cái nha đầu này, Luca Na Ho đều không quên mất trêu cợt người tốt. Nạ, nếu thật là, không tiện nói, này cũng không cần nói, bất quá, nếu như ngươi nói chuyện yêu đương, ta hy vọng ngươi tốt nhất có thể cùng chúng ta thông báo một tiếng, ngươi cũng biết làm nghệ nhân. Cảm tình là chúng ta lớn nhất trở ngại, một bước đi nhầm, như vậy, chỉ sợ, ngươi chức nghiệp liền đi tới đầu. A Ga Hi ngữ khí sâu xa giảng đạo, Ga Hi tỉ tỉ, ta không phải là không muốn nói, chỉ là, ta không biết làm sao mở miệng, càng không biết ta nói về sau, các ngươi hội nhìn ta như thế nào. Nghe thấy Ga Hi lời nói, Choi Gina GNA tâm lý có chút đau buồn, cười khổ giải thích nói, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt thời gian tuy nhiên không lâu, nhưng là, chúng ta cũng lẫn nhau hiểu biết, tín nhiệm lẫn nhau, còn có cái gì không thể nói cho lẫn nhau đâu, nói một chút đi đến là vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta không nhất định có thể giúp một tay, nhưng là, chúng ta còn có thể giúp ngươi ra nghị kê. A Ga Hi trông thấy Choi Gina GNA khó xử, ôn nhu an ủi, đúng A tỷ tỷ, liền coi như chúng ta giúp không được gì, bất quá, Jang Ho ộp hạ thông minh như vậy, khẳng định có thể giúp một tay. A Hi U Nạ lên tiếng nói ra. Choi Gina GNA nghe thấy Hi U Nạ nâng lên So Jang Ho, nhịn không được tiếc hận thở dài, cũng là bởi vì dính đến Jang Ho, ta mới lo lắng. A Jang Ho Ga Hi nhăn đầu lông mày, kinh ngạc nhìn lấy Choi Gina GNA. Nhanh chóng suy tư Choi Gina GNA ý tứ cũng không có để Ga Hi các loại đợi quá lâu, đã làm ra quyết định. Choi Gina GNA đã mở miệng cho ra nàng đáp án đêm qua. Ta thực cùng Jang Ho ở chung một chỗ. Choi Gina GNA nhẹ nhàng hút khẩu khí, tận lực bình tĩnh nói ra, ở chung một chỗ các ngươi hai cái sao? Ga Hi ngữ khí có chút quái dị, tâm lý bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác. Choi Gina GNA nhìn xem Ga Hi con mắt, gật gật đầu, nói ra, tỷ tỷ, liền giống như ngươi nghĩ như thế, ta muốn loại nào? Ga Hi im lặng nói ra. A tỷ tỷ, ngươi cùng một bạ Hỉ U Nạ chấn kinh che miệng lại, kinh ngạc nhìn lấy Choi Gina GNA. Choi Gina GNA trông thấy con út biểu lộ, bất đắc dĩ cười khổ, cái này đều cái nào cùng cái nào. A nha đầu này, suy nghĩ vấn đề có thể hay không xấu xa như vậy. A nha đầu, ngươi cũng đã biết, ngươi còn vị thành niên A, loại chuyện này, thật không phải hẳn là ngươi cân nhờ ở cờ. A hì hì trông thấy Choi Gina GNA biểu lộ, Hi U Nạ đắc ý cười cười, cũng không tiếp tục nói tiếp, nàng biết Choi Gina GNA khẳng định liên tưởng đến chuyện kia, mà nàng biểu lộ cũng nói với chính mình, cũng không phải là như thế. Nạ, ngươi sẽ không giống như giải hủy gì đi Ga Hi hỏi thăm Hỉ U Nạ vấn đề. Thực, cũng là Ga Hi liên suy nghĩ chuyện, bất quá, trông thấy Nạ phản ứng, nàng liền nghĩ đến phương diện Na Y Choi Di Na GNA khẽ gật đầu, biểu lộ rất là co quắp, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Ga Hi con mắt Nạ động tác tuy nhiên nhỏ bé, thế nhưng là, Ga Hi vẫn là chú ý tới, đạt được khẳng định sau khi trả lời. Ga Hi nhịn không được thở dài một chút một mực lo lắng vấn đề rốt cục phát sinh, nội tâm của nàng không biết vì cái gì, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngược lại, có như vậy một tia may mắn tác Ga Hi từ vừa mới bắt đầu dình xét, liền có loại này lo lắng, luôn cảm thấy công ty nghệ nhân cùng vị kia tuổi trẻ tài cao xã trưởng sẽ phát sinh chút gì. Quả nhiên, hôm nay rốt cục phát sinh trông thấy tác Ga Hi phản ứng, cho Gina GNA tâm lý buông lỏng, tự hồ cũng không hề tưởng. Tượng một dạng, cái này tỷ tỷ tự hồ cũng không có ngoài ý muốn tỷ tỷ, ngươi tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Choi Gina GNA nghi hoặc hỏi thăm Hỉ U Nạ giờ phút này đều đã ngộng, nhìn lên trước mặt hai cái tỷ tỷ, thật không biết phát sinh cái gì. Vừa rồi Nạ tỷ tỷ tự hồ nói là cùng răng ho ổ bà nói chuyện yêu đương, thế nhưng là, làm sao nghe Nạ tỷ tỷ ngữ khí, Ga Hi tỷ tỷ tự hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý đâu. Hai cái tỷ tỷ ở giữa ngữ khí tự hồ càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhìn không thấu Hỉ U Nạ tâm tư, nói chuyện bên trong hai người cũng không biết, hai người giờ phút này, càng muốn biết đối phương ý nghĩ đối mặt cho Gina GNA nghi vấn, Ga Hi cười cười giảng đạo, không tệ, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, răng ho xuất sắc như vậy, ngươi động tâm là bình thường sự tình, cho nên, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại, cảm thấy ngươi rất tinh mắt nghe tỉ tỉ ý tứ, là ủng hộ ta cho Gina GNA nhãn tình sáng lên. Rất là mừng rỡ hỏi thăm các Ga Hi mặt mỉm cười, bất động thanh sắc. Cầm lấy cà phê, đồng ý một thanh, giảng đạo, Nạ, chuyện tình cảm là ngươi việc của mình, căn bản không cần hỏi ý kiến hỏi chúng ta ý kiến, chỉ cần, chính ngươi không có ý kiến, như vậy, làm ngươi trong công tác đồng sự, trong sinh hoạt hảo bằng hữu, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta minh bạch cho Gina GNA nói cảm tạ các Ga Hi lời nói ở giữa tuy nhiên nhìn như từ chối. Thế nhưng là, Choi Gina GNA lại có thể cảm nhận được, cái này tỉ tỉ thực tình chuyện tình cảm vốn chính là, tuy nhiên, bởi vì chức nghiệp đặc thù, sợ rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là vấn đề cá nhân, không nên trộn lẫn quá nhiều tâm tư. Bác Ga Hy dạng này dạng, lộ ra lại chính là tại cho thấy thái độ, công tác cùng sinh hoạt là hai bộ phận, không thể trộn lẫn cùng một chỗ có trong công việc đội trưởng, trong tỉ muội đại tỉ thái độ. Choi Gina GNA bỗng nhiên có lòng tin, dù là, tại đối mặt bọn tỉ muội, nội tâm cũng không còn là loại kia thấp thỏm lo âu tâm lý. Chương 1180 thổ lộ tâm tình cùng cảnh cáo. Có khí Choi Gina GNA rốt cục khôi phục ngày bình thường này phần thong dong bình tĩnh, không hề cảm giác có bất kỳ áy náy, tựa như Park Ga Hi giảng như thế, yêu đương là việc của mình, chính mình cũng sẽ không bởi vì có cảm tình. Liền coi nhẹ rơi bọn tỷ muội sự nghiệp, yên tâm đi tỷ tỷ, ta sẽ không đem công tác cùng sinh hoạt cá nhân lăn lộn cùng một chỗ, càng sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng đến gìn xẹt. Choi Gina GNA chấn định giảng đạo, ứng, ngươi có thế, minh bạch liền tốt. Bất quá, ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi cùng hắn là chừng nào thì bắt đầu cho thấy thái độ mình về sau. Park Ga Hi danh manh treo cợt nói hì hì, tỷ tỷ, ta cũng rất tò mò đối mặt một lớn một nhỏ hai cái tỷ muội. Choi Gina GNA sắc mặt có chút đỏ bừng, bí mật quan sát một phen hai mắt người, thấu qua con mắt, nàng nhìn thấy hai người trong ánh mắt cũng không có mình trong tưởng tượng tâm tình, tâm bên trong an tâm không ít, lời nói ở giữa cũng tự tại rất nhiều thực, lòng ái mộ từ công ty của ta. Ngày đó bắt đầu liền có, bất quá, khi đó, tiền đồ chưa biết, lại nhiều tâm tư cũng chỉ có thể che đậy giấu đi, huống chi, khi đó, bên cạnh hắn còn có Victoria song tồn tại. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Choi Gina GNA bùi ngùi mãi thôi giảng đạo, mỗi khi nhớ tới, lúc trước công ty lúc tình hình, nội tâm luôn luôn cảm giác nha vui mừng, nha may mắn, nếu như, không có lúc đó khổ sở, như thế nào lại như nay nạ đâu ức khổ tư ngọn. Choi Gina GNA trong lúc lơ đãng giảng thuật, lại làm cho các cô gái cũng nhịn không được lâm vào suy nghĩ, đồng mệnh tương liên, kinh lịch tương tự các nàng. Làm sao lại quên lúc trước này đoạn kinh lịch đâu, riêng là Hỉ U Nạ từ Under gật rời khỏi nàng, nghĩ đến này đoạn kinh lịch, sắc mặt liền không câm có chút tối nhạt, đó là không thể xóa nhòa nhớ lại a, căn bản không có biện pháp quên. Riêng là VNG bây giờ hình thức hoàn toàn là nữ tử thiên đoàn khí thế, một khúc nổ bồ đi làm cho các nàng hồng biến Hàn Quốc, thậm chí ngay cả trên quốc tế cũng gây nên oanh động không nhỏ. Muốn nói không hâm mộ là chuyện không có khả năng, coi như nàng không nghĩ như vậy. Thế nhưng là đối mặt trên đường đông đảo VNG đa mở fan hâm mộ thương tiếc, anh tiên tọa cùng các kỵ sĩ bất bình, nàng căn bản không có biện pháp chỗ thân thể sự tình bên ngoài, chỉ có thể bị động nhận lấy những này ngôn luận. Nàng rời khỏi ở Ấn Đờ Gật là thân thể không cho phép, thế nhưng là nàng dình xét cũng không hối hận, bởi vì nếu như không có dình xét, liền không có bây giờ chính mình. Một lần nữa đứng tại sân khấu, đứng tại trước mặt công chúng, nàng nha cảm kích, đối với những fan đó nhóm ngôn luận, nàng rất bất đắc dĩ, thế nhưng là nàng lại không có cách nào cãi lại. Chỉ có yên lặng tiếp nhận trước kia suy nghĩ luôn luôn rất dễ dàng để cho người ta hoài niệm. Choi Jina GNA trông thấy hai người yên tĩnh bộ dáng, liền biết mình tự hồ câu lên mọi người nhớ lại trong lúc nhất thời, cũng không nói nữa, cứ như vậy im ắng chờ đợi hai cái tỉ muội. Hoàn hồn chỉ có lúc này, nàng mới có thời gian để suy nghĩ, đem chính mình cùng so răng ho cảm tình cho hấp thụ ánh sáng về sau được mất, không thể không thừa nhận, mạo hiểm rất lớn, dù sao. Chính mình tình huống cùng ác dạy hùa gì khác biệt, tuy nhiên, bọn tỷ muội đều biết so rằng họ có mấy vị bạn gái, thế nhưng là, nhưng không có tổ hợp bên trong thành viên, cho nên, mọi người một mực cảm giác không khả cờ sâu. Nhưng mà, lần này, chính mình bạo lộ ra, như vậy, mọi người tâm tư sẽ như thế nào? Nàng không có nắm chắc nha, may mắn, bây giờ xem ra, Gahi cùng Hi U Nạ cũng không có bất kỳ cái gì phản đối ý nghĩ, như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình cùng so răng ho cảm tình xem như bị các đội hưu tiếp nhận. Đương nhiên, cái này đồng đội chỉ là dình xét đồng thời sinh, về phần hai kỳ sinh, tuy nhiên, trước mắt cùng một chỗ tại hoạt động, bất quá, cảm tình vẫn là phải kém hơn một chút, riêng là trước mắt mọi người còn chưa từng sinh ra album, cho nên, giao lưu cũng không nhiều. Cảm tình luôn có thân sơ, bất quá. Cùng hai kỳ sinh trung niên linh tương tự mấy cái quan tâm rất không tệ, có các đội hưu ủng hộ, tâm lý một mực khủng hoảng cho Gina GNA tâm lý an tâm rất nhiều. Bây giờ chính mình cũng có người ủng hộ A một lần nữa. Gahi dẫn đầu trước hồi quá thần, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn lấy nạ chính tại nhìn mình chằm chằm, tâm lý nhịn không được một trận xấu hổ, nghĩ không ra kinh lịch nhiều chuyện như vậy chính mình, thế mà cũng lại bởi vì một câu mà thất thố nghĩ. Không ra gương nạ khi đó liền xuân tâm manh động a, thế nhưng là, ta thật không có phát hiện, xem ra, công ty chúng ta bên trong, vẫn là người lợi hại nhất ta ở bên cạnh hắn lâu như vậy, lại không có có bất cứ người nào phát hiện ngươi tâm tư. Gahi bội phục cảm khái nói, Gahi tỷ tỷ, ngươi đây là khích lệ ta đây, vẫn là tại biếm ta à. Choi Jina GNA nguyên bản tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hai người ngẩn người, riêng là cái này tỷ tỷ, bình thường luôn luôn chấn định tự nhiên bộ dáng. Khó được. Trông thấy nàng thất thần, tâm lý rất là đắc ý, nhưng mà, nghe thấy Gahi lời nói, nhất thời cười khổ ra, ta đương nhiên là khích lệ ngươi, phải biết đem ý nghĩ có thể che giấu, không biểu hiện ra đến, rất khó a, chí ít ta làm không được, nếu như ta có ngươi bản sự, năm đó, ta cũng sẽ không đi xa Mỹ quốc. Gahi có chút thương cảm giảng đạo. Choi Jina GNA sững sờ, nhìn lấy Gahi trên mặt gượng ép nụ cười, tâm lý run lên. Rất là đau lòng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này tỷ tỷ có loại vẻ. Mặt này, cái này cùng trong ấn tượng thành thủ cổ trọng, cá tính tự tin cái kia dình xét đội trưởng khác biệt, trước mặt cái này tỷ tỷ phảng phất một cái thất lạc ở nhân gian tinh linh, mỹ lệ mà lại làm cho đau lòng người quả nhiên, tinh không nghệ nhân phía sau, đều có một hồi làm cho đau lòng người mà vừa thương tâm á khe khẽ thở dài, lại nhìn biểu tình rất là đàn ở dê cha tờ hì u nạ. Tâm lý nhiều mấy phần thương tiếc, Gahi như thế, Hi U Nạ cũng thế, có lẽ đây chính là duyên phận. Nếu như không phải là bởi vì những kinh nghiệm này, chỉ sợ các nàng cũng sẽ không trở thành một cái tổ hợp đồng sự đi đối mặt Choi Jina GNA thương cảm. Gahi rất nhanh liền kịp phản ứng, biết mình tâm tình ảnh hưởng đến Choi Jina GNA, tâm lý rất là cảm động, kinh lịch quá nhiều thị thị phi phi nàng có thể phân biệt ra được Choi Jina GNA thực tình. Biết nàng thật sự là đau lòng chính mình, tâm lý đối nàng cảm giác cũng càng thêm thân cận, có thể gặp được một cái có thể tin, đáng giá tin tưởng bằng hữu. Trong hội này, rất khó khăn nghĩ tới về sau, nàng lần thứ nhất đem giấu ở trong lòng lời nói ra, trước kia không nói, là bởi vì, Tuy nhiên, mọi người quan tâm rất thân cận, thế nhưng là, quá can thiệp đối phương không ổn, mà bây giờ nàng coi Choi Gina GNA là muội muội mình, tự nhiên không hy vọng cô muội muội này bởi vì đoạn này phức tạp cảm tình mà bị thương tổn. Nàng không là không tin So Giang Ho, ngược lại, nàng rất xem trọng So Giang Ho, nàng tin tưởng So Giang Ho sẽ đối với mỗi một cô gái tốt, cũng sẽ làm cho các nàng mỗi người rất vui vẻ, quá tốt, vậy thì hắn cũng có như thế điều kiện kinh tế đến thỏa mãn các cô gái sở hữu mộng tưởng. Thế nhưng là, các nàng hiện tại còn trẻ, cân nhờ ả cờ có lẽ chỉ có cảm tình, sợ rằng sẽ quá xử trí theo cảm tính. Thế nhưng là, nàng không hy vọng cho Gina GNA hội trong tương lai một ngày nào đó bởi vậy hối hận, nàng không thể không cho cô muội muội này một số cảnh cáo. Chương 1181 Vương tin hạnh phúc. Thư giãn nhẹ nhõm nhạc nhẹ mà vắng vẻ trong quán cà phê dập dờn, làm dịu lấy tới đây nghỉ dưỡng những khách chú ý thể xác tinh thần. Ở trong loại hoàn cảnh này, mọi người luôn luôn không tự giác hội đa sầu đa cảm. Ga Hi trong lòng có quyết định, cũng không do dự nữa, trực tiếp nói về đến nạ, ngươi thật cân nhờ ở cờ tốt muốn tiếp nhận phần này có chút phức tạp cảm tình sao? Gặp được cái dạng gì tình huống, ngươi có chuẩn bị sao? Ga Hi biểu lộ nguyên một, dùng trưởng bối ngữ khí dò hỏi Ga Hi khí thế biến hóa để cho Gina GNA sững sờ, sau đó, gật gật đầu, cho thấy thái độ mình thật chuẩn bị kỹ càng. Ngươi cũng đã biết, ngươi một cước này bước vào, tuy nhiên, sinh hoạt không lo, sự nghiệp hài lòng, cảm tình cũng sẽ thuận lợi. Thế nhưng là, ngươi lại chỉ sợ mãi mãi cũng không có tương lai a chí ít. Các cô gái rất muốn nhất hôn nhân, ngươi thậm chí cũng không có cách nào hy vọng xa. Với Ga Hi trông thấy cho Gina GNA biểu lộ, nhịn không được nhắc nhở đối với nữ nhân mà nói, hôn nhân mới là cuối cùng kết cục, lúc tuổi còn trẻ, có lẽ sẽ hồ đồ, thế nhưng là, đến nhất định tuổi tác, cũng chỉ có hôn nhân đến có thể làm cho các nàng cảm thấy an toàn. Dù sao, tuổi xuân trôi nhanh, không có pháp luật cam đoan, các nàng hội cực độ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Ga Hi chính là không muốn cho Gina GNA tương lai hối hận, chuẩn bị nhắc nhở nàng, để cho nàng cân nhờ ở cờ tốt điểm này. Không phải vậy, tương lai, sợ rằng sẽ trở thành nàng và So Giang Ho ở giữa chướng ngại, vậy thì, nàng mười phần vững tin, So Giang Ho coi như kết hôn, cái kia thân phận chỉ sợ cũng rơi không đến nạ trên thân. Đúng á nạ tỷ tỷ, ngươi thật cân nhờ ở cờ được không ổn bạ, chỉ sợ thật không sẽ lấy ngươi a. Vừa mới lấy lại tinh thần Hi U nạ nghe thấy Ga Hi lo lắng, lên tiếng khuyên đối mặt hai cái tỷ muội lo lắng cho Gina GNA cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu nói ra. Ta biết ngươi biết. Hai người chăm miệng một lời hỏi thăm cho Gina GNA khẽ cười nói, ta đương nhiên biết, vấn đề này, thực, cũng không phải là chỉ có ta một người cần đối mặt, các nàng mỗi người đều thậm chí cân nhắc qua, tỷ tỷ, các ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ đến, không có bất kỳ người nào có lòng tin có thể thu hoạch được vị trí kia dạy vừa gì cũng không có sao. Ga Hi như mày, không thể tin được hỏi thăm cho Gina GNA gật gật đầu sâu thở sâu. Rất sớm trước kia, Dạy gì trong âm thầm liền cùng ta tán gẫu qua vấn đề này, nàng nói, nàng tuy nhiên có thể chiếm hữu răng ho yêu thế nhưng là lại không có cách nào chiếm hữu này duy nhất thê tử vị trí. Bởi vì răng ho không muốn bởi vì một người mà vắng vẻ hắn lòng của nữ nhân, hắn không biết làm quyết định này, không muốn vắng vẻ người khác tâm, không làm quyết định, này là có ý gì? Là không cưới vợ tử sao? Hi U Na Nha không hiểu câu nói này hàm nghĩa. Tuổi tác hơi lớn hơn một chút, Ga Hi bản năng lắc đầu trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng nói, Giang Ho ý tứ không phải là để cha mẹ của hắn đến quyết định đi cho Gina GNA sững sờ, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà, giờ phút này, Ga Hi lại cho ra nàng mới phương hướng. Tỉ tỉ, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Cho Gina GNA cấp bách hỏi, cũng không tiếp tục phục vừa rồi thong dong bình tĩnh trông thấy cho Gina GNA phản ứng. Ga Hi cười cười, giải thích nói, nà, ta thừa nhận ngươi tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa, thế nhưng là, ngươi đối với Giang Ho hiểu biết còn chưa đủ sâu a. Ngươi chẳng lẽ không biết, nhà, đối với Giang Ho hàm nghĩa sao? Cho Gina GNA nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề này là nàng chưa từng có suy nghĩ hỏi đến đề. Đã vượt qua nàng tưởng tượng như vậy, sau này, ngươi liền nhiều hơn quan sát một chút Giang Ho phương diện này sự tình đi, ngươi hội có rất nhiều phát hiện. Ga Hi thần bí cười nói, thực, tỷ tỷ từ hắn tỷ tỷ trên thân liền có thể lý giải. Ồ, và người đối diện chấp nhất Hi U Na đột nhiên mở miệng giảng đạo. Nghe thấy cô muội muội này lời nói, Choi Gina GNA rất là không hiểu, không biết cô muội muội này lại là có ý gì từ dạy hứa gì tỉ tỉ, Victoria song tỉ tỉ, mạ gì cổ tỉ tỉ trên người các nàng, tỉ tỉ chẳng lẽ không có phát hiện trên người các nàng đều có một cái trung điểm sao? Trung điểm cho Gina GNA không hiểu lặp lại một lần, lập tức nhìn về phía Gahi, muốn từ nàng nơi đó đạt được đáp án là quan tâm ôn nhu. Hiền lành dịu dàng Gahi ngay thẳng cho ra đáp án như vậy phải không? Cho Gina GNA giờ phút này phảng phất một cái tiểu học sinh một dạng quay đầu nhìn về phía Hiuna, chờ đợi Hiuna lao sư câu trả lời chính xác. Hiuna cười gật gật đầu, giải thích, ừm, chính là như vậy, vô luận là cái nào tỷ. Tỷ, các nàng đều ưa thích quay chung quanh ổn họa, lấy hắn làm trung tâm sinh hoạt, nhỏ đến một ngày ba bữa, lớn đến sinh hoạt đủ loại, đều sẽ dựa theo ổn họa ý nguyện đến tiến hành. Vậy thì, các nàng đều là công việc quản gia tay thiện nghệ, tỷ tỷ ngươi cũng đi qua ổn họa nhà, bình tĩnh mà xem xét, dạy hứa gì tỷ tỷ có phải hay không bên trên thính đường, xuống phòng bếp, dù là công tác đang bận, ổn họa phòng trọ đều là tỷ tỷ tự mình một người quét dọn, thời khắc đều bảo trì lấy sạch sẽ gọn gàng cái này. Thực nha để cho người ta mê muội bên trên đến thính đường dễ dàng, thế nhưng là xuống đến nhà bếp ta tựa hồ có chút khiếm khuyết. Ta cho Gina GNA hề phải giảng đạo phốc trông thấy cho Gina GNA để tâm vào chuyện vụn vặt. Hai người nín cười không khỏi, vui vẻ cười rộ lên đối với hai người nụ cười. Cho Gina GNA thẹn quá hóa giận chu môi bất mãn chừng mắt hai người thì tỉ, chúng ta lại không có để ngươi biến thành như thế. Bắt trước chung quy là lần sau, để ổn họa thích ngươi cái này nhân tài là. Trọng điểm A hỉ ú nạ che miệng cười trộm đạo cho Gina GNA nghe thấy hai người tiếng cười nhất thời minh bạch mình bị cái này hai cái tỉ muội trêu cợt, nhịn không được bất mãn kiểu hừ lên nhìn thấy nạ tiểu nữ nhân bộ dáng. Gahi cười ngửa tới ngửa lui, không có chút nào nghệ nhân tư thái, bộ kia không làm bộ bộ dáng, không phải là không nàng mị lực chỗ đâu nhìn ra nạ quấn bách tình hình. Gahi nhìn về phía một bên đắc ý Hiuna, Hiuna, nghĩ không ra ngươi tuổi không lớn lắm, hiểu được đến là không ít ta xem ra, ngày bình thường, ngươi cũng không ít chú ý gì các nàng A Hiuna nhìn như tiểu đại nhân một dạng, cái gì đều hiểu, thế nhưng là, nàng dù sao cũng là tính tình trẻ con, nghe thấy Gahi nói như vậy, trên mặt nhịn không được đắc ý cười không ngừng tỉ tỉ, những lời này cũng không phải ta nói A người ta còn nhỏ như vậy, thế nhưng là nghĩ không ra thâm ảo như vậy đồ vật. Hi U Nạ khoe khoang đạo không phải ngươi, đó là ai? Ga Hi không hiểu nhìn về phía Hi U Nạ, rất ngạc nhiên đến là ai đúng con út giảng những này. Ga Hi nghĩ không ra, thế nhưng là một bên cho Gina GNA làm sao lại không biết đâu, trông thấy Hi U Nạ khoe khoang cái nút, nhịn không được mở miệng nói, còn có thể là ai? Trong công ty nhân mạch phổ biến nhất, nhân khí tối cao đương nhiên là mấy cái kia tiểu công chúa. Ga Hi sững sờ, lập tức thoải mái gật gật đầu. Đun nở dê vở ơ a này sáu cái tiểu công chúa, tuy nhiên ngoại giới không thể nào biết được, thế nhưng là trong công ty tuyệt đối là ảnh hậu nhất cấp A lên. Tới công ty xã trưởng So Giang Ho, điện ảnh và truyền hình nhất tỷ Kim Ha Nhụn, xuống đến công ty phổ thông viên chức, tuyệt đối là trên dưới ăn sạch, địa vị hoàn toàn là dưới một người, trên vạn người A chưa quen thuộc đều phải cho cái này mấy tiểu tử kia mặt mũi, huống chi mấy cái này nói ngọt đáng yêu nha đầu đâu, ở công ty được sủng ái trình độ hoàn toàn không ai bằng mấy cái này nha đầu. Muốn biết một chút tin tức hoàn toàn là vài phút sự tình, thế nhưng là, nàng vẫn còn có chút nghi. Hoặc, mấy cái này nha đầu không có khả năng có dạng này nhận biết, đến là ai có thể nói ra có chiều sâu như vậy lời nói đâu. Hỉ U Nạ, các ngươi đến là từ ai này, nghe nói a ngươi hẳn phải biết chuyện này tính nghiêm trọng, ngươi như nói thật đi ra, chúng ta cũng tốt sớm làm dự định, không phải vậy. Nếu là náo ra qua, công ty coi như có đại phiền toái. Gahi cố ý nói rất là nghiêm trọng, dùng cái này đến bức bách Hỉ U Nạ nói ra chân tướng. Trông thấy Gahi khẩn trương bộ dáng, Choi Gina GNA ngược lại cũng không nóng nảy, đối nàng khoát khoát tay, để cho nàng không nên gấp gáp. Choi Gina GNA phản ứng để Hỉ U Nạ mân mê miệng, vừa rồi cái này tỉ tỉ một trận miệng ai, đem chính mình lời kịch đầu đoạn, thật sự là quá không thú vị, vậy thì hiện tại lại muốn cướp lời kịch, làm cho nàng rất là im lặng, còn có thể hay không làm bằng hữu á dạng này đoạt chính mình lời kịch thật tốt sao? Loại này, trong công ty biết tình hình thực tế vốn là không nhiều, tối đa cũng là biết dạy hủy gì thân phận mà thôi. Mà đồng thời biết mạ gì cô bọn người tồn tại đều là cao tầng, mà công ty cao tầng một tay liền có thể đem mở đi qua, có thể làm cho mấy cái nha đầu thám thính đến loại tin tức này cũng chỉ có bình thường cùng các nàng rất thân cận, thích các nàng Kim Sun A quản lý Choi Jina GNA không nóng không vội phân tích nói. Kim Hì U Nạ càng là giật mình, nhìn về phía Choi Jina GNA ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hoàn toàn đúng, Choi Jina GNA lời nói để cho nàng có chút khó có thể tin, không kém chút nào, chẳng lẽ cái này tỷ tỷ thế mà tại chúng ta tinh không lục công chúa bên trong có gián điệp sao? Cái này tỷ tỷ làm sao biết tất cả mọi chuyện? Agahi cười không nói. Lúc này, nàng hoàn toàn buông xuống lo lắng, nhìn lấy Kim Hì U Nạ trợn mắt hốc mồm khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin được bộ dáng, nội tâm một trận hoan hỉ. Mới vừa rồi bị con út treo cợt sự tình như vậy vén đi qua, chuẩn bị buông tha cái này ưa thích khoe khoang tiểu gia hỏa đã. Nạ ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt, không hối hận liền tốt. Ga Hi ánh mắt tràn ngập chúc phúc. Cảm ơn tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào, ta lựa chọn chút tình cảm này là đi qua thận trọng cân nhờ. À cờ, vậy thì ta cho là ta nhất định có thể thu hoạch được hạnh phúc. Choi Jina GNA lòng tin tràn đầy giảng đạo. Trông thấy Choi Jina GNA bướng bỉnh bộ dáng, Ga Hi nội tâm nhịn không được một trận tán thưởng. Lúc trước chính mình không phải là không như vậy chứ, luôn luôn cho rằng đối mới có thể bảo vệ mình, thế nhưng là sự thật chứng minh có đôi khi nhân lực làm khó, tình thế bức người. A càng nhiều là dựa vào chính mình tranh thủ bất quá, so răng ho dù sao không phải mình cái nào hắn. Tuy nhiên, tính cách nhìn như yếu đuối, thế nhưng là, trong nhu có cường, làm việc hết sức nguyên tắc, không làm điều đã, muốn làm liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sự nghiệp như thế, cảm tình cũng thế, chí ít, hiện tại vị trí, bên cạnh hắn nữ hài đều là như vậy hạnh phúc. Hy vọng, các nàng hạnh phúc, vẫn luôn dạng này hạnh phúc. Ngay tại ba người cười cười nói. Nói ở giữa, Ga Hi xuyên thấu qua cửa sổ, đồng nhiên trông thấy một cô quen thuộc xe đứng ở phía trước cửa sổ bên lề đường. Nhưng mà, một cái càng thêm quen thuộc gương mặt đi xuống xe. Ga Hi trông thấy nam tử kia thân hình, quay đầu nhìn về phía đối diện nạ, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nội tâm đồng nhiên nhiều mấy phần tín nhiệm, nàng khẳng định hội hạnh phúc. Chương 1182 không nhìn lời đồn. Ga Hi dị dạng tự nhiên để đối diện nạ cùng Hi U nạ hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời tỉnh ngộ. Hi U nạ trong nháy mắt trong ánh mắt xuất hiện vừa rồi Ga Hi ý vị thâm trường ánh mắt. Nạ nhìn ngoài cửa sổ chính nhìn chung quanh nam nhân, trên mặt hiện ra một vòng nhu tình. Hoa, tỷ tỷ, tỷ phu tới đón ngươi, cái này mới tách ra bao lâu a liền nhớ ngươi a. Hi U nạ danh mánh hô nói cái gì đó. Choi Jina GNA ngượng ngùng đấm nhẹ một chút Hi U nạ, mặt ngoài ngượng ngùng. Thế nhưng là, nội tâm đối với Hỉ U Nạ câu kia tỷ phu làm cho tâm lý ấm hồ hồ rất là hưởng thụ. Ga Hi tinh lịch gõ gõ cửa sổ, hấp dẫn so răng ho chú ý, tại nàng động tác dưới, chính quay đầu nhìn về phía cửa sổ so răng ho liếc mắt liền thấy Ga Hi, sau đó, trên mặt tươi cười, hướng đi một bên đại môn được, bạn trai tới đón người, xem ra, hai chúng ta cái này hộ hoa sứ giả thân phận muốn tới đầu. A Ga Hi than thở đạo tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì đó nạ gắt giọng, hơi hơi cúi đầu nạ tỉ tỉ đang hại xấu hổ sao. Hỉ U nạ mở to hai mắt, không thể tin được hỏi thăm. Nạ bất mãn chừng liếc một chút cười trên nỗi đau của người khác con út đối với Choi Jina GNA nhìn hằm hằm. Hỉ U nạ không thèm để ý chút nào, đắc ý lẩm bẩm nền đầu, sau đó lại vui vẻ cười rộ lên nhìn lấy con út phản định. Choi Jina GNA bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này rút ra phong nha đầu. Là tại là không có chỗ xuống tay a bất quá, nàng cũng không có làm khó thời gian quá dài, so răng ho liền xuất hiện tại các nàng bên người sinh hoạt không tệ a. Như thế nhàn nhã a đến gần xem xét ba người bộ dáng, so răng ho hiểu ý cười một tiếng ồ ạ, rất lâu không thấy a. Hỉ U nạ lẩm bẩm đạo. So răng ho trực tiếp ngồi vào Ga Hi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hỉ U nạ, nhìn lấy nàng mặt mũi tràn đầy bất mãn bộ dáng, nghi hoặc nhìn xem bên người Ga Hi. Không hiểu hỏi, Ga Hi tỷ, Hỉ U Nạ đây là tái sinh ai khí đâu. Ga Hi mỉm cười trộm nhìn một chút đối diện Choi Jina GNA, khí ngược nói, còn có thể là ai a một cái bạn gái người thôi. So răng ho sức sở. Nhìn về phía Choi Jina GNA, trông thấy Choi Jina GNA sắc mặt từng đỏ, nhất thời minh bạch, sắc mặt đồng dạng có chút xấu hổ cái kia, Ga Hi tỷ. Các ngươi đều biết ta so răng ho xấu hổ giảng đạo. Ga Hi mỉm cười gật đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện khách hàng thưa thất quán cà phê đã nhiều một ít khách hàng, biết trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, không thể lại như thế tiếp tục chờ đợi tốt, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều, Giang Ho, làm phiền ngươi lái xe đưa chúng ta rời đi. Đi Ga Hi dừng lại câu chuyện một mặt cảm kích nói ra Ga Hi chuyển biến nhất thời gây nên người khác cảnh giác, thân là nghệ nhân, các nàng tự nhiên minh bạch Ga Hi vì sao như thế, cơ trí phối hợp lại không có việc gì, đây là ta thân là người đại diện chức trách ra đi thôi so Giang Ho minh bạch nàng ý tứ, phối hợp nói nguyên bản, so Giang Ho cũng là loại này dự định tiếp cho Gina GNA về sau, liền sẽ lập tức rời đi. Chỉ bất quá bởi vì Ga Hi các loại người biết mình cùng nạ sự tình từ đó chỉ. Hoan một chút đi ra quán cà phê, so Giang Ho cảm giác may mắn không thôi, nếu như không phải Ga Hi chủ động nhả ra, chỉ sợ mình tuyệt đối sẽ không như thế nhanh liền thoát thân, chính mình nghệ nhân tự mình biết, tuy nhiên tại truyền hình màn ảnh bên trong, nơi công cộng mỗi cái đều là nữ thần, thế nhưng là, trong âm thầm, cũng là hiếu kỳ mèo, không vừa lòng các nàng lòng hiếu kỳ. Ngươi tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu sau khi lên xe so Giang Ho cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế nạ bèn. Nhìn nhau cười, sau đó, ở phía sau hai người hí ngược bên trong, xuất phát trở lại du chỉ lý đã là lúc chạm vào tối, so Giang Ho chính mình càng là đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này, hắn phát hiện tài xế công tác cũng không so với chính mình công tác nhẹ nhõm. Đương nhiên, không phải, phần công tác này bản thân có khó khăn dường nào, mà chính là, bổ sung nói chuyện phiếm nghiệp vụ để cho người ta rất là im lặng tiếp cho Gina GNA đụng phải Ga Hi cùng Hi U Na, ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ. Lộ trình, so Giang Ho bị hai người của ngoanh loạn tạc, trên xe tự nhiên không cần lo lắng có người nghe lén như thế ưu việt điều kiện, hai người làm sao có thể không lợi dụng đâu sau đó hắn mới biết được, nguyên lai, những vấn đề kia, các nàng đều đã hỏi Na một lần đến SM công ty, lại đụng phải tỷ dệ ổng cùng Sun Yi. Xác nhận bị các nàng rút ngắn phụ cận cả rẹ mẹn cửa hàng, bị các nàng làm thịt một hồi, tự nhiên, cũng bị các nàng treo chọc hồi lâu vốn cho là, rốt cục có thể mang theo xinh đẹp hay. Vị Mỹ thê về nhà, ai biết, trở về trên đường, lại bị Kim Sun A gọi về công ty, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì, ai biết, chẳng qua là cũng là nhắc lại mà thôi trước đây không lâu, tiếp cho Gina GNA. Ga Hi ba người ảnh chụp không biết làm sao bị truyền đến bên trên, trừ tiêu đề nha tình ngộ, không có bất kỳ cái gì một điểm tân ý giải trí tân duệ trưởng môn nhân, đồng thời hẹn hò tam mỹ trông thấy dạng này đề mục, so Giang Ho thật không biết vị đại tỷ này giống trống. Khua chiêng đem chính mình gọi trở về, có gì loại mục đích, không phải là để cho mình nhìn một chút cái này không thịnh hành lời đồn đi không, ngay cả lời đồn cũng không tính, nhiều nhất là lừa dối mà thôi ai biết, tỷ tỷ này càng bá đạo. Chỉ là một câu không nói như vậy, ngươi làm sao có thể về công ty đâu, liền đuổi chính mình vậy thì, chính mình còn không thể tức giận, không phải vậy, cái này nhìn như tinh khí rất tốt, thực tế nha bá đạo tỷ tỷ còn không chắc chắn muốn ra cái dạng gì chú ý đến. Cha tấn ngươi đây trên thực tế, đối với lời đồn, công ty cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, từ khi So Giang Ho tham gia diễn ta kết về sau, chỉ cần So Giang Ho vừa cùng nữ hài dính dáng bị bắt được. Ngày thứ hai các loại lời đồn tuyệt đối sẽ bay đầy trời, nguyên bản loại này hoang đường lời đồn, mọi người hội coi là không có thị trường, sẽ không có người chú ý, thế nhưng là, hoàn toàn tương phản, so Giang Ho bắt quái vẫn thật là có người ưa thích, vậy thì, hết sức thị trường tình không công ty. Công quan bộ bắt đầu còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tổ chức bù OI Ho tờ 3 Ho tiến hành bác bỏ tin đồn, thế nhưng là, theo không ngừng xuất hiện các loại lời đồn. Đối mặt không đức trương đổi lời đồn đối tượng, Kim Sun A trực tiếp tuyên bố không tiếp tục để ý loại chuyện này, bỏ mặc truyền thông tiến hành đưa tin. Dù sao, đối với So Giang Ho cùng tình không tới nói, dạng này đưa tin không đau không ngứa, ngược lại, có thể tăng lên công ty cùng nghệ nhân danh tiếng, cớ sao mà không làm đâu. Loại này miễn phí tuyên truyền cơ hội, rất là khó được tinh không công ty xưa nay không lo lắng, công ty nghệ nhân lại nhận phụ diện ảnh hưởng, dù sao. Đối với nghệ nhân đa mở fan hâm mộ tới nói, So Giang Ho, các nàng rất quen thuộc, làm một tay để bạt ra dình xét cùng cả dạ người, thời gian mấy tháng, dưới cờ nghệ nhân không ngừng tại fan quần bên trong tuyên dương So Giang Ho các loại tốt, cũng sớm đã đem chính mình tốt đẹp một mặt lưu tại đa mở fan hâm mộ trong lòng, các loại lời đồn tuyệt. Đối sẽ không có hại hắn hình tượng, ngược lại, có thể vì hắn tăng thêm mấy phần danh khí người đỏ thị phi nhiều, khác người đấu kỵ cũng là chứng minh. Chương 1183 cũng là vĩnh viễn. Trở về trên đường, Choi Gina GNA phảng phất biến một người, toàn thân đều tràn đầy một loại nhẹ nhõm trạng thái, nụ cười trên mặt một mực liền không có từng đứt đoạn vừa rồi. Tại quán cà phê cùng Ga Hi tỷ các nàng trò chuyện cái gì, biểu lộ vui vẻ như vậy so rằng họ hiếu kỳ hỏi thăm nữ nhân ở giữa còn có thể trò chuyện cái gì. Đương nhiên là nam nhân Choi Gina GNA mỉm cười cười nói, không biết là nam nhân kia may mắn như vậy, lại có thể nhận ba vị đại minh tinh ưu ái đâu, thế mà để luôn. Luôn mắt cao nữ thần đều có thể thoải mái cười một tiếng, thật sự là không đơn giản a. So răng ho hê ẩm thử dò xét nói nghe thấy so răng ho có chút ăn dấm lời nói, Choi Gina GNA kinh ngạc nhìn bên cạnh so răng ho, cảm thụ được hắn không giống nhau tâm tình, nội tâm đã mới lạ. Lại cao hưng cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất vì chính mình ăn dấm, đáng giá kỷ niệm tháng 11 làng giải trí, khẩn trương mà lại bận rộn, tiếp cận một năm đoan ở kết, nghệ nhân nhóm bắt đầu tối hậu bận rộn, tranh thủ tại. Hàng năm thời khắc cuối cùng, có thể có thu hoạch ngay tại hắn nghệ nhân bắt đầu vì các loại buổi lễ, giải thưởng mà buôn ba bận rộn thời điểm, tinh không công ty lại lặng yên bắt đầu động tác mới tiến vào tháng 11 phần, tinh không công ty sắp có 3 đại động tác. Hai bộ phim truyền hình kế hoạch quay, cùng dỉn xẹt mới tống nghệ tiết mục khởi động máy đi qua thời gian nửa tháng bận rộn. Ba đại hạng mục chính là tiến vào đếm ngược giai đoạn rực rỡ di sản đạo diễn, Kim Min Ju, biên kịch, So Jang Ho, So Hee Eun Ki Ung, diễn viên chính, Lee Se Ang Ki, Han Hee Oh Ju, Mun Chi Eun dỉn xẹt đại điển đạo diễn, Cao Thắng Thiên làm chủ bị thời gian ngắn nhất thê tử dụ hoặc hiệu suất lại là nhanh nhất, từ đó có thể thấy được. Kim Sun ok thật nha, ưa thích cái này vợ, mỗi ngày toàn lực hoàn thiện cái này vợ sau khi, còn lợi dụng người một nhà mạch, trợ giúp So Jang Ho, liên hệ hắn xem trọng diễn viên chính thậm chí còn vì hắn tìm đến am hiểu quay chụp nhật nhật kịch, riêng là gia đình luân lý kịch. Đạo diễn ba cái đại chế tác tức xả tờ mơ ra, trên trời sao dưới tự nhiên cao hứng, mỗi người cũng bắt đầu bận rộn chính mình thuộc bổn phận công tác, hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội biểu diễn tinh không công ty cao hứng nhất người. Chính là, vừa mới tinh không không lâu y ho ho in na tinh không công ty vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, trừ tại rực rỡ di sản bên trong có trọng yếu nhân vật biểu diễn, thậm chí còn có thể tại thê tử dụ hoặc tổng tiến hành nhân vật khách mời. Diễn xuất, đây đối với nàng tới nói, tựa như giống như nằm mơ, tại YG công ty đợi lâu như vậy trừ tham gia diễn công ty nghệ nhân một số MV bên ngoài, liền không có thu hoạch được phim truyền hình biểu diễn, đem so sánh phía dưới. Hiện tại sinh hoạt xác thực cũng là một giấc mộng, để cho nàng đã kinh hỉ lại sợ hãi, tổng lo lắng cái này mộng hội tùy thời tỉnh lại ngồi tại bệ cửa sổ nhìn qua trong màn đêm cảnh sắc, dưới ánh đèn mặt nước gợn sóng dập dờn mang theo một chút mông lung, cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác, để cho người ta bị hấp dẫn. Inna tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Sau lưng truyền đến một trận miên nhu quan tâm, để y ho ho Inna từ trong trầm tư thanh tỉnh. Y ho ho Inna quay đầu nhìn lại, phát hiện là công ty nghệ nhân, Dung Eun-ji, trên mặt hiện ra một vòng yêu thương nụ cười đi vào tình không những ngày này. Tuy nhiên, mọi người cùng hắn ở chung đều rất không tệ, cũng không xa lạ, bất quá, dù sao, thường trú ở công ty cũng chỉ có hai cái nữ đoàn thành viên, công ty. Điện ảnh và truyền hình diễn viên trước mắt đều tại nhiếp ảnh tiến hành công tác, cũng không thường về công ty, cho nên... Nàng bao nhiêu hội có vẻ hơi cô đơn mà cùng hắn cùng tiến lên điện ảnh và truyền hình chương trình học Dung ở Eun-ji, Sonna ở Eun tương đối mà nói, muốn quen thuộc hơn một số, càng biết các nàng ở công ty địa vị về sau, cũng không chịu được tương đối mấy cái này con út tốt hơn ở Eun-ji. A ngươi làm sao có rảnh tới, a ngươi hôm nay không phải đi đài phát thanh phát sóng trực tiếp sao? Kéo Dung ở Eun-ji tay. Y ho ho Inna quan tâm hỏi thăm hôm nay Dung ở Eun-ji cùng Sonna ở Eun đều có hành trình. Dù sao, đều đã xuất đạo, đã là nghệ nhân, riêng là, có được một bài solo khúc Dung ở Eun-ji, đã có được thuộc về mình fan, bằng vào nàng này hùng hậu, có sức mạnh tiếng ca bắt đầu chính mình nghệ thuật nhân sinh tỷ tỷ. Hiện tại đã ban đêm 19 điểm, ta 18 điểm liền kết thúc tiết mục ca, trông thấy cái này tỷ tỷ không có không thời gian khái niệm. Dung ở Eun-ji lắc lắc tay, nhắc nhở a đã muộn như. Vậy sao? Y hó hó Inna xấu hổ cười cười. Mơ hồ nói ra Dung ở Eun-ji hoàn toàn bị cái này tỉ tỉ làm cho không có tính khí, bất quá, cũng không thèm để ý, bởi vì nàng đã thành thói quen cái này tỉ tỉ loại trạng thái này, vừa nghĩ tới ban đầu ở túc xá lầu dưới, nhìn lấy cái này tỉ tỉ cầm địa chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây đáng yêu bộ dáng, trong nội tâm liền một trận vui vẻ. Khi đó, rõ ràng đều đã tìm tơ ý chính xác chỉ, thế nhưng là, lại không thể tin được, dưới lầu trọn vẹn ngốc một giờ, sửng sốt không. Dám vào lâu giữa hai người cảm tình cũng chính là từ khi đó bắt đầu, ngắn ngủi hai tuần lễ, giữa hai người cảm tình liền rất là thâm hậu, trở thành không có gì giấu nhau bạn thân có đói bụng không. A Dung ở ủn di quan tâm nói ý ho ho in na vô ý thức xoa xoa dạ dày, ngượng ngùng cười cười. Dung ở ủn di trắng liếc một chút cái này luôn luôn quên ăn cơm tỉ tỉ, lấy xuống ba lô, từ trong ba lô lấy ra một hộp ti giả, đưa cho y ho ho in na a ở ủn di, cảm ơn ngươi. Ngươi đối ta quá tốt trông thấy đi giả, y ho ho in na. Nũng nịu làm nũng ách nha, buồn nôn chết, đều nhìn một ngày kịch bản. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi A Dung ở ủn di đánh cái dùng mình. Cười hì hì nói huyên thuyên biết, ta đây không phải khẩn trương sao. Y ho ho in na cầm bước lên một khối đi giả, nhẹ ngửi A giải thích nói khẩn trương cái gì tỉ tỉ. Ngươi sớm tối đều qua cửa ải này A xuất đạo, ngươi càng khẩn trương, chỉ sợ ngươi áp lực lại càng lớn, nhẹ lỏng một ít, đừng có gánh vác. Ngươi hoàn toàn không cần thiết, phải biết, ngươi xuất đạo tác. Phẩm thế nhưng là công ty chúng ta chính mình tác phẩm A đoàn làm phim thành viên cũng đều là công ty đồng sự, tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi thế nhưng là ổ bạ tự mình chiêu tiến công ty A Dung ở ủn di khuyên đạo chính vì vậy, ta mới càng căng thẳng hơn. Tổng lo lắng sẽ cho xã trưởng xấu hổ A y ho ho in na giận dữ nói phốc, cho xã trưởng xấu hổ, tỉ tỉ. Nghĩ không ra ngươi thế mà loại suy nghĩ này. Dung ở ủn di lắc đầu doanh cười rộ lên ý ho ho in na động tác dừng lại, nghiêng đầu đánh giá Dung ở ủn di. Nụ cười, luôn cảm giác cô muội muội này nhà không tán đồng chính mình hành vi, cái này khiến nàng có chút không phẫn ta chỗ nào nói sai sao. Ý ho ho in na kiên nhẫn dò hỏi đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy tỉ tỉ, ngươi lo lắng quá nhiều, ngươi thực không cần thiết như thế, người khác không nói, liền nói chúng ta xã trưởng. Ngươi nói ngươi lo lắng cho hắn xấu hổ, thế nhưng là, ngươi chỉ sợ không biết đi ngươi bất kỳ động tác gì đều sẽ không ảnh hưởng đến vị kia người tài ba A hắn cũng sớm. Đã chứng minh chính mình, căn bản không cần dùng ngươi để chứng minh hắn. Dung ở ủn di nói ra ừm ý ho ho in na sững sờ, không có tìm hiểu được Dung ở ủn di ý tứ tại cái công ty này bên trong. Ngươi có thể đại biểu chỉ có ngươi chính mình, ngươi thành công hay không đều cùng người khác không quan hệ, nói một cách khác. Ngươi là đang vì mình nỗ lực, công ty chỉ là cho ngươi cung cấp một cái bình đài mà thôi. Ngươi càng xuất sắc, công ty sẽ cho ngươi cung cấp càng lớn, càng nhiều sân khấu. Dung ở ủn di. Nhìn chăm chăm ý ho ho in na con mắt, trịnh trọng sự tình giảng đạo hô. Ở ủn di, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng tốt, nói nhiều như vậy, ta tuy nhiên đoán được một số, thế nhưng là, ta hay là hy vọng ngươi có thế ngay thẳng một số, trong công ty. Ngươi cùng nạ ở ủn là ta quen thuộc nhất muội muội, đối ta, vẫn là trực tiếp một số tương đối tốt, ta nha không thích đoán xem đoán trò chơi y ho ho in na hô khẩu khí, biểu lộ rất là chính thức. Dung ở ủn di nghe thấy y ho ho in na lời nói, trên mặt hiện hiện một vòng hai lòng nụ cười, ngồi vào y ho ho in na ngồi bệ cửa sổ một bên trên ghế tỉ tỉ, ngươi thật thật thông minh, thế mà, biết ta muốn nói cho ngươi sự tình. Dung ở ủn di tiểu tiểu vỗ một cái y ho ho in na mông ngựa. Su nịnh nói qua loa đi y ho ho in na ngóc đầu lên, đắc ý cười rộ lên tốt ra vậy ta nói thẳng, tỉ tỉ, vừa rồi ngươi nói này lời nói để cho ta đột nhiên cảm giác được vẫn là đem công ty hình thức cùng ngươi giảng một chút tương đối tốt, cha nhờ kho y ngươi luôn luôn dùng hắn công ty loại kia hình. Thức đến đối đa y tinh không, này lại để ngươi mất đi rất nhiều vui thú A Dung ở ủn di giảng đạo, nguyên lai, công ty thật giống lạc đã nói như thế, cùng hắn quản lý công ty khác biệt ta vừa vạn. Ta ngốc một đoạn thời gian, còn thật không có cảm thấy được có cái gì khác biệt, ở ủn di có thể cho ta giải hoặc, ta cảm ơn trước ý ho ho in na cảm kích bái đạo đối mặt ý ho ho in na khoa trương hành vi, Dung ở ủn di bất đắc di cười khổ, cái này tỷ tỷ rất ưa thích diễn kịch, tùy thời tùy chỗ đều có thể đầu nhập. Bên trong, trách không được có thể thu hoạch được ổn thỏa tán thành, thậm chí, vì thế thiếu y gờ một cái tốt đại nhân tình A1, trong công ty, không có phe phái. Vô luận ngươi là thế nào tiến vào công ty, đều là giống nhau, không có người nào so với ai khác tài trí hơn người. Công ty ở giữa bầu không khí rất hòa hài, ở chung đứng lên, cũng không có loại kia khẩn trương cạnh tranh quan hệ. Nói một cách khác, ai cũng sẽ không bởi vì tỷ tỷ là răng ho ổ bạ ký nghệ nhân mà đối ngươi ưu đãi. Dung ở ủn. Di dựng thẳng lên một cái ngón tay, bắt đầu nói về đến ý ho ho in na nhưng gật gật đầu, tâm lý âm thầm ghi lại điểm này nếu như... Dung ở ủn di không cùng nàng giảng, nàng là tuyệt đối sẽ không biết những chuyện này, tại một công ty bên trong công tác, nhất làm cho người lo lắng cũng là loại này mềm quy tắc, không có văn bản rõ ràng điều khoản, rất khó để cho người ta nắm chắc. Điểm thứ hai, cũng là liên quan tới công ty tư nguyên phân phối, những chuyện này là công ty cao tầng công tác, bất quá, tỷ tỷ mới tới, cho nên, ta vẫn là cùng tỷ tỷ nói một chút, miễn cho tương lai tỷ tỷ bởi vì những chuyện này mà tâm lý sinh ra ngăn cách. Dung ở ủn di tiếp tục giảng đạo ý ho ho in na cười cười, tâm lý đối với cô muội muội này cẩn thận càng là cảm kích không thôi. Điểm thứ ba, cái kia chính là tỷ tỷ tốt nhất đừng nghĩ đến rời đi tinh không công ty. Dung ở ủn di biểu lộ nghiêm túc giảng đạo ý ho ho in na sững sờ, cảm giác thật buồn cười, chính mình vừa mới công ty, làm sao lại loại suy nghĩ này đâu, cảm giác cô muội muội này tự hồ suy nghĩ quá nhiều. Ở ủn di, ta mới vừa vặn công ty, căn bản không có loại kia ý nghĩ. A ngươi yên tâm đi yên nào, ý ho ho in na cho thấy thái độ mình tối hậu, trấn an nói tỉ tỉ, ta nói không phải hiện tại, mà chính là ngươi tương lai. Chương 1184 kiếm tiền cùng mộng tưởng. Y ho ho in na trợn mắt hốc mồm nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc Dung ở ủn di, đối với nàng lời nói rất là bất mãn, cảm giác nàng có chút quá phận, công ty đều không có loại quy định này, dựa vào cái gì, nàng một câu, liền quyết định tương lai mình. Tuy nhiên, tinh không công ty đối với mình rất tốt, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là, muốn chính mình đem tương lai đều cột vào này nhà công ty lên. A cái này không hợp tình lý. Dung ở ủn di không đợi y ho ho in na mở miệng, liền giải thích ra, nàng đương nhiên biết mình vừa rồi lời nói không ổn, thế nhưng là, này cũng không phải là nàng ý tứ, mà chính là, nàng từ hắn tỉ tỉ nơi đó nghe tới sự tình không nên hiểu lầm. Tỉ tỉ, ta đây không phải ép buộc, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, càng không cần lo lắng, đây cũng không phải là xã trưởng bọn họ đề nghị, đi vào công ty có một đoạn thời gian, công ty tình huống, ta muốn tỉ tỉ, cũng có nhất định hiểu biết, tỉ tỉ hẳn phải biết. Đối tại chúng ta như thế nào, tỷ tỷ không cần ta cho ngươi tương đối đi. Dung ở ủn di nói ra. Dung ở ủn di giải thích để y ho ho in na trong mắt nộ hỏa nhất thời tiêu tán, tựa như nàng nói như thế, công ty đối nàng như thế nào, nàng tự nhiên rất rõ ràng, thật sự là tốt không thể tốt hơn. Tuy nhiên, trước mắt hành trình còn không nhiều, thế nhưng là, trên sinh hoạt hoàn toàn để cho người ta không có thế bắt bẻ, cấp cao nhà trọ, mỗi tháng sung túc tiền ăn, thậm chí, cho mình phân phối một tên người đại diện, một tên sinh hoạt trợ lý, nàng rất thỏa mãn ở ủn di. Vậy ngươi vừa rồi sẽ cái gì mà sẽ nói như vậy đâu, ngươi hẳn phải biết, chúng ta nghệ nhân, bản thân lì hệ nờ la dựa vào tuổi trẻ ăn cơm, tuy nhiên, lời này không tuyệt đối, thế nhưng là, cũng rất có đạo lý, thừa dịp còn trẻ, tự nhiên muốn nhiều kiếm lời một số tiền tài, dạng này, chờ chúng ta thiểu hoa đã đi thời điểm, mới có thể gáo cơm không lo. A y ho ho in na tuy nhiên không tức giận, thế nhưng là, nghe thấy nói như vậy, nàng cũng rất không đồng ý. Dung ở ủn di ánh mắt lưu chuyển, trông thấy y ho ho in na phản ứng. Khoe miệng cười mỉm gật gật đầu, nàng cũng nha đồng ý nàng lời nói, dù sao mộng tưởng chỉ là mộng tưởng, không có đời sống vật chất làm cơ sở, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước không thể nào mò lên tỉ tỉ. Ta vì cái gì nói này lời nói, đáp án này cần chính ngươi đi tìm. Ta tin tưởng ngươi ở chỗ này tại sinh sống một đoạn thời gian, tìm tơ ý loại kia nhà cảm giác, ta nghĩ ngươi chỉ sợ cũng sẽ không ở vì ta này lời nói mà tức giận. Dung ở ủn di trịnh trọng giảng đạo ý ho ho in na trong mắt hơi híp, gật gật đầu, tâm lý lại âm thầm ghi lại Dung ở ủn di lời nói ở giữa cái kia tràn ngập ấm áp đại biểu tên. Nàng minh bạch cái này Dung ở ủn di cho ra bản thân đáp án, căn bản không cần chính mình qua nghiệm chứng nhà. Ấm áp đại danh từ không có người sẽ rời đi nhà, nếu như công ty là che lấp địa phương, như vậy, sinh hoạt ở nơi này mọi người đương nhiên sẽ không có người muốn rời đi. Dạng này tràn ngập cảm tình địa phương tốt, đi vào tỉ tỉ nơi này nói như thế một trận lời nói, ta đều khác. Nước tỉ tỉ, chúng ta qua uống ít đồ đi. Dung ở ủn di mời đạo ý ho ho in na nở nụ cười xinh đẹp, đứng người lên thu thập một chút bên cửa sổ kịch bản, bỏ vào túi sách bên trong. Thu thập một chút chính mình đồ vật về sau, liền cùng Dung ở ủn di rời đi dạo bước tại bên đường, hưởng thụ lấy phơ phất gió đêm. Y ho ho in na tâm lý một mảnh an bình, nàng đã quên bao lâu dùng dạng này tâm tính tại bên đường tản bộ ở ủn di. Ngươi vì sao lại đến tinh không xuất đạo? A y ho ho in na thấp giọng dò hỏi ta. À người đoán Dung ở ủn di nghiêng đầu nhìn lấy y ho ho in na giảng đạo, ửng, vì giấc mộng y ho ho in na ngẫm lại nói ra dung ở hùn di cười lắc đầu y ho ho in na đánh giá dung ở hùn di, có chút ngoài ý muốn nàng trả lời, cái tuổi này vốn là nha ưa thích đem mộng tưởng treo ở ngoài miệng, càng ưa thích hành động theo cảm tính, thế nhưng là lại không nghĩ rằng dung ở hùn di thế mà cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này a không đúng a vậy ta thật không nghĩ tới y ho ho in na lắc đầu từ bỏ phỏng đoán, thực, nàng cũng không phải là không muốn đoán. Chỉ bất quá nàng nếu là tại đoán lời nói, sợ rằng sẽ lộ ra quá mức hiện thực, thậm chí sẽ để cho bên người cái này nhà thân muội muội cho là mình quá mức hiện thực. Dung ở hùn di tự nhiên hiểu được ý ho ho in na không phải không hiểu, mà chính là có chỗ giấu giếm mà thôi, nhịn không được chủ động mở miệng nói, bởi vì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dung ở hùn di thẳng thắn để ý ho ho in na sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Dung ở hùn di sẽ như thế ngay thẳng, lập tức, tâm lý chua chua. Nàng đương nhiên biết cô muội muội này cũng không phải là như vậy yêu tiền người, chỉ sợ cũng là sinh hoạt bức bách tí ho ho in na trần chờ dưới, cũng không có hỏi thăm nguyên do, dính đến dung ở hùn di tư ẩn, nàng không thể không cẩn thận, dù sao, không phải tất cả mọi người ưa thích đem chính mình tư ẩn bại lộ cho người khác tự hồ cảm thấy được ý ho ho in na trần chờ, dung ở hùn di lại thản nhiên tiếp tục nói về đến, ta xác thực nha thiếu tiền, vậy thì... ca hát là ta có thể nghĩ đến kiếm tiền nhanh nhất, lớn nhất, nhiều cách, cho nên, ta mới chọn xuất đạo. Vậy thì, hiện tại xem ra, ta lựa chọn cũng không sai. Dung ở hùn di mặc dù nói nhẹ nhõm, thế nhưng là, y ho ho in na lại có thể cảm giác được trong câu chữ bên trong loại kêu bất đắc di cùng đàn ở dê cha tờ, nghĩ đến mình đã này đoạn không dám quay đầu luyện tập sinh kiếp sống, nội tâm rất có đồng cảm. Tuy nhiên, nàng xác thực không phải vì tiền mới lựa chọn diễn viên. Thế nhưng là, lại một mực nhận tiền làm phức tạp, nghĩ đến cùng mình cùng tuổi đồng học, các bằng hữu, hoặc là đã lấy chồng, hoặc là cũng sớm đã sự nghiệp có thành tựu. Thế nhưng là, đã từng tâm cao khí ngạo chính mình, lại cùng không có tiếng tăm gì, chờ đợi lấy thành dành cơ hội, nội tâm đồng dạng chua xót không thôi không tệ, ở hủn gì, ngươi lựa chọn làm nhưng không có sai, nhìn xem ngươi, đây không phải xuất đạo sao vậy thì... ngươi này thủ đơn khúc cũng rất êm thai a ngươi hội đạt thành nguyện vọng, quay lại rất nhiều tiền y ho ho in na cười chúc phúc đạo dung ở hùn gì trông thấy. Y ho ho in na trong mắt đau, đối cái này tỷ tỷ cảm giác rất tốt, nghĩ đến cái này tỷ tỷ bây giờ cũng coi là khổ tận cam lai, trong lòng cũng nha mư nở dê thay cho nàng tỷ tỷ, ngươi cũng làm mộng tưởng thành chân dung ở hùn gì chúc phúc đạo y ho ho in na chớp mắt một cái, lập tức tươi tỉnh trở lại mà cười. Hoán trách trắng liếc một chút dung ở hùn gì, sau đó, tại nàng ánh mắt không giải thích được bên trong vô vỗ chính mình túi sách, tự tin rằng đạo, ở hùn gì, đã mộng tưởng thành chân dung ở hùn gì ngạc nhiên nhìn. Lấy y ho ho in na, lập tức, hạnh phúc cười rộ lên, nội tâm nhịn không được một trận buồn cười, cảm giác cái này tỉ tỉ rất dễ dàng thỏa mãn giờ phút này dung ở hùn gì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến y ho ho in na cho nàng nói này lời nói tránh thức ý nghĩa. Thẳng đến bộ này phim truyền hình thủ truyền bá về sau, này thẳng tắp phiêu hồng thu thị suất, cùng đông đảo giải thưởng mới khiến cho nàng thật sự hiểu ý ho ho in na đêm nay lời nói hàm nghĩa chân chính, khi đó, nàng sẽ không bao giờ lại cảm thấy cái này tỷ. Tỷ dễ dàng thỏa mãn, ngược lại, nhận vì cái này tỷ tỷ chí hướng thật to lớn hai người cười cười nói nói, vừa đi vừa nghỉ, cứ như vậy hưởng thụ lấy lẫn nhau nhàn nhã thời gian, thẳng đến đi đến một châu ngã tư đường. Hai người đột nhiên bị cách đó không xa sân khấu hấp dẫn nhìn qua này phiến tiểu tiểu vũ đài, dung ở hùn di trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chương 1185 bái phỏng đạ vi chia. Tuy nhiên, tinh không công ty về sau, đã lấy tiểu đội hình thức tại cả nước rất nhiều nơi tiến hành qua đi diễn, thế nhưng là, đối với sân khấu, nàng thật không có sức chống cự, cuối cùng sẽ bị hấp dẫn, cũng chính bởi vì ưa thích. Nàng mới chọn dùng phương thức như vậy đến thực phát hiện mình kiếm tiền mục đích ra. Ở hủn gì, cái kia trên võ đài hai nữ hài rất quen thuộc cao y ho ho in na nhìn lấy trên võ đài bóng người, hơi nghi hoặc một chút giảng đạo nghe thấy y ho ho in na nghi hoặc, dùng ở hủn gì quay. Đầu xem tướng sân khấu, nhìn lấy này hai cái đứng tại trên võ đài yên tĩnh ca hát nữ hài, nhất thời biết thân phận đối phương tỉ tỉ. Đó là đạ vì trịa Cang Min kỳ ủng cùng Lý Hạ ẹ di tiền bối dung ở hùn di đối bên người y ho ho in na giảng đạo. Nguyên lai là chúng ta xã trưởng phu nhân a hì hì, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đâu. Đi, chúng ta qua đi xem một cái, nhìn xem trong hiện thực Kang Min kỳ ủng đến cái dạng gì. Y ho ho Inna đã sáng lên, kéo Dung ở ủn di liền hướng đám người chạy tới. Dung ở ủn di nhìn lấy tràn đầy phấn khởi Y ho ho Inna, thật muốn nói cho nàng, muốn nhìn xã trưởng phu nhân, căn bản không chi phí việc này a, trực tiếp trở lại công ty liền có thể nhìn thấy. Vậy thì, cái kia mới là thật ra loại ý nghĩ này tự nhiên không có thực hiện, dù sao, trường hợp không đúng, chung quanh nhiều người như vậy, vạn nhất bị người khác nghe qua, như vậy, dẫn xuất phiền phức, nàng thật là có lỗi với xã trưởng đại nhân, cùng đối với mình rất tốt dạy hùa gì tỉ tỉ đứng tại dưới võ đài, lắng nghe. Trên võ đài rung động lòng người tiếng ca, chức nghiệp bản năng nhất thời để cho nàng tiến vào thưởng thức trạng thái. Nghe một lúc sau, Dung ở ủn di không thể không thừa nhận, Kang Min kỳ ủng tiếng ca điểm tĩnh tinh tế ti mi, tinh tế thanh âm mang theo biến ảo khôn lường, du dương nguyện chuyển, thuần khiết dễ nghe. Ly hạ ẹ di thanh âm tuy nhiên hoàn toàn tương phản, hùng hậu cao âm, xuyên thấu lực cực mạnh, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, hai người tướng sửa phối hợp cấu thành một ca khúc, cao thấp âm toàn bộ. Để cho người ta không thể không vì hai vị này nữ sinh phối hợp mà bội phục. Hảo hảo nghe a y ho ho Inna nhỏ giọng thầm thì đạo ứng, xác thực rất không tệ, trách không được, xã trưởng hội thường xuyên nâng lên các nàng. Tại âm nhạc phía trên, đạ vị trịa thật có chính mình đặc sắc khác không nói, và mượn các nàng thanh âm, tại nhạc đàn liền có một chỗ của các nàng. Dung ở ủn di nhỏ giọng bình luận đu nở dê vở a y a, bất quá, ta giống như nghe nói, công ty các nàng muốn đẩy ra mới tổ hợp. Chỉ sợ các nàng hội chịu ảnh hưởng a, đã từng xuất thân ca sĩ Y Ho Ho Inna, tự nhiên minh bạch, một cái mới tổ hợp xuất hiện, đối với một cái vốn là vừa mới xuất đạo tổ hợp đại biểu cho cái gì ứng. Chuyện này, ta nghe sợ ẹ ổng tỷ tỷ nói qua, giống như chi này mới tổ hợp đội trưởng vẫn là nàng bằng hữu, vậy thì, cái kia tổ hợp thành viên, cùng chúng ta tổ hợp tỷ tỷ nhóm cũng không xa lạ gì. Dung ở ủn di gật đầu cười nói, dạng này a, Y Ho Ho Inna gật gật đầu. Đối với Dung ở ủn di biết chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, thân là ca sĩ, đối với đồng hành tới nói muốn so với chính mình quen thuộc hơn tốt. Min kỳ ủng tỷ tỷ các nàng phải kết thúc, Inna tỷ tỷ, muốn hay không qua nhận thức một chút hai cái tỷ tỷ đâu. Dung ở ủn di nghe thấy ca khúc đã chuẩn bị kết thúc, quay đầu dò hỏi Y ho ho Inna, ngẩng đầu nhìn một chút trên võ đài đang hành lễ Kang Min kỳ ủng hai người, nghi ngờ hỏi. Dạng này sẽ không quấy rầy các nàng đi. Dung ở ủn di biết Y ho ho Inna đang lo lắng cái gì, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó lôi kéo nàng đi hướng hậu đài. Loại trường hợp này, đối với đa mở fan hâm mộ tới nói, xác thực vào không được, thế nhưng là đối với nghệ nhân mà nói, cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vì, nghệ nhân sẽ không giống fan điên cuồng như vậy, sẽ không cho tổ chức giả tạo thành làm phức tạp đi vào hậu trừa nở dê chỗ, trông thấy công tác nhân viên. Dung ở ủn di đối bên trong một cái bảo an điểm điểm phất phất tay, đồng ca, đã lâu không gặp a, hôm nay là người trực ban a, ở ủn di a hôm nay làm sao có dành chạy đến nơi đây đến a, lo lắng bị những fan đó nhóm nhận ra, đến lúc đó, ngươi có thể không thoát ra được xưng là đồng ca bảo an. Trông thấy Dung ở ủn di nhiệt tình chào mời đạo, Dung ở ủn di bĩu môi, hoán trách chừng đồng ca liếc một chút, hởi mở cười nói, đồng ca, ngươi là tại bẩn thỉu ta đây đi, biết ta vừa mới xuất đạo, nào có nhiều như vậy fan a. Đồng ca cười ha hả điểm xuống Dung ở ủn di chán, lập tức đôi Dung ở ủn di bên người Y ho ho Inna mỉm cười gật đầu, xem như lên tiếng kêu gọi nói một chút đi nha đầu, ngươi hôm nay cũng không có gì không phải a, chỉ vì cùng ta chào hỏi đi. Đồng ca cười nhìn về phía Dung ở ủn di hỏi thăm, đồng ca, ngươi cứ như vậy không có tự tin a, không tin ta chính là tới thăm ngươi a. Dung ở ủn di cũng không nóng nảy, cùng đồng ca vui đùa hì hì, ngươi thế nhưng là người bận rộn, lại là nhân vật công chúng, làm sao có thể tại thế gian này đến xem ta đây, khẳng định là có chuyện đi ngang qua nơi này, đi nói một chút đi, ngươi hôm nay đến mục đích là cái gì. Dung ở ủn di trông thấy đồng ca thái độ, biết nói thêm gì đi nữa, cũng lừa gạt không đối phương, huề hoài thở dài, cười rằng đạo, liền biết không thể gạt được ngươi, thực, chúng ta là vừa mới nhìn thấy bằng hữu, muốn đi vào nhìn một chút bằng hữu mà thôi, bình thường, tất cả mọi người bận điệu, khó được đụng phải một khối, cho nên, muốn đi vào nhìn một chút, không biết đồng ca có thể hay không cho chúng ta đi vào đâu. Bằng hữu ai vậy, nói một chút. Đồng ca gật gật đầu, này mới đúng mà. Tuy nhiên, đối phương không phải cái gì đại minh tinh, cùng mình quan hệ không tệ, thế nhưng là, cũng không có đến loại kia đi ngang qua liền muốn tới bái phòng chính mình cấp độ. Dù sao, chính mình chẳng qua là công ty bảo an bộ đội trưởng mà thôi, căn bản không có gặp gỡ quá nhiều A Đạ Vì Triệu Cang Min kỳ ủng dung ở ủng di chỉ mặt gọi tên rằng đạo, dạng này A Tiểu Lý, Đạ Vì Triệu rời đi sao? Đồng ca gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, quay đầu hỏi hướng bên người một cái thanh niên hỏi thăm đồng ca, Đạ Vì Triệu vừa mới kết thúc biểu diễn, vừa mới trở lại hậu trưa NG, hiện tại chính đang nghỉ ngơi ửng, biết đồng ca gật gật đầu, quay đầu lại, cười rằng đạo, tốt, ở ủng di, các người đi vào đi không phải vậy. Một hồi, các nàng đi lời nói, liền không tốt vậy chúng ta đi vào, cảm ơn đồng ca dung ở ủn di cảm kích nói ra nếu thật là cảm ơn ta, có rảnh liền nhiều đến chúng ta cửa hàng diễn mấy trận tốt đồng ca thư A cơ mời đạo dung ở ủn di nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta đến là không quan trọng, chỉ bất quá, chúng ta hành. Trình đều là chúng ta người đại diện phụ trách A chúng ta tự mình căn bản không thể tiếp hành trình A cùng ta cũng không cần nói loại này quan thoại. Chẳng lẽ ta không biết các ngươi người đại diện đến có bao nhiêu sủng các ngươi A có thể nói, chỉ cần không tổn hại công ty của các ngươi lợi ích, hắn hoàn toàn đối các ngươi cho yêu cầu đi đồng ca cười nhẹ nhàng nhìn lấy dung ở ủn di mỉm cười, cùng hắn phất phất tay, sau đó, lôi kéo y ho ho inna từ bên cạnh hắn đi qua đi vào cách đó. Không xa trong lều vải, y ho ho inna mới mở miệng hỏi thăm về đến ở ủn di. Nghĩ không ra ngươi ngay cả này nhà công ty bảo an đều biết ta bất quá, ngươi tại sao biết đâu y ho ho inna bội phục nói ra dung ở ủn di cười cười nói, tháng 9 phần chúng ta tuần diễn thời điểm, ở chỗ này hết thể diễn qua 3 trận, đến nhiều, liền nhận biết cửa hàng rất nhiều công tác nhân viên, cái này đồng ca cũng là khi đó nhận biết, chớ nhìn hắn nha có khí thế, bất quá, người rất không tệ, nha hiền hòa, người cũng rất tốt. Khi đó, chúng ta cũng không có thiếu thụ hắn chiếu cô y ho ho inna lý giải gật gật đầu, lập tức không hiểu hỏi, bất quá, hắn chẳng qua là một cái bảo an, vì sao lại mời ngươi tới nơi này thương diễn đâu, cái này tự hồ cùng hắn không có quan hệ đi dung ở ủn di một bên tìm kiếm lấy Cang Min kỳ ủng thân ảnh, một bên giải thích nói, khác xem người ta chức vị chỉ là bảo an đội trưởng, thế nhưng là, trên thực tế thế nhưng là phú nhị đại, phụ thân hắn là nhà này cửa hàng đồng sự. Nhà này cửa hàng, mỗi một cái 3 tháng đều sẽ tổ chức gần như ca nhạc hội, bằng vào thân phận của hắn, muốn mời chúng ta tham gia, cũng không quá phận đã như vậy, ngươi không lo lắng ngươi cự tuyệt sẽ khiến hắn không vui, từ đó chọc phiền phức sao y ho ho inna nhịn không được lo lắng nói yên tâm đi tỷ tỷ, không phải sở hữu phú nhị đại đều là công tử bột, ngươi từ hắn chức nghiệp liền có thể nhìn ra được, hắn cũng không phải loại người như vậy, quan trọng hơn là, hắn cùng răng ho ổ bạ quan hệ rất tốt, vậy thì, rất bội. Phục răng ho ổ bạ dung ở ủn di an ủi bội phục y ho ho inna nhà không hiểu, một cái phú nhị đại, sinh hoạt không lo người, làm sao lại hâm mộ một nhà quy mô không đại công ty lao tổng đâu, tự hồ không có cái gì đáng giá hắn hâm mộ phương đi hắn rất bội phục răng ho ổ bạ tay trắng khởi ra, vậy thì, một thân một mình đi vào tha hương nơi đất khách quê người xông ra một phen sự nghiệp bá lực dung ở ủn di nhãn tình sáng lên, nhìn gặp mình muốn tìm kiếm mục tiêu, nhanh chóng nói xong, liền hướng về mục tiêu đi qua y hó hó inna nghe xong dung ở ủn di giảng thuật, tâm lý chấn động, lập tức thoải mái, xác thực, so răng ho kinh lịch xác thực đáng giá người khác bội phục, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có đi xa tha hương, nỗ lực bính bác bá lực, chí ít chính mình liền không có loại kia ý nghĩ. Dù sao, so sánh hoàn cảnh xa lạ, bản thổ bên trên tự nhiên có chính mình ưu thế, lời nói, văn hóa các loại, càng lợi cho phát triển y ho ho inna còn tại nguyên chỗ trầm tư, bên kia dung ở ủn di chạy tới. Cang Min kỳ ủng cùng Lý Hạ ẹ di bên người, trên mặt nụ cười cùng hai cái tỉ tỉ treo lên chào hỏi hai vị tiền bối tốt, ta lạp dình xét dung ở ủn di. Min kỳ ủng tỷ tỷ hẳn còn nhớ ta đi dung ở ủn di nhiệt tình hỏi thăm Cang Min kỳ ủng cùng Lý Hạ ẹ di nói chuyện phiếm bị đánh gãy, vốn cho là diễn xuất bọn hậu bối tới bái phỏng, vừa chuẩn bị trả lời, lại nghe thấy dình xét tên, hai người cũng tự giác nhắc lên thần nghiêm chỉnh mà nói, dình xét bởi vì sớm xuất đạo 1 tháng thời gian, thế nhưng là, các nàng vẫn là tiền bối, mà các tiền bối dẫn đầu ân cần thăm hỏi, không phù hợp quy củ, dung không được hai người không cảnh giác lên. Đối tiền bối bất kính, trong hội này thế nhưng là rất nghiêm trọng sai lầm A thẳng đến trông thấy dung ở ủn di, hai người mới hoàn toàn minh bạch, hôm nay tới không phải dình xét bên trong tiền bối, mà chính là dình xét trung hậu bối bởi vì dình xét đặc thu tính, cho nên, rất nhiều cùng dình xét thân cận các bằng hữu đều biết, Dình xét trước mắt thực là hai bộ phận, một phần là đồng thời sinh, mà một phần khác thì là tháng 9 phần xuất đạo hai kỳ sinh, bởi vì xuất đạo thời gian khác biệt, thành tựu khác biệt, mặc dù là cùng một con tổ hợp, lại có khác biệt thân phận. Chương 1186 nhân mạch ý nghĩa. Là ở Hùn Di A ngươi tại sao lại ở chỗ này, hôm nay, cũng có các ngươi diễn xuất sao? Kang Min Kỳ ủng nhiệt tình dò hỏi. Dung ở Hùn Di lắc lắc đầu nói, không, ta cùng Inna tỷ tỷ đi ra dạo phố, vừa vặn trông thấy tỷ tỷ nhóm đang biểu diễn, cho nên, đến đây lên tiếng kêu gọi, hy vọng tỷ tỷ nhóm đừng nên trách làm sao lại, các ngươi có thể tới, ta cùng Hạ Ẹ Di tỷ tỷ đương nhiên cao hứng. Kang Min Kỳ ủng nhiệt tình nói ra, đối phương là so răng ho nghệ nhân. Nàng đối với so răng ho người bên cạnh luôn có một loại muốn tới gần suy nghĩ. Vậy ta cứ yên tâm. Dung ở Hùn Di vô ngực một cái khoa trương thở ngụm khí, loại kia thần sắc để bên người mấy người tiếng cười không ngừng. Dung ở Hùn Di cắm đục giả ngây thơ để mấy người ở giữa khoảng cách nhất thời rút ngắn không ít, liền ngay cả lần đầu nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng bọn người y ho ho in na nội tâm khẩn trương cũng giảm bớt rất nhiều. Y ho ho in na khẩn trương cũng không phải là bởi vì Kang Min Kỳ ủng hai người thân phận, chỉ là tính cách cho phép, không hiểu đối phương tính cách, cái này khiến nàng có chút câu nệ mà thôi. Bây giờ nhìn thấy đối phương tính cách tốt như vậy, nội tâm tiềm ẩn bản tính cũng liền phóng xuất ra. Mặt khác, ở chỗ này nàng tuổi tác lớn nhất, cũng làm cho nàng có một loại tỉ tỉ cảm giác không sợ hai chút nào cắm vào mọi người đề tài. Đối với cái này mới xuất hiện ý ho ho ina, Ly Hạ Ẹ Di cùng Kang Min Kỳ ủng lễ phép đối đãi, cũng không có bởi vì thân phận đối phương mà bất luận cái gì xa lánh. Riêng là, theo Dung ở Hùn Di nói ra, y ho ho in na lại là so rằng họ tự mình từ IG công ty đào được tinh không công ty về sau, càng thêm nhiệt tình so rằng ho nhãn quang làm việc bên trong thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Tuy nhiên, trước mắt còn không có quá đại thành liền, nhưng cũng không một thất bại, nhìn xem dình xét cùng cả dạ hai cái tổ hợp cũng có thể thấy được. So răng ho lợi hại đến mức nào, một người bởi vì tình không khai quật nhiều tiềm lực nghệ nhân, phần này năng lực chỉ sợ sẽ là đỉnh cấp săn tìm ngôi sao. Cũng cảm thấy không bằng, vậy thì, chính yếu nhất cũng là hắn có thể nói là hiệu suất bằng vào phần này nhãn quang, liền để rất nhiều công ty cao tầng đối so răng ho nhìn với con mắt khác. Đối với hắn dưới cờ tình không, tự nhiên cũng nhiều mấy phần tán đồng. Ngắn ngủi mấy tháng, có thể nói, phong thủy luân lưu chuyển, dư luận hướng đi cũng tới cái điên đảo. Không còn có người sẽ cho rằng tinh không công ty là một viên sao băng. Đối với rất nhiều công ty lấy lòng, tinh không công ty trừ lấy lễ, đối đãi bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì chủ động hành vi. Đối với loại này cỏ đầu tường, đương nhiên sẽ không coi trọng, dễ hoa trên gấm dễ, đưa than khi có tuyết khó. Hắn chỉ sẽ tin tưởng cùng đi tinh không công ty cùng nhau đi qua những công ty đó mà không phải những này dễ hoa trên gấm người qua đường. Kang Min Kỳ ủng tuy nhiên không biết trên buôn bán đủ loại, bất quá, nàng lại hiểu biết rất nhiều liên quan tới so răng ho sự tình, bởi vì nàng là người có quyết tâm a một phen khách sáo. Về sau, Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Hạ Ẹ Di hai người cũng đến lúc rời đi đợi, ly biệt thời điểm, hai người mời Y Ho Ho In Na hai người cùng đi tụ họp một chút. Các nàng một hồi liền không có hành trình, bằng hữu vốn cũng không nhiều, hai người, tự nhiên hy vọng nhiều giao vài bằng hữu. Dung ở Hùn Di nhìn thời gian, phát hiện sắc trời còn sớm, cũng không có cự tuyệt Kang Min Kỳ ủng mời. Y ho ho in na tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Làng giải trí, cái gì trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ nhân mạch. Có đôi khi, không đang chú ý một đầu nhân mạch, có lẽ liền biết mang cho ngươi đến quật khởi cơ hội. Đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu, thế nhưng là, lại không phải tất cả mọi người sẽ đi làm. Có người là quá mức tín nhiệm người đại diện, có người là không bỏ xuống được thân phận, có người là khinh thường. Càng nhiều là bởi vì không coi trọng tinh không công ty nghệ nhân nhóm khóa thứ nhất liền là như thế nào phát triển người một nhà mạch mà cho các nàng đi học nhân tuyển không là người khác. Cũng là So Jang Ho đã từng lập chí trở thành kim bài người đại diện So Jang Ho, từ đi theo Kim In Hỉ Ẹ ổng học tập như thế nào trở thành người đại diện bắt đầu, liền người biết chuyện mạch phát triển gian khổ, càng hiểu được nhân mạch tầm quan trọng, cho nên khi hắn khởi đầu tinh không công ty về sau, hắn liền đối với cờ nghệ nhân cường điệu giảng thuật nhân mạch tầm quan trọng, thậm chí, làm cho các nàng minh bạch tiểu nhân vật tầm quan trọng, chính là bởi vì hắn nhắc nhở, tinh không nghệ. Người mới sẽ tận hết sức lực cùng có thể tiếp xúc tất cả mọi người giao tiếp làng giải trí cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Có đôi khi, một câu nhắc nhở, liền có thể tránh cho một lần sự cố, cho nhân tôn trọng, có đôi khi, chính là cho chính mình thuận tiện tinh không công ty khởi đầu một năm có thừa, mặc dù không có gió to sóng lớn gì, thế nhưng cũng là thân kinh bách chiến, các loại âm mưu, các loại tiểu thủ đoạn có thể nói so le bất tận, tinh không công ty không có bị tổn thất, tự nhiên không phải là bởi vì may mắn, có rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì những này các loại tiểu nhân vật âm thầm nhắc nhở, để tinh không công ty sớm có chuẩn bị so răng ho chính mình hưởng thụ vô cùng, tự nhiên cũng hy vọng dưới cờ nghệ nhân đồng dạng được lợi, cho nên, hắn mới có thể một mà tiếp nhắc nhở dưới cờ nghệ nhân, buông xuống nghệ nhân thân phận, kết giao nhiều bằng hữu, đương nhiên, cũng phải chú ý đề phòng những tâm đó trong lòng làm loạn người xấu đương nhiên, cũng không phải là. Tất cả mọi người rất xem trọng so răng ho lời nói, riêng là tuổi tác lớn những cái kia, hoặc là tính cách cho phép, hoặc là cũng là tin tưởng so răng ho. Những người này lấy Hắc Ga Hi, cùng Hắc Giải Huy Di bọn người cầm đầu. Cái trước là bởi vì đã từng phản bội rất ít có thể tin tưởng người khác, không nguyện ý tại để cho mình thụ thương, mà cái sau lại tin tưởng so răng ho có thể bảo vệ mình, sẽ không để cho mình đã bị thương tổn trong công ty ở phương diện này làm tốt nhất cũng là những con. Ưu đó, cùng gìn xét hai kỳ sinh những nữ hài đó, dùng ở ủn di càng là phương diện này đại biểu, thiên tính cởi mở, có cái đứa bé kia ngay thẳng nàng nha ưa thích kết giao bằng hữu, vốn cho là trở thành nghệ nhân, sợ rằng sẽ phải chú ý hình tượng, sinh hoạt phải khiêm tốn một số, nhưng mà, so răng ho lời nói lại làm cho nàng trong lòng cuồng hỉ, cho nên, từ khi hoạt động về sau, nàng vẫn sinh động, thậm chí, rất nhiều fan đều trở thành nàng bằng hữu. Bị nàng đa mở fan hâm mộ đánh giá vì nghĩa. Khí nữ, cho rằng nàng có phải hay không nghệ nhân, chính là mình nha hảo bằng hữu, hòa ái dễ gần, thân thiết động lòng người bởi vì bằng hữu nhiều, cho nên, qua các nơi hoạt động lúc, nàng ngược lại là thoải mái nhất một cái, bởi vì nàng đa mở fan hâm mộ so sánh với hắn tỷ tỷ fan càng thêm đáng tin, đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy nàng kẻ ủng hộ Kang Min kỳ ủng mấy người bên trên các nàng xe, tại đi mấy phút đồng hồ sau. Ngụy trang về sau Kang Min kỳ ủng cùng Lý Hạ ẹ di bốn người tại xỉn xạ. Dòng bóng dừng dưới đường xe, bốn người vừa nói vừa cười đi vào một chỗ thường xuyên đến quán cà phê bóng dừng đường phụ cận cư A-H-N-G tràn ngập nghệ thuật khí tức, không hề giống phổ thông như thế là cửa hàng, ngược lại càng giống nhà ở mở dạng, tùy tính tự nhiên, tràn ngập nhà khí tức bốn người lựa chọn lầu 2 sân thượng ban công một chỗ cái bàn, tùy tính điểm một số đồ ăn. Đồ uống hưởng thụ lấy cuối mùa thu gió đêm, cảm giác được một trận ý lạnh, bất quá, lại cũng không để cho người ta e. Ngại A thật thoải mái A Kang Min kỳ ủng không có có hình tựa nở dê dối người một cái, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ nhìn thấy luôn luôn thuộc nữ Kang Min kỳ ủng như thế ngoài dự liệu cử động, dung ở ủn di cùng ý ho ho in na kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên, giờ phút này Kang Min kỳ ủng động tác phá hư trong lòng hình tượng. Trương 1187 Min Kỳ Ung muốn quay phim. Ngồi tại lộ thiên ban công, cảm thụ được phơ phất gió đêm, nhìn qua bình an bên đường, tại ánh đèn chiếu rọi giống nhau ban ngày, thiếu ban ngày ồn ào, nhiều mấy phần ban đêm yên nắng ba lượng hảo hữu điểm một ly cà phê, du tán gẫu cảm thấy hứng thú đề tài, đây mới là hưởng thụ sinh hoạt ta nghĩ không ra Min Kỳ Ung tỷ tỷ cũng có như thế hoạt bát một mặt ta dung ở hùn di trông thấy Kang Min Kỳ Ung động tác. Vui vẻ cười nói Kang Min Kỳ Ung ngồi nghiêm chỉnh, bất mãn mân mê miệng, thầm nói, ta cũng là. Người A ta sống vọt một chút tự hồ không phạm pháp đi đương nhiên không. Min Kỳ Ung vừa rồi bộ dáng nha đáng yêu A phảng phất lân ra nữ hài mở dạng, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết ý ho ho Inna mỉm cười chấn an nói có nghe thấy không. Inna tỉ tỉ nói ta thân thiết Kang Min Kỳ Ung phảng phất đạt được bánh kẹo mở dạng. Cười nhẹ nhàng đắc ý giảng đạo biết Kang Min kỳ ủng nhảy thoát tính cách ly hạ ẹ di bất đắc di cười cười. Sau đó, liền cùng bên người y ho ho in na bắt đầu giao lưu trông thấy hai. Cái tỷ tỷ không để ý tới chính mình, Kang Min kỳ ủng cũng không thèm để ý. Dù sao, nàng hôm nay tới nơi này mục đích liền không phải là bởi vì y ho ho in na, mà chính là bên người dung ở hùn di. Gần nhất nhìn thấy răng ho ổn bạ sao Kang Min kỳ ủng nhỏ giọng hỏi thăm một đoạn này thời gian, bởi vì hành trình quan hệ, hai người cũng không có quay chụp ta kết hiện tại tống nghệ nội dung đều là nửa tháng trước, quay chụp nội dung, trên thực tế, hai người đã có một đoạn thời gian không có gặp. Mặt dung ở ủn di lắc đầu, nói ra, ta cũng có một hồi lâu không có nhìn thấy răng ho ổn bạ, gần nhất ổn bạ thường xuyên không ở công ty, cũng là trở lại công ty cũng đợi không bao lâu, liền biết ra ngoài, tự hồ bề bộn nhiều việc. Kang Min Kỳ ủng cắn cắn miệng môi, gật gật đầu, chần chờ dưới lại hỏi, này, dạy hứa gì tỉ tỉ đâu, gần đây bận việc sao? Dung ở ủn gì trong lòng hơi động, tự hồ minh bạch cái gì ngẫm lại giảng đạo, tỉ tỉ đến lúc đó gặp qua mấy lần, lập tức liền tiến vào tháng 12, cả dạ các vị tỉ tỉ. Nhóm đang tích cực chuẩn bị vũ đạo, các nàng nhận rất nhiều bù ổ y lê trao ra y mời, cho nên, đoạn thời gian này, các nàng trừ hành trình cơ hồ đều ở công ty tiến hành luyện tập nghe được các dạy hứa gì tin tức. Kang Min Kỳ ủng không biết vì cái gì, tâm lý đột nhiên yên tĩnh rất nhiều, biểu lộ cũng bình thản một chút. Dung ở ủn di trông thấy Kang Min Kỳ ủng biểu lộ nhàn nhạt, quét mắt một vòng bên kia xì xào bàn tán, trò chuyện chính nồng ý ho ho in na hai người dò hỏi, Min Kỳ ủng tỉ tỉ, ngươi sẽ không là thích ổ bạ đi ủng? Kang Min Kỳ ủng tâm lý nhấc lên, con mắt trợn trừng lên nhìn lên trước mặt cái này nhìn mình chằm chằm nữ hài, nhanh chóng phủ định đạo, nói cái gì đó ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là quan tâm một chút ổ bạ hành trình, tốt biết lúc nào sẽ quay chụp tiết mục mà thôi. Kang Min Kỳ ủng có chút bối rối giảng đạo, hì hì, thật sao? Đương nhiên vậy, coi như là đi. Dung ở ủn di chẳng hề để ý nói ra, trông thấy Dung ở ủn di chẳng hề để ý bộ dáng, Kang Min Kỳ ủng tâm lý rất là bất an. Dung ở ủn di phản ứng nha hiển nhiên cũng không tin mình lời nói, dễ dàng như thế buông lỏng, cũng hoàn toàn không đúng. Kang Min Kỳ ủng trần chờ dưới, vừa muốn mở miệng thăm dò Dung ở ủn di thái độ, lại bị bên kia ly hạ ẹ di thanh nhầm cắt ngang. Min Kỳ ủng a nghị không ra, Inna tỷ tỷ công ty các nàng lại phải bắt đầu ném đập hai bộ phim truyền hình a? Ly hạ ẹ di kinh ngạc giảng đạo, thật sao? Chúc mừng tỷ tỷ. Kang Min Kỳ ủng nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười chúc mừng đạo, Min Kỳ ủng a làm sao ngươi biết ta lại biểu diễn đâu? Y ho ho Inna mở to hai mắt thất kinh hỏi. Kang Min Kỳ ủng im lặng nhìn lấy y ho ho Inna, đối với nàng vấn đề trong lòng vội vàng không biết nên trả lời như thế nào. Tổng không thể trả lời chính mình là thuận miệng mà nói đi, tỉ tỉ, ngươi là công ty diễn viên, bằng vào công ty thông lệ, ngươi biểu diễn ai cũng có thể đoán được có được hay không. Ngay tại Kang Min Kỳ ủng khó xử thời điểm, Dung ơ ủn di lên tiếng giải vây đạo, á thật sao? Hì hì, là như thế này a? Y ho ho in na khanh khách cười không ngừng, cảm giác mình tự hồ quá mức ngạc nhiên. Đu nở dê vở ơ y a về điểm này, ta còn thực sự hâm mộ tỷ tỷ đâu, vừa tinh không liền có tác phẩm biểu diễn, thật sự là quá hạnh phúc. Kang Min Kỳ ủng phối hợp nói ra, đu nở dê vở ơ y a, ta thật nha may mắn. Y ho ho Inna đồng dạng cảm khái không thôi. Tốt Inna tỷ tỷ, đi qua sự tình cũng không cần còn muốn, vô luận đi qua gian nan giường nào, không phải đều đi qua sao? Ngươi không đều là sống qua tới sao? Đây mới là trọng yếu nhất. A Li Hạ ẹ di chấn an nói. Y ho ho Inna cảm kích cười cười, trông thấy y ho ho Inna rốt cục từ bỏ truy vấn, Kang Min Kỳ ủng thở phào, quay đầu đối Dung ở ủn di cười cười, dùng miệng hình nói một câu, hì hì, tỉ tỉ, về sau có thể phải chiếu cố nhiều hơn ta. Dung ở ủn di nháy mắt ra hiệu, phảng phất gian thần một dạng lấy lòng Kang Min Kỳ ủng, ta làm sao chiếu cố ngươi, hẳn là ngươi chiếu cố ta mới đúng chứ. Kang Min Kỳ ủng im lặng giảng đạo, ai, tỉ tỉ, ngươi đương nhiên có thể chiếu cố ta. Chỉ cần ngươi chô nở ở ổ bạ trước mặt nói thêm sách ta, vậy coi như là đối ta chiếu cô. A Dung ở ủn di cười đùa nói, ổ bạ cái nào ổ bạ? Kang Min Kỳ ủng sững sờ, không có minh bạch Dung ở ủn di lời nói hàm nghĩa. Dung ở ủn di địa mỉm cười nhìn Kang Min Kỳ ủng, cũng không có giải thích, trông thấy Dung ở ủn di biểu lộ, Kang Min Kỳ ủng rất nhanh minh bạch cái kia ổ bạ thân phận. Kang Min Kỳ ủng đỏ bừng mặt, bất mãn trừng mắt Dung ở ủn di giảng đạo, ở ủn di a ngươi không nên nói lung tung a, ta nhưng không có lớn như vậy năng lực để răng ho ổ bạ chú ý ngươi, lời này ngươi phải cùng dạy hứa gì tỉ tỉ nói mới đúng. Trông thấy Kang Min Kỳ ủng vì chối từ, thậm chí đổi một cái khách sáo xưng hô, không còn là thân mật ổ bạ, loại này giấu đầu lòi đuôi hành vi càng làm cho Dung ở ủn di tin tưởng vững chắc trước mặt nữ hải tâm tư tỉ tỉ, có đôi khi có nhiều thứ muốn dựa vào chính mình chủ động mới có thể có thu hoạch, muốn chờ đợi người vĩnh viễn sẽ không tâm tưởng sự thành. Dung ở ủn di có thâm ý khác giảng đạo. Kang Min Kỳ ủng sững sờ, thì thào tái diễn Dung ở ủn di lời nói, ánh mắt đánh ra trước mặt cái này so với chính mình tiểu nữ hài, trong lúc nhất thời có chút say mê. Ở ủn di, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những lời này? Tỉnh ngộ qua đi, Kang Min Kỳ ủng cảnh giác nhìn bên cạnh nữ hài, suy đoán nàng động cơ. Dung ở ủn di cởi mở cười một tiếng, nhìn xem đối diện cảm giác được bên này bầu không khí quái dị hai cái tỉ tỉ nhìn qua ánh mắt, hởi mở cười một tiếng về sau, tại Kang Min Kỳ Ung bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ một câu về sau, cũng không nói gì nữa. Y ho ho Inna trông thấy hai người xì xào bàn tán, giận trách, các ngươi còn cái có cái gì không thể nói chuyện, thế mà còn nói lên thì thầm, chẳng lẽ không có thế để cho chúng ta cũng biết sao? Đu nở dê đờ y, nói một chút, để cho chúng ta cũng hiểu biết một chút các ngươi hai cái bí mật. Lý Hạ ẹ di thúc giục nói hì hì, đây là bí mật ta về phần nói hay không, các ngươi muốn hỏi Min Kỳ Ung tỷ tỷ, nếu như, nàng không ngại, như vậy, ta không có vấn đề. Dung ở ủn di nhún nhún vai, nhìn về phía bên cạnh Kang Min Kỳ Ung không được, đây là tư ẩn. Kang Min Kỳ Ung nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, thiết trông thấy Kang Min Kỳ Ung biểu lộ, người khác nhịn không được khinh bị nói, bất quá, cũng không tiếp tục truy vấn, sau đó, không coi ai ra gì tiếp tục nhàn trò chuyện. Trông thấy hai cái tỷ tỷ từ bỏ truy vấn, Kang Min Kỳ Ung nội tâm an tâm rất nhiều, nhìn về phía bên người đắc chí Dung ở ủn di, nhịn không được trắng liếc một chút Dung ở ủn di, lập tức nhỏ giọng hỏi, ngươi nói là thật sao? Quá kinh ngạc á, đương nhiên là thật, ngươi không biết, trước mấy ngày, nạ tỷ tỷ liên tục vài ngày ban đêm đều là theo chân ổ bạ cùng rời đi, vậy thì, ngày thứ hai, nàng cũng là muốn á cùng ổ bạ vừa đi làm, hoặc là cùng dạy hứa gì tỷ tỷ vừa đi làm, tin tức này bị ta chứng thực đâu, cho nên, ta mới có thể nói cho tỷ tỷ, đối với một ít người, muốn dựa vào chính mình chủ động tranh thủ, không phải vậy. Vĩnh viễn cũng không tới phiên ngươi. Dung ở ủn di giải thích nói cảm ơn ngươi, ở ủn di Kang Min Kỳ Ung cảm kích nói ra. Dung ở ủn di thở dài nói, ta cũng không biết ta cho ngươi biết những này có chính xác không, ta cũng không biết ngươi xuất hiện tại ổ bạ trong sinh hoạt, đến có phải là hay không chính xác lựa chọn, hy vọng tỷ tỷ không muốn bởi vậy oán trách ta, ta hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Kang Min Kỳ Ung mỉm cười nói ra, chuyện tình cảm, ai có thể nói chuẩn đâu, đã các nàng đều lựa chọn hắn, như vậy, đã nói lên, hắn giá trị cho các nàng như thế nỗ lực, cũng chưa nói tới đúng sai, chỉ có đáng giá hay không đến như vậy, tỷ tỷ cảm thấy. Hắn có đáng giá hay không được ngươi làm như vậy đâu. Dung ở ủn di hiếu kỳ hỏi thăm. Kang Min Kỳ Ung nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có tiến hành trả lời, không phải nàng không muốn trả lời, mà chính là, nàng đồng dạng không có đáp án. Một cái ngoài ý muốn tin tức hoàn toàn để Kang Min Kỳ Ung hưởng thụ sinh hoạt dự định hoàn toàn ngâm nước nóng, tư nhân lại trò chuyện một hồi, cũng bởi vì sắc trời đã tối, ngày mai còn phải làm việc, từ đó tách ra trở về trên đường, Kang Min Kỳ Ung một mực trầm mặc không nói, cả người đều lộ ra phá lệ yên tĩnh, cái dạng kia, để Ly Hạ ẹ di lo lắng không thôi, thế nhưng là, lại không biết làm như thế nào thuyết phục cô muội muội này. Chỉ có thể yên lặng chú ý cô muội muội này, thời khắc chú ý đến nàng trạng thái may mắn. Đến túc xá về sau, Kang Min Kỳ Ung rốt cục khôi phục thái độ bình thường, thậm chí so di vãng càng thêm tích cực. Tỉ tỉ, chúng ta tháng sau hành trình biểu lưu cờ na ho đi ra. Kang Min Kỳ Ung vừa đến túc xá, đem túc xá tìm kiếm một phen về sau, hướng Ly Hạ ẹ di dò hỏi, tháng 12 chúng ta còn không có cờ âm ở tới, muốn chờ cuối tuần đồ ăn hội cờ âm ở tới. Ngươi muốn hành trình biểu làm cái gì? Ly Hạ ẹ di không hiểu hỏi, cô muội muội này đối với hành trình từ không chú ý, làm sao hôm nay đột nhiên hỏi thăm về hành trình sự tình đâu? Kang Min Kỳ Ung ngẫm lại, ngẩng đầu nhìn Ly Hạ ẹ di nói ra, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta qua quay chụp phim truyền hình như thế nào? Ly Hạ ẹ di hoàn toàn theo không kịp Kang Min Kỳ Ung mạch suy nghĩ, lúc trước còn đang đàm luận hành trình, làm sao hiện tại lại muốn đi diễn kịch qua đâu? Min Kỳ Ung, vì cái gì ngươi có dạng này cách nghĩ? Ngươi không phải nói ngươi thích nhất ca hát sao? Lu cờ na ho, ngươi lại muốn diễn kịch đâu? Cái này cũng không giống như cái kia âm nhạc tài nữ. Kang Min Kỳ Ung a, Min Kỳ Ung a, chuyện gì phát sinh đâu? Ly Hạ ẹ di kiên nhận dò hỏi. Chương 1188 bái phòng tinh không. Kang Min Kỳ Ung đối với Ly Hạ ẹ di hỏi thăm, ngẫm lại giải thích nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy muốn để cho chúng ta đã vì chia danh khí càng lớn, chúng ta cũng cần phải mở rộng một chút hoạt động lĩnh vực, mà so sánh với tống nghệ mà nói, diễn viên càng thêm thích hợp chúng ta. Đối mặt Kang Min Kỳ Ung cái gọi là trả lời, Ly Hạ ẹ di biết đây cũng không phải là chân chính đáp án, mà tránh thức đáp án, chỉ sợ cùng đêm nay tinh không nghệ nhân có quan hệ. Hôm sau trời vừa sáng, Kang Min Kỳ Ung người đại diện Song Ji Ho liền tiếp vào Kang Min Kỳ Ung điện thoại, sau đó liền bắt đầu sầu mi khổ kiểm đứng lên. Ji Ho, làm sao? Một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ, gặp được sự tình gì một tên cùng công ty nghệ nhân người đại diện hiếu kỳ hỏi thăm, còn có thể vì sao à, còn không phải ta phụ trách bà cô nhỏ muốn vừa ra lại vừa ra, không phải sao, muốn biểu diễn phim truyền hình, muốn cho ta xem một chút có thể hay không cờ âm mở tới kịch bản song di ho cười khổ thổ lộ hết đạo, ngươi phụ trách nha đầu không phải. Đạ vì chìa sao các nàng muốn biểu diễn phim truyền hình cái này không thật tốt sao, tuy nhiên, hạ ẹ di sợ rằng sẽ trước mặt một số, thế nhưng là, bằng vào min kỳ ủng hình tượng, biểu diễn phim truyền hình, không có vấn đề quá lớn đi, biểu diễn phim truyền hình ngược lại sẽ không có vấn đề, chỉ là, vị này bà cô nhỏ yêu cầu quá làm khó người a, nàng muốn xuất diễn là tinh không công ty một mình ném đập phim truyền hình a tiền bối, ngươi không phải không biết, tinh không công ty luôn luôn là tác phẩm ưu tiên cung cấp dưới cờ nghệ nhân sử dụng, hiện tại người nào không biết, tinh không công ty nghệ nhân đều là nữ nghệ sĩ, như vậy, phim truyền hình bên trong nhân vật nữ sắc đều là công ty nghệ nhân Amin Kỳ ủng đưa ra yêu cầu này, đây không phải gây khó cho người ta đó sao, song gì ho nói ra chân tướng sự tình, như vậy phải không, gã tiền bối này đồng dạng giật mình, lập tức, thoải mái cười rộ lên ách, tiền bối, ngươi không phải là cười trên nỗi đau của người khác đi, nghĩ gì thế gì ho, sự thật ấy. Cũng không khó, nếu như là người khác chỉ sợ rất khó bất quá, đối phương là tinh không công ty, như vậy, liền không là vấn đề, ngươi chỉ cần qua tinh không tìm so giang ho, hết thảy đều không là vấn đề, dạng này là được, song gì ho mở to hai mắt, không thể tin được hỏi thăm người khác không được, Min Kỳ ủng nhất định có thể tiền bối 10 phần tự tin giảng đạo, song gì ho không hiểu nhìn lấy quay người trước khi rời đi bối phận, cũng không hiểu nhiều lắm hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói, chẳng lẽ Min Kỳ ủng cùng so răng ho có cái gì đặc thù quan hệ, đối với một cái vừa mới công ty không lâu, liền bị điều đến đạ vị chia bên người phụ trách các nàng công tác mới người mà nói, làng giải trí đối với bọn hắn quá mức phức tạp, giữa người và người chắc chắn sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, để tân nhân không theo suy nghĩ nghệ nhân yêu cầu, làm người đại diện tự nhiên muốn thỏa mãn, riêng là, theo nghệ nhân danh khí lớn hơn ngươi, ngươi càng là không có cách nào cự tuyệt, song gì ho sáng sớm liền đến. Đến tinh không công ty, ngốc trong đại sảnh song di ho có chút chần chờ, sự đáo lâm đầu, hắn đột nhiên có chút chần chờ, hoàn toàn không có có lòng tin ngay tại song di ho do dự thời điểm, liếc mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức, khẩn trương đứng người lên, hướng về thân ảnh quen thuộc đi đến xã trưởng tốt ừm tốt xã trưởng sớm sớm lúc này, so răng ho một bên liếc nhìn trong tay kịch bản, vừa cùng đối với mình ân cần thăm hỏi công ty các đồng nghiệp ân cần thăm hỏi đột nhiên, một trận. Bất đồng thanh âm truyền vào so răng ho trong thai so răng ho xã trưởng, có thể quấy rầy ngươi vài phút sau một trận hơi có vẻ có quắp thanh âm đột nhiên vang lên so răng ho dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa nam tử trẻ tuổi, tâm tư nhanh chóng chuyển động suy tư thân phận của hắn ngươi tốt, xin hỏi ngươi là so răng ho tuy nhiên không biết thân phận đối phương, nhưng là, hoàn toàn như trước đây khiêm tốn hữu lễ cảm nhận được so răng ho đó cùng thiện thái độ. Song Di Ho nội tâm nhẹ lòng một ít, thở sâu, mỉm cười đem chính mình sớm liền chuẩn bị tên hay phiến đưa cho So Giang Ho So xã trưởng. Ngươi tốt, ta là đạ vị trịa người đại diện, ta gọi Song Di Ho, hôm nay tới nơi này mục đích là hy vọng có thể thu hoạch được ngươi mới phim truyền hình bên trong thử kinh quyền. Không biết là có hay không có thể có cơ hội này So Giang Ho nhìn xem trong tay danh thiếp, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này tuy nhiên câu thúc, lời nói rất là lô mãng Song Di Ho. Cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, càng không có tức giận, ngược lại có một tia vui vẻ giờ phút này song di ho hành vi, để hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất đi ra cửa liên hệ nghiệp vụ lúc tình hình, nghĩ đến nhận biết rủn ở U Nhi đủ loại, khi đó chính mình không phải là không khẩn trương như vậy đâu, vì có thể lấy được đối phương tán thành, có thể nói, chính mình hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, bởi vì, khi đó chính mình không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thậm chí có thể nói không có gì cả, duy nhất có thể lợi dụng chính là mình, nhưng mà, liền xem như loại kia trạng thái, chính mình nhưng như cũ thu hoạch trong đời lần thứ nhất độc lập hoàn thành hợp đồng, cũng là có thể để so răng ho ghi khắc cả đời trọng yếu nhất trí nhớ đối với trước mặt song di ho. So răng ho đột nhiên cảm thấy rất hứng thú nếu là nói chuyện hợp tác, như vậy, mời đi theo ta đi so răng ho thiện ý cười một tiếng, sau đó quay đầu rời đi song di ho mặc dù không có đạt được so răng ho trả lời, bất quá, cũng tương tự. Không có cự tuyệt, điều này nói rõ, sự tình còn có chỗ trống, tâm lý lòng tin càng đầy đi theo so răng ho đi vào thang máy, một đường chứng kiến hết thảy, để hắn khiếp sợ không thôi. Nhìn bên cạnh cái này so với chính mình còn muốn nhỏ 3 tuổi người trẻ tuổi, bây giờ vinh diệu gia thân, trở thành để cho người ta kính nể sĩ nghiệp gia, càng là vạn thiên phan bên trong danh nhân, nội tâm rất là bội phục không thôi. Hai người một đường đi vào 15 tầng, so răng ho trực tiếp mang theo song di ho. Hướng đi lộ thiên đình viện, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng, dạng này hoàn cảnh rất sắc bén tại no y trùy hệ nở trong khoảng thời gian này. Chỉ cần so răng ho ngốc ở công ty, hắn phần lớn thời gian đều là ở lại đây, mà không phải trên lầu văn phòng. Có lẽ là bởi vì nơi này càng gần sát tự nhiên, so răng ho ở lại đây, cảm giác mình trạng thái tràn đầy, rất vui với ở lại đây tắm rửa tại sáng sớm dưới ánh mặt trời. So răng ho cùng song di ho ngồi đối diện nhau, nhìn lấy song di ho một thân. Sám đen gặp nhau ngăn chứa áo gió, rộng mở trước ngực lộ ra cắt xén vừa người màu xanh da trời tây phục áo khoác. Lộ ra rất là chính thức, nhìn ra được, hôm nay, Song Ji Ho có chuẩn bị mà đến lần này muốn tham dự quay chụp là Min Kỳ ủng, vẫn là Hạ Ẹ Di tỷ. So Răng Ho một mặt nhẹ nhõm dò hỏi Song Ji Ho, nghe thấy So Răng Ho xưng hô thân thiết như vậy, trong lòng hơi động, chợt nhớ tới công ty vị tiền bối kia lời nói, nhịn không được có chút suy nghĩ miên man. Giờ phút này, So Răng Ho cho người ta một loại lân gia nam hải cảm giác, thân thiết mà không có khoảng cách, để cho người ta nhà thoải mái dễ chịu, không có bất kỳ cái gì câu thúc là Min Kỳ ủng, bất mãn. So xã trưởng, hôm qua nàng đột nhiên cho ta biết, nói, muốn tham dự quý công ty phim truyền hình, nhân vật không quan trọng, chỉ hy vọng có thể liền có thể, cho nên, ta hôm nay mới có thể mạo muội đến đây, hy vọng không có cho ngươi tạo thành vây khốn buồn bực. Song Ji Ho tâm lý khẩn trương, theo cùng So Răng Ho ở chung thời gian thành dài, mà dần dần buông lỏng, lời nói cũng dần dần khôi phục bình thường. Chương 1189 cùng là loại người. Đối với Song Ji Ho lời nói, So Răng Ho cũng không có suy nghĩ nhiều. Về phần Kang Min Kỳ ủng muốn quay chụp phim truyền hình, với hắn mà nói, càng không phải là đại sự, chỉ là một vai mà thôi, tùy tiện biên soạn một vai liền tốt, cái này đều không là vấn đề. Dù sao, chính mình là kịch bản cầu thả, cầu phiếu, cầu vượt, loại chuyện này ban đầu vốn có thể nhẹ nhõm liền đáp ứng. Bất quá, sự tình đơn giản, nhưng là, như thế nào làm, lại cũng không nhẹ nhàng như vậy. Chính mình cùng Kang Min Kỳ ủng quan hệ bản thân liền rất đặc thù, nếu như hôm nay đối diện là Kang Min Kỳ ủng, So Răng Ho tuyệt đối sẽ không từ chối, tuyệt đối sẽ tại chỗ đáp ứng. Nhưng mà, đối phương chỉ là người đại diện, So Răng Ho tự nhiên muốn nắm một chút, không phải vậy, ai biết, cái này người đại diện trở về hội tại sao cùng sau lưng công ty giảng thuật đâu. Nếu như vì vậy mà cho Kang Min Kỳ ủng mang đến phiền phức, đó cũng không phải là So Răng Ho hy vọng kết quả gì. Ho sơ si, ta nghĩ ngươi ứng nên biết rõ công ty của chúng ta phim truyền hình đâu, đều là ưu tiên công ty nghệ nhân, mà công ty của chúng ta nghệ nhân đều là nữ tính, cho nên, kịch bên trong có danh tiếng nữ tính nhân vật đều sớm đã có thuộc về, coi như không phù hợp công ty hình tượng nhân vật cũng đã thử kính lựa chọn đi ra, cho nên, Min Kỳ ủng muốn biểu diễn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhân vật khách mời một số phần diễn không nhiều nhân vật, dạng này cũng không quan hệ sao. So Răng Ho khó xử giảng đạo, So Răng Ho làm như vậy tự nhiên là vì lừa gạt đối phương, tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tận lực làm nhạt chính mình cùng Kang Min Kỳ ủng tư nhân quan hệ, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Song Ji Ho nghe thấy So Răng Ho lời nói, quả nhiên, trong lòng có nghi hoặc, tâm lý nguyên bản dâng lên một tia phỏng đoán cũng trực tiếp phiêu tán. Nhịn không được giữ vững tinh thần, chuẩn bị nên đón So Răng Ho khiêu chiến không sao, chỉ cần có thể biểu diễn liền có thể, nàng chỉ là người mới, để cho nàng thể nghiệm một chút liền tốt. Song Ji Ho sảng khoái đáp ứng nói, hắn yêu cầu vốn là không cao, hiện tại kết quả đã nha vượt quá hắn dự liệu. Kang Min Kỳ ủng là một tên ca sĩ, tuy nhiên, nàng cũng thường xuyên trình diễn kỹ khóa, thế nhưng là dù sao, không phải chuyên nghiệp diễn viên, muốn đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Vẫn là nha để cho người ta đáng lo vậy. Được rồi, 3 ngày sau, là đoàn làm phim đối kịch bản thời gian, ngươi để cho nàng đến công ty của chúng ta đã. Song Ji Ho đã đáp ứng, So Răng Ho cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem thời gian nói cho đối phương biết tốt, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Song Ji Ho mỉm cười đáp ứng nói, sau đó, đứng dậy rời đi. So Răng Ho đưa đi Song Ji Ho về sau, liền đem chuyện này cùng So Hi Un Kỳ ủng giảng một chút về sau, liền đem chuyện này không hề để tâm. Kang Min Kỳ ủng từ Song Di Ho nơi đó đạt được trả lời chắc chắn sau tâm lý rất là vui vẻ. Nàng tự nhiên không phải là bởi vì có thể thu hoạch được một cái truyền hình nhân vật mà vui vẻ, mà chính là bởi vì có thể biểu diễn hắn tác phẩm mà cao hứng. Chỉ cần quay chụp như vậy, cũng liền mang ý nghĩa chính mình có càng nhiều thời gian nhìn thấy So Jang Ho. Giờ phút này cao hứng Kang Min Kỳ ủng nhưng lại không biết, So Jang Ho đã đem công ty hai bộ phim truyền hình tác phẩm phân biệt giao cho So Hyun Kỳ ủng, cùng Kim Sun Ok, mà chính hắn căn bản không có dự định theo vào quay chụp. Lúc này, hắn tinh lực đã toàn bộ đưa lên đến dình xét đại điện bên này. Thời gian tiến vào tháng 11 về sau, So Jang Ho đối với cái này hồ sơ tiết mục chủ bị đã hoàn thiện, tuy thời đều có thể kế hoạch quay mà hồng đi bên kia kịch chàng cũng đã sửa sang hoàn tất, cũng đã có thể sử dụng tới gần tiết mục khởi động máy. So Jang Ho càng bận rộn, cả ngày đều ở sách lược tiết mục quay chủ. Dình xét đại điển là một hồ sơ lấy tuyển bạt nhân khí tiết mục biểu diễn người không là người khác, chính là dình xét đồng thời sinh cùng hai kỳ sinh, mục đích liền là thông qua các loại hình thức biểu hiện đến để thăng các cô gái nhân khí. Tối hậu, lấy bỏ phiếu hình thức đến vì các cô gái tiến hành phân tổ, qua sang năm tháng 6 phần tiến hành bỏ phiếu cuối cùng phân chia tương lai một năm hoạt động lĩnh vực. Cho dù là cùng một cái tổ hợp, nhân khí phương diện cũng sẽ cao có thấp có. Dình xét nghệ nhân số đông đảo, So Jang Ho cũng là hy vọng dùng loại hình thức này đến làm cho các nàng tiến hành la nhờ tính cạnh tranh, làm cho các nàng thời khắc vì bảo trì chính mình sức cạnh tranh mà nỗ lực vận. Cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. So Jang Ho có thể cho các nàng cung cấp lớn nhất tốt hoàn cảnh sinh hoạt, có thể vì bọn nàng kiến tạo một mảnh tinh khiết, không bị quấy nhiễu công tác hoàn cảnh. Thế nhưng là, lại không có cách nào chế tạo các nàng viên kia muốn tiến thủ lòng tin. Cho nên, hắn muốn có thể thông qua loại này đa mở fan hâm mộ bỏ phiếu đến làm cho các nàng nỗ lực. Cái này hồ sơ tiết mục chia hai bộ phận, một bộ phận cũng là tống nghệ tiết mục quay chủ, mà một phần khác cũng là kịch tràng diễn xuất. Thông qua hai loại hình thức đến vì bọn nàng tiến hành tuyên truy N nửa năm, 6 tháng, đầy đủ để làm cho các nàng triển lãm chính mình, thu hoạch được đa mở fan hâm mộ tán thành. Hắn đã bắt đầu chờ mong nửa năm sau, các nàng đằng phi một khắc này dình xét là So Jang Ho một tay chế tạo. Có thể nói, hắn vì chi này nữ đoàn dụng tâm nghị thậm chí vượt qua cả dạ vô số lần. Hắn hy vọng cái này nữ đoàn có thể trở thành chính mình chờ đợi như thế, trở thành thế giới tên nữ tử thiên đoàn, có thể ở mảnh này âm nhạc thánh địa lưu lại chính mình ấn ký. So Jang Ho mỗi ngày trừ cố định hành trình, mỗi ngày phần lớn thời gian đều sẽ ở tại du trì lý nơi này. Hắn ưa thích ở tại yên tĩnh trong hoàn cảnh, tiến hành suy nghĩ, trải vớt mạch suy nghĩ. Khoảng cách mạ dị cổ rời đi Hàn Quốc đã một tuần thời gian, So Jang Ho trừ bỏ Seoul tham gia cố định hành trình bên ngoài, hắn liền không hề rời đi qua du trì lý, mỗi ngày hoặc là đi chung quanh một chút, hoặc là cũng là ở lại trong nhà sao chép liên quan tới tiết mục chi tiết sách lược. Tuy nhiên, công ty không thiếu hụt người sắp đặt viên, thế nhưng là, lại không ai có thể so sánh So Jang Ho. Dù sao, So Jang Ho là cả hồ sơ tiết mục sách lược người, không ai có thể so với hắn quen thuộc hơn cái này hồ sơ tiết mục mục đích. Cho nên, tiền kỳ sách lược án chỉ sợ còn muốn So Jang Ho chính mình nỗ lực, So Jang Ho nỗ lực người khác không biết. Thế nhưng là, làm hắn nữ nhân lại lòng dạ biết rõ, trừ tại phía xa Nhật Bản mạ gì cổ không thể thường xuyên làm bạn tại So Jang Ho bên người, hắn tứ nữ chỉ cần có rảnh rỗi, mỗi ngày đều hội không để ý vất vả từ Seoul trở lại du trí lý, làm bạn So Jang Ho. Mà cái này bên trong, tích cực nhất không thể nghi ngờ là Park Ji, còn có cùng công ty Choi Gina GNA làm bây giờ So Jang Ho nửa công khai bạn gái. Park Ji đã sớm đem hắn xem như sinh mệnh duy nhất đối đãi, chỉ cần ban đêm không có công tác, nàng đều hội trở về. Bây giờ, nàng có xe của mình, càng là thuận tiện mà Choi Gina GNA thời gian đồng dạng sung túc. Bởi vì tổ hợp nghệ nhân đông đảo, các nàng mỗi người tuy nhiên đều bề bộn nhiều việc, nhưng là, có chút không tất yếu hành trình lại có thể tùy ý thay người, làm tổ hợp chủ xứng nàng. Đối với các loại tống nghệ tiết mục, cũng không phải là nha ưa thích, cho nên, phương diện này hành trình nàng là có thể từ bỏ liền từ bỏ. Không thể buông tha cũng đều giao cho tổ hợp bọn tỉ muội, mà dạng này, cũng làm cho nàng có càng nhiều tư nhân thời gian. Trước kia, những thời giờ này, nàng đều sẽ dùng để luyện tập, mà bây giờ lại bị nàng dùng để làm bạn So Jang Ho. Bây giờ, hai người kết giao một tuần thời gian, dùng tương kính như tân để hình dung cũng không quá phận. Hai người bây giờ mặc dù là người yêu, thế nhưng là, lẫn nhau chi quan hệ ở giữa cũng không có cái gì đột phá. Y Lệ Nguyên ở vào giắt tay, ôm ấp giai đoạn Choi Gina GNA đối với loại này tình hình gần đây nguyên bản nha lo lắng. Về sau, nàng từ Bắc Giải Huyền Di nơi đó đạt được một tin. Tức về sau, đồ ăn an tâm lại cho tới nay, nàng đều cho rằng So Giang Ho là loại kia sắc lang, gặp một cái yêu một cái, đối với nữ nhân bên cạnh, chỉ sợ sớm đã chiếm hữu. Nhưng mà, theo Bắc Giải Huyền Di nói cho nàng, trước mắt So Giang Ho trong nữ nhân, còn có phèn nỉ cũng giống như mình, cái này khiến nàng chuyển biến thái độ mình. Nguyên lai, hắn cũng không có mình tưởng tượng loại kia không chịu nổi hôm nay. Lại là đến phiên chính mình không có hành trình, buổi sáng ở công ty luyện tập kết thúc. Một phen sau khi rửa mặt, Choi Gina GNA liền chuẩn bị trở về du trì lý nhà trước khi đi qua hướng cả dạ luyện tập thất, có lẽ là bởi vì trở thành người một nhà quan hệ. Mỗi ngày, Choi Gina GNA cũng sẽ cùng Ác Dạ Hùa Dì tiến hành một phen giao lưu, nguyên bản cảm tình liền rất tốt hai người, càng là trở thành không có gì giấu nhau bản thân, có lẽ là bởi vì các nàng đều có cộng đồng nam nhân. Lẫn nhau ở giữa trừ cộng đồng âm nhạc đề tài, bây giờ cũng có càng nói chuyện nhiều hơn tư bản răng rắc choi. Gina GNA hoàn toàn như trước đây đẩy cửa vào, trông thấy đang luyện tập Park Jae Hyo, đối nàng phất tay ra hiệu Mu A bên trong Park Jae Hyo đối nàng mỉm cười. Sau đó, tiếp tục chính mình vũ đạo động tác choi Gina GNA cũng không thèm để ý. Trong khoảng thời gian này, vì cuối năm bù ổ y lê trao ra y, tất cả mọi người là như thế, luyện tập, không ngừng luyện tập. Bất quá, so sánh với mà thôi, cả dạ hôm nay mời muốn so dình xét càng nhiều hơn một chút, bởi vì, cả dạ tại âm nhạc giải thưởng bên trên. Chỉ sợ thu hoạch không lớn, năm nay vô luận là trao giải, vẫn là nhân khí thưởng chỉ sợ đều muốn không có quan hệ gì với các nàng. Đối mặt hôm nay nhất chiều không giới hạn Underground, nha nhiều nghệ nhân chỉ sợ đều muốn chịu ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói, cả dạ cái này vừa mới khôi phục nữ đoàn. Tuy nhiên, các nàng không có thu hoạch giải thưởng hy vọng, thế nhưng là, các nàng thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng, cờ bờ S diễn nghệ đại thưởng, mờ bờ cờ diễn ký đại thưởng nhau nhau mời mời các nàng biểu diễn. Chuyện này đối với các nàng tới nói, là một cái nha cơ hội tốt. Năm nay cả dạ muốn tham gia 6 trận bù ô y lê trao ra y, có thể nói, đây coi như là một cái không cụ lì làm lượng, các nàng không có khả năng chỉ biểu diễn một cái tiết mục, ít nhất phải chuẩn bị 3 cái tiết mục. Cho nên, các nàng cần chuẩn bị đồ vật muốn càng nhiều hơn, cho nên, mỗi ngày đều hội tiến hành đại lượng luyện tập, cho nên, Park Jae Hyo đã có 2 ngày đều không có về du chỉ lý một hơn 10 phút sau, rốt cục tiến. Vào thời gian nghỉ ngơi Park Jae Hyo mới mềm nhũn hướng đi Choi Gina GNA bên này, Choi Gina GNA trông thấy Park Jae Hyo trạng thái, cầm lấy bên người khăn mặt nên đón Jae Hyo, ngươi không nên quá liều. Ngươi tiếp tục như vậy thân thể không chịu đựng nổi a, đỡ lấy Park Jae Hyo, dùng khăn mặt cho nàng lau một chút cái chán mồ hôi, đau lòng giảng đạo Park Jae Hyo thuận tay tiếp nhận khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên thân mồ hôi, cười khẽ hạ đạo, không sao, cùng đi qua luyện tập so sánh, đã muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tỷ tỷ, ngươi cũng biết, đối với chúng ta mà nói, cơ hội khó được a, chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ một số, dạng này mới có thể để nhiều người hơn nhận, nhưng chúng ta ngươi a liền vặn đi cho Gina GNA bất đắc dĩ cáu giận nói hì hì, tỷ tỷ không phải là không như vậy chứ, Park Jae Hyo chẳng hề để ý cười ha hả nói cho Gina GNA lắc đầu, nàng liền biết không biện pháp thuyết phục Park Jae Hyo, bởi vì nàng không có lý do gì, về kết, các nàng đều là cùng một loại người a, có lẽ chính là bởi vì dạng này, các nàng mới có thể đi vào một ngôi nhà môn. Trương 1190 không biết làm cơm mới là vương đạo. Nát miệng vài câu về sau, Choi Gina GNA hai người dựa vào tường mà ngồi, Choi Gina GNA quan tâm đưa cho Park Jae Hyo một bình nước, sau đó, lại trợ giúp Park Jae Hyo lau sạch lấy trên cổ mồ hôi, cảm ơn tỷ tỷ, ta tự mình tới đi. Park Jae Hyo nhà không thích đứng nói ra để một cái mỹ nữ cho mình lau mồ hôi, nàng xác thực nha không thích đứng, loại chuyện này, nàng chỉ thích để một người giúp mình làm. Người kia không là người khác, chính là So Giang Ho, người khác, cho dù là nữ nhân giúp mình lau mồ hôi. Đều bị nàng nha không thích hướng Choi Gina GNA đương nhiên sẽ không biết, chính mình trong lúc vô tình làm giống như So Giang Ho sự tình. Hơn nữa, còn là Park Jae Hyo thích nhất sự tình. Choi Gina GNA nghe thấy Park Jae Hyo lời nói, ý thức được đối phương không thích, cũng không thèm để ý, yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị chính mình bận rộn hôm nay không có hành trình sao, tự hồ cảm thấy mình vừa mới có hơi quá dị ứng cảm giác. Hắc Dạ Huệ Dị vì ngăn ngừa xấu hổ, lên tiếng hỏi không, ngươi cũng biết, ta không thích chạy những tiết mục đó hành trình, cho nên, có thể hay không liền không lên cho Gina GNA gật gật đầu giải thích nói Hắc Dạ Huệ Dị bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hiểu ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết, bên trên đồng thời tống nghệ tiết mục. Nhưng so sánh ngươi tốt nhất gần như kỳ âm nhạc tiết mục hiệu quả tốt vô số lần a ngươi thế mà bỏ qua tốt như vậy tuyên truy hệ nở cơ hội, thật không hiểu ta à chỉ là ưa thích ca hát mà thôi, về phần tống nghệ tiết mục, ta còn thực sự không thích, ngươi cũng biết, ta tính tình như vậy thật không thích hợp tống nghệ tiết mục, chí ít những cái kia hiệu quả, ta liền không làm được, cùng bên trên tiết mục bên trong làm bối cảnh, ta còn không bằng bổ sung đâu. Dạng này còn có thể bảo trì một chút ta thần bí, cớ sao mà không làm đầu cho Gina GNA lắc đầu giải thích nói ai, không hiểu, các ngươi tổ hợp nhiều người như vậy, ngươi dạng này không tranh thật tốt sao ngươi cũng biết, Giang Ho lập tức liền muốn cho các ngươi chế tác này. Hồ sơ tiết mục, chẳng lẽ ngươi cũng không định bên trên sao nếu như không lên, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ A Park dạy gì lo lắng nói cho Gina GNA bất đắc dĩ thở dài, nói ra, còn có thể thế nào đi lên đánh đấm giả bộ cho có khí thế thôi, dù sao ta đã có xấu nhất dự định đại không sang 5 tháng 6 phần thời điểm, cái kia đếm ngược thứ tự, sau đó, bị phân đến quốc ngoại qua phát triển được ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ ta nhìn ngươi nguyên bản là nghĩ như vậy đi ngươi cái này là chuẩn bị cùng Giang Ho cùng đi Nhật Bản phát triển đi Park Dạ Huệ Dị một câu bên trong chọc thủng Choi Gina GNA dự định A ngươi biết ta Choi Gina GNA thất kinh hỏi ta đương nhiên biết từ lần trước mạ gì cổ tới, thương lượng với Giang Ho sang năm sự tình về sau. Ta nhìn ngươi liền để ở trong lòng đi Park Dạ Huệ Dị tốt cười nói ai liền biết không thể gạt được ngươi, bất quá, không có cách, ta không muốn cách hắn quá xa, đã các ngươi sang năm cũng sẽ qua Nhật Bản phát triển, như vậy, ta cũng không muốn ở tại Hàn Quốc A dù là đến Nhật Bản muốn bà tờ đầu lại tư đầu, ta cũng không muốn ở tại Hàn Quốc cho Gina GNA thở dài nói nghị không ra tỷ tỷ cư nhiên như thế si tình, yên tâm đi ta sẽ giúp tỷ tỷ, thân là người một nhà, chúng ta tự nhiên không thể tách ra Park Dạ Huệ Dị Trấn An nói cảm ơn Dạ Huệ Dị, có thể cùng ngươi làm bạn thân thật tốt cho Gina GNA cảm kích nói đối mặt nói ngọt cho Gina GNA, Park Dạ Huệ Dị trừ mỉm cười. Thật không biết trả lời như thế nào từ khi Du chỉ lý đoàn tụ, mọi người nói ra về. Sau, Choi Gina GNA chỉ cần có thời gian liền hội tìm đến mình, nàng làm sao có thể đoán không được Choi Gina GNA tâm tư đâu. Dù sao, đây cũng không phải là lần thứ nhất lúc trước Victoria xong sau khi trở về, không phải là không như thế đâu. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền biết cùng mình trò chuyện, cùng mình nói chuyện với nhau cảm tình. Mục đích đơn giản cũng là lấy được bản thân tán thành thực, trong lòng nàng, đối với gần như cô gái có thể lịnh nọt, thực, nàng cảm thấy không cần thiết, bởi vì, đối với nàng tới nói, chỉ cần các nàng đối với hắn tốt, không ảnh hưởng cái này hài hòa không khí, nàng liền sẽ không có bất cứ ý kiến gì hắn là mình chu cô tờ, không có hắn, cũng sẽ không có đây hết thảy phiền não, biết rõ hắn sẽ không buông tha cho hắn nữ hài, qua tranh luận loại này không có ý nghĩa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng chuyện tình cảm, đã chính mình không muốn chia tay, như vậy, nàng đương nhiên sẽ không làm loại này không lý trí sự tình, tuy nhiên, nàng tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng là, nàng lại nhìn nha mở, biết ai mới là chính mình dựa vào muốn phải bắt được ăn man tâm, liền muốn thuận thế mà làm, không thể làm hắn chán ghét sự tình, dù là sẽ vì này mà thụ chút ủy khuất, thế nhưng là, nàng lại có thể thu hoạch vì vậy mà thu hoạch càng nhiều. Bởi vì chính mình nam nhân sẽ không làm đoàn chính mình, có lẽ chính là bởi vì biết so rằng họ sẽ không làm đoàn chính mình, nàng mới hội thản nhiên như vậy đối đại hắn nữ nhân nạ tỷ tỷ, ngươi hôm nay không trở về. Dù chỉ lý sao Park Dạ Huệ Dị lắng đọng một chút suy nghĩ, do hỏi cho Gina GNA lắc đầu, vừa cười vừa nói, hồi A ta đây không phải tới hỏi một chút ngươi, hôm nay ngươi trở về sao ứng, hôm nay không quay về. Sáng sớm ngày mai muốn đi bật sản tham gia một cái hành trình, thời gian không đủ, hôm nay ngay tại nhà ở một đêm tốt ác giải hội gì bất đắc dĩ nói ra cho Gina GNA gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu ai, giải hội gì không quay về, ta lại phải nhàm chán tự mình một người trở về cho Gina GNA giận dữ nói hì hì, tỷ không phải lo lắng cho mình nhàm chán, chỉ sợ là bởi vì sau khi trở về, không biết nên chuẩn bị cho răng ho cái gì ăn đi. Bác giải huyệt gì vừa cười vừa nói, ngươi lại chê cười ta. Choi Gina GNA mặt có chút nóng lên, nhịn không được giận trách hạ hạ. Bác giải huyệt gì mỉm cười nói, Choi Gina GNA là so răng ho trong nữ nhân chủ nghệ kém cỏi nhất một vị. Vậy thì, tự hồ nha không có thiên phú, trừ một số thường ngày đơn giản thức ăn bên ngoài, cùng Victoria xong cơm trưa, bác giải huyệt gì hẳn thức đồ ăn so ra, liền. Không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Càng không cần nhắc tới vì so rằng ho chuyên môn học tập thức ăn mạ gì cổ cùng phèn nì, cũng chính vì vậy, mỗi lần đi gặp răng ho, Choi Gina GNA cuối cùng sẽ có chút mất tự nhiên, vậy thì, càng nhiều thời gian là so rằng ho cho mình làm ăn, cái này khiến nàng nha không có ý tứ, riêng là, nhìn thấy hắn nữ hải luôn luôn cho so rằng ho làm các loại ăn ngon, càng là xấu hổ nấu cơm cũng là coi trọng thiên phú, có lẽ là bởi vì thượng thiên cho nàng ưu mỹ dáng người. Ngọt ngào ca hầu, lại tước đoạt nàng nấu cơm thiên phú đi. Bác giải huyệt gì trông thấy Choi Gina GNA thẹn thùng bộ dáng, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, nàng nha ưa thích cái này tỉ tỉ tính cách, điềm tĩnh bên trong lược mang theo mấy phần ngượng ngùng. Tuy nhiên, cái gia đình này thời gian không dài, thế nhưng là, đối đãi ai cũng là như vậy dạng lễ phép, hiểu được khiêm nhượng, để mỗi người đều thích nàng tốt. Tỉ tỉ, ngươi không cần để ý những này, trong nhà chúng ta biết làm cơm người đã đủ. Nhiều, không kém ngươi một cái, huống chi, răng ho cũng nha ưa thích cho chúng ta nấu cơm, ngươi không biết làm cơm, vừa lúc cho hắn cung cấp một cái cơ hội biểu hiện A. Chương 1191 đáng giá kỷ niệm đêm. Đối với bác giải huyệt gì lời nói, Choi Gina GNA cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không thật cho rằng như vậy, là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người, nàng làm sao không hy vọng tự mình làm một cái giống bác giải huyệt gì dạng này, bên trên thính đường. Xuống phòng bếp nữ nhân đâu không biết làm cơm, đối với nàng tới nói, tổng là một loại tiếc nuối, không có nữ nhân nào không hy vọng mỗi ngày có thể vì âu yếm người chuẩn bị ba bữa cơm, đó là một loại hạnh phúc. Đối với bác giải huyệt gì nhìn như trêu chọc lời nói, Choi Gina GNA cũng không tức giận, nàng biết bác giải huyệt gì cũng không phải là đang cười nhạo mình, ngược lại là tại khuyên nhận biết lâu như vậy, nàng làm sao có thể không hiểu được nàng hàm nghĩa lâu biết, vậy ta về sau tìm các ngươi muốn ăn. Giải huyệt gì, ngươi cũng không thể phiền chán a, không phải vậy, ta cũng không thuận. Choi Gina GNA gắt giọng. Bác giải huyệt gì cười khoát khoát tay nói ra, yên tâm đi, nếu là ta không cho lời nói, chỉ sợ người nào đó sẽ đau lòng a. Dăm ba câu trêu chọc, để lẫn nhau khoảng cách càng thêm gần tốt, đã ngươi không quay về, như vậy, ta liền đi trước, không phải vậy, tốt thời điểm, chỉ sợ, trời đều đen. Choi Gina GNA nhìn thời gian, cười nhẹ nhàng nói ra, ửng, tỉ tỉ. Ngươi mở ta xe trở về đi, ngay tại Choi Gina GNA chuẩn bị lúc rời đi đợi. Bác giải huyệt gì từ bên người túi sách bên trong lấy ra chìa khóa xe, đưa cho Choi Gina GNA tiếp nhận chìa khóa. Choi Gina GNA cảm kích cười dưới, sau đó mới chuẩn bị rời đi. Đối với bác giải huyệt gì cho mình chìa khóa, Choi Gina GNA cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đã không phải lần đầu tiên, kể từ khi biết chính mình có bằng lái xe về sau. Chỉ cần mình không có thời gian trở về, bác giải huyệt gì luôn luôn sẽ đem mình xe giao cho mình cung cấp chính mình sử dụng. Đối với nàng thiện ý, Choi Gina GNA tự nhiên sẽ không cự tuyệt. So răng ho đối với bạn gái vẫn luôn rất thương yêu, thậm chí có chút đau yêu chia. Theo quan hệ phát triển, so răng ho gần như nữ nhân có thể nói đời sống vật chất rất là ưu việt, phòng trọ chưa kể tới, cũng là công cụ thay. Đi bộ trừ tại phía xa Nhật Bản mạ dị cổ bởi vì không có thời gian thi bằng lái xe bên ngoài, hắn ba người cũng đã trở thành có xe nhất tộc. Tuy nhiên xe chỉ có thể coi là kinh tế hình, thế nhưng là, vậy chỉ bất quá là các nàng không muốn mua, cũng không phải là mua không nổi. Trước mắt chỉ có chính mình còn không có những này. Bác giải huyệt gì đem chiếc xe cho Choi Gina GNA ứng dụng cũng có một loại an ủi ý nghĩ, theo mọi người đối nàng kính trọng, nàng cũng đem mình làm một quản gia trợ giúp so răng ho. Quản lý trở lại du trì lý thời điểm, sắc trời đã trở tối, Choi Gina GNA mang theo tại chính mình đồ vật đi vào viện tử đi vào đại môn, trông thấy đã đèn sáng phòng trọ, Choi Gina GNA tâm lý ấm áp, thật có một loại quy trúc cảm, nhìn lấy này sáng ngời ánh đèn, tâm lý có một loại cảm giác an toàn ứng, thơm quá a răng ho, làm cái gì ăn ngon đâu. Vừa mới đi vào pho nở dê kha cờ hờ, một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt, để Choi Gina GNA nhịn không được một trận cảm khái trở về, tranh thủ thời gian rửa tay. Sau đó, chúng ta liền ăn cơm đi. So răng ho thanh âm từ phòng bếp bay ra, nghe thấy so răng ho thanh âm, Choi Gina GNA ngòn ngọt cười, đổi giày, sau đó, đem mua về đồ vật chuyển nhập nhà bếp, sau đó, nhìn bận rộn so răng ho liếc một chút về sau, đi vào rửa rau địa phương, bắt đầu rửa tay. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này rửa tay đâu? Nhà bếp thế nhưng là không có ngươi những cái kia dưỡng da đồ dùng. A nghe thấy sau lưng hành động, so răng ho quay đầu lại, trông thấy Choi Gina GNA hành vi, buồn cười nhắc nhở không cần phiền toái như vậy, đơn giản thanh tẩy một chút liền có thể, làm cái gì ăn ngon. Choi Gina GNA một bên rửa tay vừa nói, buổi tối hôm nay nước ăn nấu cá. So răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, hồi đáp nước nấu cá sao, thật đáng tiếc. Choi Gina GNA một mặt tiếc hận nói. So răng ho không hiểu nhìn sang, buổi tối hôm nay chỉ có chính ta thích nhất nước nấu cá, dạy hùa gì chưa có trở về, thật sự là không có có lộc ăn a. Choi Gina GNA cảm thán nói, hô, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, chưa có trở về liền chưa có trở về đi, chính chúng ta ăn không phải một dạng. So răng ho buồn cười nói. Choi Gina GNA danh mánh cười rộ lên, vừa rồi lời nói mục đích cũng là trêu cợt So răng ho, muốn nhìn một chút hắn sẽ hay không bởi vì một cái cô gái trở về mà thất lạc. Tuy nhiên tình cảm lẫn nhau rất tốt, bất quá nàng vẫn là muốn biết đến cái nào nữ hải tại So răng ho tâm lý KNZNNZ điểm này, không riêng Choi Gina GNA hiếu kỳ, hắn nữ hải cũng giống như thế. Chính là bởi vì như thế, trong âm thầm, mọi người dùng đủ loại phương thức đến sò xét So răng ho. Đối với cái này vấn đề nhỏ, hắn đã có miễn dịch lực tốt, ăn cơm các loại. Choi Gina GNA ưa thích gầy, So răng ho tuyên bố hôm nay bữa tối cũng không phong phú. Thế nhưng là, Choi Gina GNA lại rất thỏa mãn, đây là hai người kết giao về sau, lần thứ nhất đơn độc ở chung hưởng dụng bữa tối. Tuy nhiên, một tuần này bên trong, nàng cơ hồ mỗi ngày đều hầu ở So răng ho bên người, thế nhưng là, đơn độc ở chung lại là lần đầu tiên ngồi đối diện nhau. Từ khi ngồi xuống, Choi Gina GNA nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, để So răng ho rất là chấn kinh, không biết nàng vì cái gì cao hứng như vậy nạ. Hôm nay công ty có gì vui sự tình? So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm. Choi Gina GNA thu liễm một chút, nhìn lấy So răng ho hỏi, ngươi là công ty xã trưởng, công ty sự tình có ngươi không biết sao? Loại chuyện này, ngươi hỏi ta không phải là hỏi không sao, vậy sao ngươi cao hứng như vậy thế nào? Chẳng lẽ, ta không nên cao hứng sao? Mỗi ngày sầu mi khổ kiểm mới tính bình thường sao? Choi Gina GNA tức giận hỏi ngược lại. Hạ hạ, này ngược lại không đến nỗi, ta chỉ là hiếu kỳ để ngươi như thế vui vẻ nguyên nhân. So răng ho chê cười nói, vậy ngươi cảm thấy có thể làm cho ta vui vẻ nguyên nhân là cái gì đây? Choi Gina GNA hỏi thăm. So răng ho trịnh trọng ngẫm lại nói ra, ừm, ta cảm thấy có thể làm cho ngươi vui vẻ sự tình chỉ sợ có liên quan tới ta. Trông thấy So răng ho chứng chạc đàng hoàng nói chuyện, mà lời nói ở giữa để lộ ra hàm nghĩa để cho nàng có chút ngượng ngùng, nhịn không được mặt đỏ. Hạ hạ, cùng ta đơn độc ở lại nhà liền vui vẻ như vậy? So răng ho đắc ý hỏi. Từ Choi Gina GNA phản ứng, So răng ho đoán ra chân tướng. Ai, ai bảo ta cái này là lần đầu tiên cùng ngươi đơn độc ở chung một chỗ đâu, làm lần thứ nhất, ta tự nhiên cao hứng. Choi Gina GNA trắng liếc một chút So răng ho, cường điệu nói lần thứ nhất sao? So răng ho sững sờ, hồi tưởng một phen về sau, nhịn không được gật gật đầu, xác thực, đây là hai người xác lập quan hệ về sau lần thứ nhất ở lại nhà. So răng ho trong lòng hơi động, nội tâm dục hỏa dục dịch. So răng ho đứng người lên, hướng đi nhà bếp, tại Choi Gina GNA ánh mắt nghi ngờ bên trong, xuất ra một bình rượu vang đỏ. Nếu là đáng giá ngày kỷ niệm tử, như vậy, chúng ta liền uống chút rượu vang đỏ đi xem như chúc mừng tốt. So răng ho nhìn lấy Choi Gina GNA kinh ngạc ánh mắt, lắc lắc trong tay rượu vang đỏ cười nói. Choi Gina GNA cười một chút, xem thường, tiện tay từ dưới bàn trà lấy ra hai cái pha lên ly đế cao. So răng ho cho Choi Gina GNA ngược lại một số tiểu về sau, bưng chén rượu lên, nói ra, ta kính ngươi, chén rượu này có hàm nghĩa gì đâu? Choi Gina GNA hiếu kỳ hỏi thăm. Cảm ơn ngươi ưu ái, không oán không hối xuất hiện ở bên cạnh ta. So răng ho ngẫm lại trịnh trọng nói ra. Choi Gina GNA ha hô cờ mô mờ, sau đó, nhìn lấy So răng ho trực tiếp uống hết rượu trong chén, bất đắc dĩ cũng uống hết. So răng ho một lần nữa rót rượu, lại dơ lên răng ho, ngươi làm cái gì vậy, không Phải là muốn mượn rượu giải sầu đi cho Gina GNA tay mắt lanh lẹ ngăn cản nói ta có cái gì tốt sầu đâu ta chỉ là có chút khát nước mà thôi so răng ho cười nói khát nước, cũng không thể một chén tiếp một chén á cho Gina GNA có chút đau lòng nói ra so răng ho cười ngượng ngùng dưới, trông thấy cho Gina GNA trách cứ ánh mắt, thuận theo thả ra trong tay chén rượu, cũng không tiếp tục uống hết hắn vừa rồi nâng chén cũng không phải là bởi vì vậy nhưng cười nguyên nhân, trên thực tế. Hắn là thật. Hơi xúc động mà thôi, muốn nhờ uống rượu cơ sẽ nói đi ra, chỉ bất quá, bị đối diện cho Gina GNA khám phá mà thôi hai người một bên nhàn nhã hưởng dụng mỹ vị, một bên tán gẫu trong công việc đủ loại việc vặt, lẫn nhau quan tâm một chút hai ngày này công tác tình huống làm cho Gina GNA người đại diện, so răng ho hiển nhiên muốn so cho Gina GNA càng hiểu biết chính nàng hành trình, biết cho Gina GNA hành trình thiếu thương hại hắn. Tâm lý có chút bất đắc dĩ, không biết nên khuyên như thế. Nào nói cho Gina GNA làm bạn trai, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình nữ nhân công tác quá bận rộn, đến mức không có thời gian làm bạn chính mình. Thế nhưng là, làm công tác đồng bọn, hắn lại hy vọng hắn không muốn bởi vì chính mình, từ đó từ bỏ thành công cơ hội. Dù sao, nghệ nhân tiến tới là tuổi trẻ, nổi danh phải thừa dịp sớm, dạng này mới có thể có càng đại thành hơn liền giao lưu một phen công tác về sau. Hai người bữa tối cũng liền kết thúc sau khi ăn xong, cho Gina GNA bưng hai chén nước trái cây hướng đi pho nở dê kha cờ hờ, ôn nu nhìn lấy so răng ho liếc một chút về sau, dán hắn ngồi xuống vất vả, uống chút nước trái cây đi cảm ơn nạ so răng ho cười tiếp nhận một chén cho Gina GNA cười một chút, đầu lĩnh nhẹ khẽ tựa vào so răng ho trên bờ vai, hưởng thụ lấy sau khi ăn xong thanh nhàn mỗi ngày đều chạy xa như vậy. Có phải hay không rất mệt mỏi a so răng ho đau lòng hỏi thăm cho Gina GNA nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, không mệt, ngược lại, rất vui vẻ, biết. Không có thể về nhà cảm giác thực tốt về nhà sao đu nở dê vở ơ a về nhà cảm giác thật rất không tệ, đó là một loại kết cục a đáng tiếc, chúng ta bình thường bận quá, không phải vậy, trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, thực, rất không tệ a so răng ho gật đầu nói thôi đi, chờ ngươi vượt qua loại cuộc sống đó. Ngươi khẳng định lại hướng tới hiện tại loại này rất là tự do trạng thái làm việc, người A không chiếm được mới là nhất là hướng tới đồ vật A cho Gina GNA cảm khái nói như vậy, ngươi là có. Hay không chán ghét ngươi ưa thích theo đuổi được đồ đâu so răng ho có thâm ý khác hỏi thăm cho Gina GNA nghe thấy so răng ho lời nói, sắc mặt có chút nóng lên, thông minh nàng từ so răng ho trong giọng nói nghe ra ý hắn, hiển nhiên, hắn là ám chỉ chính mình. Pha y chăng chán ghét hắn đâu đối mặt so răng ho mịt mờ ám ngữ, cho Gina GNA hơi có vẻ ngượng ngùng, lập tức, nhẹ hút khẩu khí, nhỏ giọng nói ra, bây giờ còn chưa có, bất quá, nếu như ngươi không tốt với ta, không chân quý ta, như vậy, không chừng, ngày đó, ta liền sẽ trắng án. Chương 1192 tình dục đêm khuya. Yên tâm đi ngươi không có dạng này cơ hội so răng ho ôm cho Gina GNA. Tại nàng bên thai khẳng định giảng đạo cho Gina GNA hai tay ôm lấy so răng ho bên hông, nhẹ nói, hy vọng như thế so răng ho cảm thụ được mềm mại đầy đặn thân thể, tâm lý từng đợt dập dờn, do dự một lát, nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi cho Gina GNA thân thể cứng đờ, sắc mặt không tự giác hồng nhuận, người trưởng thành nàng đương nhiên minh bạch so răng ho trong lời nói. Hàm nghĩa, cái này khiến nội tâm của nàng có chút bối rối tuy nhiên, nàng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này, chỉ bất quá, lại không nghĩ rằng một ngày này đến nhanh như vậy, để cho nàng không có có chuẩn bị tâm lý so răng ho trong nữ nhân, trừ chính mình, còn có Fanny, hành động, tương đối sớm liền đi theo so răng ho nữ nhân bên cạnh, Fanny nhưng vẫn không có đột phá tối hậu tầng kia quan hệ, chính là bởi vì nàng. Cho Gina GNA mới sẽ cho rằng so răng ho không thể nhanh như vậy liền. Muốn cùng mình phát sinh quan hệ, bây giờ, xem ra, hiển nhiên, cũng không phải là như thế nàng thực cũng không ngại cùng so răng ho phát sinh quan hệ. Loại chuyện này, sớm tại nàng truy cứu so răng ho thời điểm, liền đã cân nhắc qua, thế nhưng là, nàng lại cũng không muốn sớm như vậy liền phát sinh quan hệ, bởi vì, nàng đối với tương lai sinh hoạt, còn có chút bất an làm sao ngay tại cho Gina GNA do dự thời điểm, so răng ho nhỏ giọng hỏi thăm không có gì bất quá, qua phòng ta được không? Nghe thấy so răng ho hỏi thăm, cho Gina GNA ánh mắt nhất định, ngượng ngùng nói ra so răng ho sững sờ, lập tức minh bạch Choi Gina GNA ý tứ, trên mặt hiện ra một vòng mừng thầm nụ cười, vì đứng người dậy ôm lấy Choi Gina GNA đầu gối, vừa dùng lực, đem nàng hoành ôm Choi Gina GNA tại so răng ho ôm từ bản thân trong nháy mắt, đem chính mình đã sớm đỏ bừng mặt vùi vào so răng ho trong ngực ôm lấy giống như vũ mao một dạng nhẹ Choi Gina GNA, so răng ho bước nhanh từ pho nở dê kha cờ hở di động đến. Bên cạnh Choi Gina GNA gian phòng, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới mặt đất, từ trong tủ chén lấy ra đệm chăn, nhanh chóng trải giường chiếu so răng ho một hệ liệt động tác, toàn bộ bị Choi Gina GNA nhìn ở trong mắt, xấu hổ ở trong lòng nàng đương nhiên biết sắp lên phát sinh là cái gì, giờ phút này, có chút chờ mong, lại rất là hoảng hốt răng ho ta muốn đi tắm tâm lý càng ngày càng hoảng Choi Gina GNA không nhịn được muốn chạy trốn lên tiếng nói ra so răng ho động tác dừng lại, nhìn về phía Choi Gina GNA. Chú ý nàng trong ánh mắt mang theo bối rối ánh mắt khẽ gật đầu, sau đó, trải giường chiếu động tác dần dần chậm lại giờ phút này, so răng ho biết mình vừa rồi động tác có chút gấp, chỉ sợ hù đến hắn, nội tâm cũng rất là vì chính mình vừa rồi này nôn nôn non nở dê bộ dáng cảm thấy bất mãn, nghĩ không ra chính mình ở trong xã hội lịch luyện lâu như vậy, làm sao, vừa đến loại chuyện này bên trên, vẫn là như thế vội vàng sao động đâu. Quá không nên nên nhìn lấy Choi Gina GNA bối. Rối cầm đổi giặt quần áo ra khỏi phòng, so răng ho ngồi đang đệm chăn bên trên lâm vào nghĩ lại không biết qua bao lâu, cửa phòng văng lên, Choi Gina GNA khỏa khăn tắm, tóc ướt súng đi vào pho nở dê ngu, vụng trộm nhìn một chút ngẩn người so răng ho, nhẹ nhàng hút khẩu khí, cẩn thận đi vào pho nở dê ngu, đi vào trước bàn trang điểm, bôi dưỡng ra đồ dùng, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc trộm so răng ho. Rất là hiếu kỳ hắn đang suy nghĩ gì nghĩ đến trước đây không lâu, cái kia đối với mình nôn nôn. Non nở dê nam nhân, nhìn lên trước mặt cái này trầm tư nam nhân, hai loại khác biệt trạng thái, lại cho Choi Gina GNA thống nhất cảm giác, cái kia chính là hạnh phúc đối với mình xúc động, chứng minh chính mình mị lực, mà yên tĩnh suy nghĩ bộ dáng, nhưng nói rõ hắn cơ trí cùng kiên nhẫn, có thể tại đợi chờ mình lúc, yên tĩnh chờ đợi. Đây cũng không phải là ý kiến chuyện dễ dàng nghĩ tới những thứ này, ban đầu vốn đã không khẩn trương như vậy Choi Gina GNA, giờ phút này, hoàn toàn buông lỏng. Ra, không còn là ép buộc chính mình không khẩn trương, mà là chân chính trên ý nghĩa buông lỏng lâm vào suy nghĩ so răng ho, đồng nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác, để hắn lấy lại tinh thần, con mắt khẽ nâng, đã nhìn thấy trước người cách đó không xa trang điểm trước sân cờ hờ u Choi Gina GNA trông thấy Choi Gina GNA LN đầu tiên, so răng ho tâm lý dần dần hơi thở dục hỏa hoàn toàn tán phát ra xuyên thấu qua tấm gương, Choi Gina GNA nhìn thấy so răng ho không ngừng nhìn lấy. Chính mình, tâm lý dâng lên một trận chính mình, nữ vi duyệt kỷ giả dung, nếu như, mình không thể hấp dẫn hắn, còn nói gì tương lai đâu Choi Gina GNA thẳng tắp lưng. Để cho mình này có lồi có lõm dáng người càng thêm rõ ràng hiện ra ở so răng ho trước mặt, tại thân tài phương diện, nàng nha có tự tin, tại so răng ho trong nữ nhân, tuyệt đối chiếm thượng phong nữ nhân dáng người chính là mình nơi phát ra, Choi Gina GNA chính là bởi vì chính mình hoàn mỹ đường cong, mới không lo lắng chút nào. Tại cùng hắn nữ hải ở chung bên trong rơi vào hạ phong, đương nhiên, đây là nàng thuyết phục chính mình lý do, trên thực tế. Nàng phát hiện mình ý nghĩ quá mức ấu trĩ, cùng mọi người ở chung về sau, nàng mới phát hiện, ý nghĩ của mình không có một chút tác dụng nào trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung Choi Gina GNA, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, phảng phất một đóa mỹ lệ hoa tươi bỗng nhiên, tinh tế bên hông vọt tới một trận lực lượng, để Choi Gina GNA trái tim đại loạn, nghi. Hoặc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không biết lu cờ na ho, so răng ho thế mà đi vào phía sau mình. Ôm lấy chính mình dọa ta một hồi Choi Gina GNA lấy tay che ở ngực, trấn an nói nghĩ gì thế nhập thần như vậy, trong phòng cũng chỉ có ngươi ta, ngươi còn có thể bị hù dọa A so răng ho gối lên Choi Gina GNA chân mềm đầu vai, ôn nhu hỏi rất ngạc nhiên sao chẳng lẽ ngươi không biết nữ hải tâm sự, nam hải không thể đoán sao Choi Gina GNA mập mở từ hỏi ngược lại so răng ho tâm lý cười một tiếng. Nhìn lấy Choi Gina GNA muốn trưởng khống đề tài hướng đi. Nhịn không được lắc đầu không nói, giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh luận quyền nói chuyện, giờ phút này, so sánh với đây hết thảy, hắn càng thêm hy vọng chiếm cứ hành động quyền Choi Gina GNA không có đạt được so răng ho trả lời, thế nhưng là, nàng lại cảm giác được trên thân dị dạng, so răng ho hai tay không biết lu cờ na ho, thế mà, đã luồn vào chính mình trong khăn tắm, đang chính mình bóng loáng non mềm nơi bụng. Không ngừng du tẩu so răng ho hai tay phảng phất hai đoàn lò lửa lớn, để cho nàng cảm giác rất nóng, có cảm giác thật thoải mái, không tự chủ được tựa ở so răng ho trong ngực, hơi hơi nheo mắt lại nhìn lấy choi Gina GNA phảng phất một cái dịu dàng ngoan ngoãn cựu non thuận theo bộ dáng. So răng ho tâm lý cuồng loạn, trong tay động tác càng phát ra ôn nhu, dần dần bắt đầu du tẩu nàng toàn thân theo so răng ho dùng tay làm dần dần tăng lớn, khăn tắm trượt xuống, choi Gina GNA không mảnh vải. Che thân triển lộ lại so răng ho trong mắt nhìn lấy phân trắng chân mềm, phảng phất lóe lên quang mang ngọc thể, so răng ho nhất thời cảm giác nổ tung, lý trí cũng không tiếp tục phục tồn tại, ôm lấy choi Gina GNA, quay thân đánh ngã tại trong cẩm bị nhìn lấy hai mắt nhắm lại. Đôi môi mượt mà choi Gina GNA, không kịp chờ đợi hôn đi, thân thể cũng theo đó ngăn chặn này mỹ diệu thân thể mềm mại đêm, tại thời khắc này, sâu. Chương 1193 cùng yêu đồng hành vì công vì tư. Phong hết mưa, choi Gina GNA huệ vải tựa ở so răng ho trong ngực, sáng ngời mắt to nhìn lấy trên đầu đăng sức chúng ta dạng này có phải hay không quá mau một chút á choi Gina GNA thanh nhâm mang theo lười biếng hỏi thăm nhanh sao ân. Xác thực, nếu như ngươi không dụ hoặc ta, chúng ta chỉ sợ các loại sang năm mới có thể như vậy đi so rằng ho trịnh trọng sự tình gật gật đầu nói hừ, ngươi đây là đang ám chỉ ta, ngươi là bị động choi Gina GNA bất mãn khẽ nói không phải sao trừ ra bắt đầu, chủ công. Động bên ngoài, vừa rồi ngươi có thể vẫn luôn là chủ động so rằng ho hí ngược nói nhỏ choi Gina GNA nghĩ đến vừa rồi tình hình, trên mặt hồng phát nóng, bất mãn hé miệng thuận miệng cắn tê, lao bà. Trùy hạ lưu tình A đối mặt choi Gina GNA bạo lực, so răng ho nhất thời chịu thua xin khoan dung lão bà hử, ta cũng không phải lão bà ngươi, ta chỉ là ngươi tình nhân đi nghe thấy xưng hô thế này, choi Gina GNA trong lòng mặc dù nha ưa thích, thế nhưng là, đống nhiên nghĩ đến, hắn khẳng định còn. Xưng hô qua hắn nữ nhân, tâm lý liền không nhịn được một trận không cao hứng không, các ngươi đều như thế, đều là lão bà của ta so răng ho ôm sát choi Gina GNA. Trịnh trọng giảng đạo lại là loại này đối xử như nhau thuyết pháp choi Gina GNA tâm lý bất đắc di thầm nói nam nhân này tổng là ưa thích đem xử lý sự việc công bằng. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây răng ho, ngươi nhất định không thể không cần ta, không phải vậy ta thật không biết nên làm cái gì choi Gina GNA tình thâm ý cắt. Nói ra tự hồ cảm thấy được choi Gina GNA bất an, so răng ho ôm sát choi Gina GNA túi đầu hôn một chút nàng cái chán. Trịnh trọng giảng đạo, đứng ốc, ngươi không oán không hối đem hết thảy đều giao cho ta, ta làm sao có thể cô phụ ngươi đây, đây không phải là quá ngu sao choi Gina GNA mỉm cười. Sau đó, quăng vào so răng ho trong ngực, ấm áp ôm ấp tờ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại so răng ho lấy tay vướt ve choi Gina GNA chân mềm đầu vai, nội tâm cảm khái không thôi nữ nhân ở qua đi cuối cùng sẽ không có cảm giác an toàn, so sánh với hắn nữ hải. Choi Gina GNA sợ rằng sẽ càng thêm không có cảm giác an toàn đi dù sao, các nàng có lẽ là bạn trai duy nhất mà Choi Gina GNA nhưng lại là mình đông đảo trong nữ nhân một cái hôm sau sáng sớm so răng ho sau khi tỉnh lại liền cho Kim Min rủ gọi điện thoại, thông chi nàng hôm nay, hắn bất quá đi để ngươi tự hành chủ trì diễn viên gặp mặt, thuận tiện, lại thông chi So Hyun Ki Ung, để cho nàng đại biểu chính mình giới thiệu một chút kịch bản nội dung làm. Xong đây hết thảy. Về đến phòng, trông thấy Choi Gina GNA nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, mỉm cười, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời đi, qua vì Choi Gina GNA chuẩn bị ái tâm bữa sáng hôm nay, so răng ho không muốn công tác, cả ngày hôm nay, hắn đều muốn hầu ở Choi Gina GNA bên người, hôm qua vừa mới đột phá tối hậu quan hệ, hôm nay, hắn không muốn để cho nàng cảm thấy mình không coi trọng nàng, dù là, vì thế thoái thác một số hành trình. Cũng không có cái gì chín hát sáng, Choi Gina GNA mới tử. Trong mộng tỉnh lại, muốn tới đây trước tiên, Choi Gina GNA liền sờ về phía bên người, lại phát hiện không có vật gì Choi Gina GNA nhất thời ngồi xuống, quay đầu tứ phương, trông thấy quen thuộc gian phòng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, kéo ra chăn mền nhìn thấy thân thể, cảm thụ được hạ thân dị dạng, biết mình cũng không phải là nằm mơ không phải đang nằm mơ, như vậy. Tối hôm qua hết thảy đều là thật choi Gina GNA tự lẩm bẩm, trên mặt hiện hiện một vòng ngượng ngùng chính là kết giao một tuần, chính mình cũng không chút nào giữ lại đem chính mình giao cho so răng ho, cái này tự hồ quá mau một chút ta, hắn có thể hay không cho là chính mình là loại kia nông cạn người đâu. Tính toán, sự tình đều đã phát sinh, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, cảm giác được chính mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Choi Gina GNA lắc đầu, lập tức đứng dậy, thay đổi chính mình y lìa phủ, sửa sang một chút giường chiếu về sau, mới chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, chuông điện thoại di động đột nhiên văng lên, cắt ngang nàng hành trình. Choi Gina GNA cầm điện thoại di động lên xem xét, mỉm cười kết nối điện thoại di động, ngọt ngào ân cần thăm hỏi nói, trùng hợp A sỏi ẻ ổng, sáng sớm gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Điện thoại tới không là người khác, chính là cùng tổ hợp sói ẻ ổng, làm vì chính mình chi kỹ nhất bản thân, đang đứng ở hạnh phúc. Choi Gina GNA tự nhiên muốn cùng nàng chia sẻ chính mình hạnh phúc. Sớm tỉ tỉ, ngươi xem một chút hiện tại đã mấy điểm A, còn sớm, ngươi chạy đến đâu qua, hôm nay không tới làm sao? Cẩn thận để Ngọc Ánh tỉ phát hiện, ngươi liền xong A sói ẻ ổng uy hiếp nói. Choi Gina GNA nở nụ cười hớn hở, cũng không thèm để ý, đối với nàng tới nói, không có cái gì so giờ phút này hạnh phúc hơn thời điểm. Huống chi thân thể nàng cũng không thích hợp đi làm sẹ ổng. A, ta hôm nay không đi công ty, ngươi giúp ta xin phép nghỉ đi. Choi Gina GNA nỉ nó nói, lời nói ở giữa tràn ngập xấu hổ. Ách, thân thể khó chịu sao? Ngươi không phải là đến cái kia đi sẹ ổng nhỏ? Giọng do hỏi. Ừm, thân thể không thoải mái. Choi Gina GNA ha hô cờ mô mờ, mập mờ giảng đạo, nàng có thể nói không nên lời câu nói như thế kia, cho nên không có giải thích sẽ ổng hiểu lầm biết, tỷ tỷ đã không thoải mái, như vậy liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ai, ngươi tại Du Chỉ Lý, nếu như ngươi tại Seoul, ta còn có thể chiếu cố ngươi, ngươi ở bên kia chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sẽ ổng nói huyên thuyên cảm ơn ngươi. Sỏi ẻ ổng Choi Gina GNA nói cảm tạ tốt, tỷ tỷ cứ như vậy đi. Sỏi ẻ ổng nhanh chóng nói vài lời về sau, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Choi Gina GNA vui vẻ cười một tiếng, sau đó, tại ra khỏi phòng nhìn trên trời thật to thái dương, Choi Gina GNA hơi hơi nheo mắt lại, hưởng thụ vươn ra hai tay, trên mặt lộ ra hưởng thụ nụ cười. Bỗng nhiên, cảm giác quen thuộc cảm giác từ phía sau truyền đến, lập tức, bên hông siết chặt, sau đó, Choi Gina GNA tới gần một cái ấm áp trong lồng ngực. Tỉnh A, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ cho tới chưa đâu. So răng ho thanh âm từ phía sau truyền đến, ủ ấm quan tâm để trong nội tâm nàng mềm mại. Ngươi làm sao không có đi làm A, hôm nay không phải các diễn viên lần thứ nhất đối lời kịch sao? Ngươi vị này đại biên kịch không đi có thể chứ? Choi Gina GNA quay thân ôm so răng ho cổ, quan tâm nói. So răng ho nhìn lấy trước người cô gái xinh đẹp, tâm lý tác dụng từng đợt yêu thương, nói khẽ, hôm nay ta cũng là không đi, liền ở lại đây. Bộ y tiếp ngươi không có giải thích, chỉ là một câu bình thản lời nói, lại làm cho Choi Gina GNA cảm nhận được so răng ho đối tình cảm mình cùng yêu thương tốt. Vậy ngươi liền bồi ta bốn phía đi một chút đi, ta đối với nhà chúng ta phụ cận hoàn cảnh thật đúng là chưa quen thuộc, thừa cơ hội này, chúng ta bốn phía xem một chút. Choi Gina GNA vừa cười vừa nói, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi lợi dụng lần này du ngoạn, không chừng còn có thể cấu tứ một chút thanh xuân bất bại. Ỉn Vịn Sách Lệ Dù quay chụp kế hoạch thanh xuân bất bại. Ỉn Vịn Sách Lệ Dù đã phát ra hơn 10 kỳ, bởi vì chủ đây là thần tượng sinh hoạt chân nhân tú, cho nên muốn thể nghiệm đủ loại việc nhà nông, mà trước mắt thời gian lập tức tiến vào mùa đông, đám nông dân đều muốn bắt đầu mèo đông, tại tiến hành ngoài trời việc nhà nông cũng không có khả năng, cho nên tiết mục chỉ sợ phải có 10 kỳ tiết mục muốn tiến hành quay chụp. Làm tiết mục biên kịch, so răng ho tự nhiên muốn suy nghĩ một chút cái này gần như kỳ quay chụp cái gì. Quay chụp nội dung tự nhiên không thể thoát ly địa vực, cho nên hôm nay có thể nói cũng là một cái cơ hội, hảo hảo hiểu biết chung quanh một cái hoàn cảnh không có vấn đề. Bất quá, ra trước khi đi, ngươi vẫn là trước ăn một chút gì, không phải vậy, đói chết, ta nhưng là sẽ đau lòng. So răng ho nhắc nhở, a ta đều quên, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Choi Gina GNA gắt giọng. So răng ho mỉm cười, cùng đi. Choi Gina GNA đi tiến gian phòng, hai người đơn giản ăn một ít gì đó về sau, liền cùng lúc xuất phát, lái xe đi hướng Du Chỉ Lý. Lý trưởng trong nhà muốn biết phụ cận có cái gì đáng giá du ngoạn địa phương, tự nhiên muốn hỏi thăm dân bản xứ, mà ở trong thôn này, so răng ho quen thuộc nhất không thể nghi ngờ cũng là Lý trưởng Vương Cửu. Không nói trước, hắn trợ giúp chính mình mua phòng ốc, trợ giúp chính mình quản lý ruộng đất các loại tích lũy cảm tình, cũng là vị kia hòa ái đại thúc, cũng làm cho hắn nha là ưa thích đi vào Lý trưởng trong nhà, vừa vặn trông thấy Lý trưởng phu nhân đang ở trong sân đánh quét sân bác gái vội vàng đâu so răng ho nhiệt tình chào. Hỏi, răng ho A đã lâu không gặp nghe thấy có người gọi mình, Lý trưởng phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện, chính là thôn làng danh nhân so răng ho, lập tức nhiệt tình cười nói muốn nói trong thôn này danh khí tối cao là ai, không thể nghi ngờ cũng là trước mặt tên tiểu tử này, từ hắn xuất hiện ở đây. Cũng là một đoạn có chút truyền kỳ kinh lịch tại người trẻ tuổi này đều ưa thích hướng đại đô thị bên trong chạy thời đại, hắn lại thái độ khác thường đi vào nông thôn, mua sắm một chỗ phòng. Cho, lập tức càng là ở chỗ này quay chụp một hồ sơ tống nghệ tiết mục, chính là cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục, cho cái này Bình An Tiểu Sơn thôn mang đến cự đại chuyển biến bởi vì thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ rủ du trí lý, cái tên này để rất nhiều người hàn nhận biết cái này phổ thông sơn thôn. Chính là trước mặt tiểu hỏa tử để du trí lý phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến ứng, có chút việc muốn hỏi ý kiến hỏi một chút đại thúc, không biết đại thúc ở nhà không so răng ho không có. Chút nào ngày thường trong công ty này thân thể khí phái, rất là hiền lành giảng đạo, hắn qua thôn bộ, ngươi tìm hắn có chuyện gì không lý trưởng phu nhân nói ra lý trưởng chỗ, ánh mắt lại không tự chủ được chuyển hướng so răng ho sau lưng nửa bước choi Gina GNA trên thân. Ánh mắt tràn ngập hỏi thăm ta lúc đầu muốn hỏi thăm đại thúc phụ cận có cái gì tốt chơi địa phương sao lúc này sắp liền muốn mùa đông, tiết mục cần quay chụp một số tân nguyên tố, cho nên, ta muốn bốn phía đi dạo, nhìn xem. Có hay không có thể lợi dụng tài liệu so răng ho tự nhiên trông thấy lý trưởng phu nhân ánh mắt, bất quá, cũng không có mở miệng giải thích, bởi vì, hắn thật không biết nên giải thích như thế nào lý trưởng phu nhân vẫn cho rằng bác dạy gì là bạn gái mình, tuy nhiên. Bên cạnh mình nữ sinh không ngừng, thế nhưng là, đơn độc mang theo trên người cũng chỉ có bác giải gì, còn có hôm nay Choi Gina GNA so rằng ho rất sợ lý trưởng phu nhân sẽ ra âm thanh hỏi thăm Choi Gina GNA thân phận, bởi vì, hắn căn bản không có biện pháp mở miệng, nếu như phủ định, như vậy, chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương Choi Gina GNA, mà nếu như mở miệng thừa nhận, nhưng lại là nhất bút sổ sách lung tung. Còn không biết lý trưởng phu nhân làm sao suy nghĩ lung tung đâu. Chương 1194 đại tỷ trở về nhà. Bác gái thu hồi ánh mắt, nhìn nói với so răng ho. Răng ho, dạng này A muốn nói du ngoạn chẳng sợ. Ngươi hỏi ngươi đại thúc chỉ sợ sẽ không có đáp án. Hắn nào biết được nơi đó lại tốt chơi địa phương A muốn tìm quay chụp tài liệu. Chỉ sợ còn muốn các ngươi chính mình hao tâm tổn trí so răng ho cười cười. Biết bị bác gái trấn tướng. Chính mình tự hồ xác thực là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, cả một đời đều sinh hoạt tại nông thôn, lấy trồng trọt làm chủ nghiệp nông dân, đối với xung quanh. Hoàn cảnh đã sớm đi qua vô số lần, muốn để hắn nói ra nơi đó mỹ lệ, hắn có lẽ còn sẽ có đáp án, thế nhưng là, muốn để hắn nói ra chỗ nào có thể tiến hành quay trụ, cái này chỉ sợ thật sự là khó xử người ta vậy được rồi bác gái, có đề nghị gì hay phiền phức đến lúc đó, cho chúng ta biết một tiếng. Hiện tại, không quấy rầy ngài, chúng ta bây giờ muốn đi bốn phía đi dạo một vòng so răng ho nói ra tốt, đi thôi đại mụ tiếu ha ha khoát khoát tay, con mắt vẫn là nhìn về phía Choi Gina GNA. Hiển nhiên, còn đang suy đoán thân phận nàng hô đi ra lý trưởng nhà, Choi Gina GNA trùng điệp thở ngụm khí, nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắc so răng ho nhìn xem Choi Gina GNA, tốt cười hỏi, có khẩn trương như vậy sao Choi Gina GNA trắng liếc một chút hắn. Tức giận rằng đạo, ngươi cứ nói đi, vừa rồi bác gái nhìn thị lực ta làm ta xấu hổ A luôn cảm giác nàng nhìn thị lực ta tràn ngập dị dạng, nàng sẽ không cho là ta là loại nữ nhân đó đi Choi Gina GNA lo lắng hỏi thăm tốt, không nên suy. Nghĩ bậy bạ, bác gái là nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, mới nhìn nhiều ngươi vài lần, ngươi không đến mức nhạy cảm như vậy, huống chi, nếu là nàng cho rằng như vậy, hẳn là nhìn ta. Mà không phải ngươi A so răng ho an ủi Choi Gina GNA ngấm lại, đồng ý gật gật đầu xác thực, nếu như nàng thật cho rằng như vậy, chỉ sợ nhìn so răng ho càng nhiều hơn một chút dứt bỏ ngờ vực vô căn cứ, Choi Gina GNA lại một lần nữa sinh động, cùng so răng ho cùng một chỗ hưởng thụ khó được ở trung thời cơ tháng 11. Khí trời lá cây đã bắt đầu biến vàng, rơi xuống, lộ ra một cỗ tiêu điều khí tức, lái xe đi từ từ tại tích đầy lá cây trên đường. Xem chiêu đại tự nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi thời gian thật nhanh A nghị không ra đảo mắt một năm liền đi qua Choi Gina GNA dựa vào cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ lộn xộn rơi lá cây cảm khái nói đu nở dê vở ơ ý A chúng ta quen biết cũng hơn một năm, thật không nghĩ tới chúng ta hội tiến tới cùng nhau. So răng ho nói ra cho Gina GNA quay đầu nhìn. Về phía So răng ho cười rộ lên, xác thực không nghĩ tới, cũng là cho Gina GNA chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sau đó quyết định như vậy. Đây chính là So răng ho A nha, nam nhân hoa tâm A, chính mình lúc trước làm sao lại làm ra quyết định như vậy đâu. Cùng người khác chia sẻ nam nhân, hoặc là từ trong tay người khác cướp đoạt nam nhân, loại này nấu cơm cho tới bây giờ đều không phải là nàng có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là, chính mình thế mà làm, hơn nữa, còn là như vậy nghĩa. Vô phản cố bây giờ muốn đến, vẫn như cũ là như vậy, thật không thể tin. Thế nhưng là nhưng cũng muốn cảm tạ lúc trước quyết tâm, không phải vậy, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không cảm nhận được bây giờ hạnh phúc. Sự tình luôn luôn có tính hai mặt, có lẽ, So răng ho xác thực nha hoa tâm, thế nhưng là, hắn nhưng không mất làm một cái đáng giá dựa vào nam nhân. Lại suy nghĩ gì? So răng ho hiếu kỳ hỏi, trông thấy Choi Gina GNA có chút xuất thần, So răng ho rất nhớ biết rõ đạo pha y chăng cùng mình có quan hệ. Ta đang suy nghĩ người nào đó lại phải càng thêm nỗ lực, bởi vì hắn lại nhiều một nữ nhân muốn nuôi A, cũng không biết người nào đó có thể hay không nuôi nổi năm nữ nhân A. Choi Gina GNA hí ngược tự hỏi, ha ha. Xem thường ta, bằng ta hiện tại thân giá khác nói các ngươi năm cái, cũng là lại đến năm cái ta cũng nuôi nổi. So răng ho lòng tin 10 phần nói ra, thật sao? Lại đến năm cái ngươi cũng nuôi nổi? Ngươi xác định? Choi Gina GNA lạnh cười hỏi. Khụ khụ, hôm nay khí trời tốt. So răng ho biết tự mình nói sai, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Trông thấy So răng ho xấu hổ bộ dáng, Choi Gina GNA tâm tình nhất thời tốt. So răng ho lái xe hơi, chẳng có mục đích đi dạo xung quanh lấy. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, dù sao chỉ là du ngoạn, chỉ cần Choi Gina GNA ở bên người, cho dù là lặng lặng ngồi một ngày, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chán ghét. Hắn chính là như vậy đơn giản người, yêu cầu không nhiều, chỉ cần hạnh phúc liền có thể. Choi Gina GNA không phải là không như thế đâu, cho tới bây giờ đều không quá phận hy vọng xa vời, chỉ cần có hắn làm bạn liền tốt. Tại du chỉ lý đi dạo một ngày, lúc chạm vào tối, hai người mới vừa lòng thỏa ý về nhà mặt chơi y xuống lụi y, ở bên ngoài chơi vui vẻ hai người mới về đến trong nhà, vừa đi vào ra môn, đã nhìn thấy trong phòng khách đèn mở ra lấy, hiển nhiên, trong nhà có người trở về. Không biết là ai trở về đâu, ngươi có muốn hay không đoán xem? Nhìn Choi Gina GNA rất là đồng thú hỏi thăm. So răng ho tốt cười nói, dạy hứa gì liền khẳng định như vậy ứng, cũng là tự tin như vậy. So răng ho cười nói, hắn đương nhiên tự tin, sáng sớm, hắn cũng sớm đã cùng các nàng thông qua điện thoại, hỏi nàng nhóm hôm nay hành trình, cho nên, rất rõ ràng biết hôm nay ai sẽ về nhà. Từ khi lần trước đoàn tụ về sau, So răng ho cảm nhận được loại kia nhà ấm áp về sau, mỗi ngày đều hội cùng bạn gái mình nhóm gọi điện thoại, quan tâm các nàng hành trình, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn liền biết không chối từ vất vả đi đón các nàng, làm cho các nàng trở về. Đương nhiên, cái nhà này tự nhiên là du trí lý, mà không phải Seoul 2 nơi trụ sở công ty túc xá, cùng phèn nỉ tân cư du chỉ lý là So răng ho đại bản doanh, nơi này dân phong thuần phát. Vậy thì, bởi vì chính mình mang cho nơi này cự đại chuyển biến, cái này khiến các thôn dân đều nha cảm kích. Quan trọng hơn là, nơi này không có những cái kia để cho người ta phiền não đám chó chết phiền não, có thể yên tâm hưởng thụ yêu đương hạnh phúc. Quả nhiên, không đợi hai người đi tiến gian phòng, Park Dạ Hụa Dị liền đã nghe thanh âm đi ra. Nhìn lấy đi cùng một chỗ hai người, trên mặt hiện ra ghen ghét biểu lộ, khí ngược nói ra, yêu, đây là đi đâu hẹn hò qua, rõ ràng là muội muội, thế nhưng là, lại làm cho Choi Gina GNA rất là không có ý tứ, nàng vẫn còn có chút không thích hướng thân phận chuyển biến, càng là vừa vặn dung nhập cái gia đình này, đối với cái này rõ ràng là muội muội, lại là trong tỷ muội người đáng tin cậy bác giải gì, không biết làm thế nào, qua du chỉ lý bốn. Phía đi một vòng, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ du muốn tăng thêm một số tân nguyên tố, không phải vậy, liền sẽ trở nên không có sức hấp dẫn. So răng ho hời hợt đem thoại để chuyển hướng công tác. Quả nhiên, nâng lên công tác, nguyên bản còn đang trêu cợt Choi Gina GNA Park Dạ Hụa Dị gật gật đầu, không hề xoắn suýt, đánh giá Choi Gina GNA cười nói, tốt, tỷ tỷ, tranh thủ thời gian vào nhà đi, cũng không phải khách nhân, không muốn xa lạ. A Choi Gina GNA dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nghe lời đi. Qua So răng ho trông thấy Choi Gina GNA nhu thuận bộ dáng, nhìn lấy Park Dạ Hụa Dị đắc ý thần sắc, im lặng nhẹ cười rộ lên, rõ ràng là tỷ tỷ, thế nhưng là, tại trước mặt muội muội lại như thế nghe lời, cái này không thể không nói, là một cái kỳ tích. Chương 1195 chủ bị hội nghị. Sau bữa cơm chiều, So Giang Ho hóa thân thành nô buộc, qua trong phòng bếp rửa chén, chỉ có Choi Gina GNA cùng Ác Giải Hứa Dì hai người nhàn nhã hưởng thụ lấy sau khi ăn xong thanh nhàn Giải Hứa Dì. Ngươi muốn nói điều gì hôm nay là Ác Giải Hứa Dì làm cơm tối? Nguyên bản Choi Gina GNA nói nàng đến rửa chén, thế nhưng là, lại bị Ác Giải Hứa Dì ngăn cản, đem So Giang Ho sai xử ra ngoài. Hiển nhiên, Ác Giải Hứa Dì nói ra suy nghĩ của mình. Ác Giải Hứa Dì thon thon tay ngọc chỉ bụng vuốt ve chén xuôi theo, từng vòng từng vòng. Quy luật vạch lên hết sức mỹ cảm thế nào tối hôm qua đạt được ước muốn đi Ác Giải Hứa Dì cười nhẹ nhàng hỏi thăm Choi Gina GNA trên mặt có chốc lát bối rối, tuy nhiên rất ngắn, thế nhưng là, một mực đang chú ý nàng Ác Giải Hứa Dì lại chú ý tới, tâm lý có chút ghen tuông Giải Hứa Dì, ngươi lại nói cái gì đâu quái để cho người ta không có ý tứ. Choi Gina GNA đỏ mặt thầm nói cái này thẹn thùng a có cái gì a giữa nam nữ tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ phát sinh quan hệ. Cái này cũng không giống như cái kia. Cao ngạo nạ tỷ tỷ A Park Giải Hứa Dì đua đạo vậy cũng không cần ngay thẳng như vậy đi. Choi Gina GNA thấp giọng nói tự hồ cảm thấy đùa một chút cái này tỷ tỷ rất không tệ. Park Giải Hứa Dì không ngừng dư lực tiếp tục cố gắng lấy nơi này liền hai chúng ta. Giang Ho tại nhà bếp, ngươi có cái gì tốt ngượng ngùng A tỷ tỷ? Ngươi muốn ngượng ngùng vẫn là chờ đối xử mọi người lâu dài tại dạng này đi hiện tại thật không cần thiết. Ác Giải Hứa Dì lắc đầu giảng đạo cho Gina GNA biết Ác Giải Hứa Dì ý tứ, chỉ bất quá, lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, bây giờ lại như thế ngay thẳng cùng người khác thảo luận, dù là, nàng tính cách tại ngay thẳng cũng làm không được loại kia thoải mái tự nhiên a nhăn nhăn nhó nhó, cười cười nói nói ở giữa. Bởi vì đề tài mang đến xấu hổ hoàn toàn tiêu tán Ác Giải Hứa Dì cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm, không phải vậy, So Giang Ho đi ra, liền không tốt việc này không nên chậm trễ, tâm tình eo tụ không sai biệt lắm, rèn sắt khi còn nóng tỉ tỉ, ngươi đã cùng hắn. Đột phá một bước cuối cùng như vậy ta có một số việc vẫn là cần còn muốn hỏi một chút, đương nhiên, cái này đã là ta vấn đề riêng. Đồng dạng cũng là hắn người cộng đồng nghi hoặc Ác Giải Hứa Dì biểu lộ chính thức giảng đạo là cái gì trông thấy Ác Giải Hứa Dì biểu lộ cho Gina GNA bỗng nhiên cảm giác vấn đề này rất trọng yếu thậm chí, quan hệ đến lấy hậu nhân sinh tỷ tỷ, cũng là loại sự tình này người cũng biết, chúng ta còn rất trẻ, cho nên, hưởng thụ khoái lạc đồng thời, không nên quên bảo hộ biện. Pháp Ác Giải Hứa Dì tận lực dùng nguyện chuyển từ ngữ giảng đạo cho Gina GNA nhất thời đỏ bừng mặt, Ác Giải Hứa Dì lời nói. Làm người trưởng thành nàng làm sao không hiểu đâu, thế nhưng là, loại chuyện này cho dù là bị người khác cám chỉ, nàng y lì nguyên rất là khó chịu tỉ tỉ, ta không có nói đùa, ta đang nói chính sự đâu, ngươi khác không chú ý, ngươi hẳn phải biết thật muốn xảy ra vấn đề, này ý vị như thế nào, này mang ý nghĩa ngươi chỉ sợ muốn cáo biệt ngươi yêu nhất sân khấu, đi đến một đầu không cùng. Đường trông thấy Choi Gina GNA tránh không đáp. Ác Giải Hứa Dì nhịn không được lo lắng nói nghe thấy Ác Giải Hứa Dì gọi mình tỷ tỷ, biểu lộ trịnh trọng bộ dáng, Choi Gina GNA gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch Choi Gina GNA hồi tưởng hôm qua, chính mình xác thực không có khai thác biện pháp, tâm lý âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này, nhất định phải chú ý loại chuyện này. Ác Giải Hứa Dì lo lắng Choi Gina GNA không thèm để ý, nhịn không được lại căn dặn vài câu, sau đó, mới tươi tỉnh trở lại mà cười. Giải Hứa Dì, vì cái gì ngươi đem loại chuyện này nhìn nặng như vậy cho Gina GNA trong lòng ngượng ngùng. Thế nhưng là, vẫn không hiểu Ác Giải Hứa Dì vì sao như thế ta làm như vậy, chỉ là không nghĩ các ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Không phải vậy, đến lúc đó, lại là khó xử lựa chọn. Ác Giải Hứa Dì giải thích nói lựa chọn cho Gina GNA ngẫm lại, liền minh bạch Ác Giải Hứa Dì trong lời nói ý thức, rất là đồng ý nghệ nhân, yêu đương đều là thiên đại tin tức, nếu như, đột nhiên, có hài tử. Chỉ sợ sẽ là động đất phản. Ứng đi cho Gina GNA cũng nha đồng ý Ác Giải Hứa Dì ý nghĩ. Dù sao, như thế xem ra, nàng thật sự là vì mọi người suy nghĩ. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Ác Giải Hứa Dì nói như thế, có mặt khác mục đích. Cái kia chính là không hy vọng các nàng hoài bảo bảo bối cũng khó trách nàng loại suy nghĩ này, mẫu bằng tử quý. Tuy nhiên, nàng là thời đại thanh niên, thế nhưng là, nàng cũng biết hải tử ý vị như thế nào, riêng là, các nàng loại tình huống này một nam nhiều nữ, riêng là tại. Loại này xã hội pháp trị, tuy nhiên, âm thầm có vô số nữ nhân, thế nhưng là, pháp luật bên trên, thê tử vị trí chỉ có một cái, nếu như, dẫn đầu có hài tử. Như vậy, bằng vào so răng ho tính cách, đứa bé thứ nhất tuyệt đối sẽ không để thụ ủy khuất. Như vậy, ai có đứa bé thứ nhất, rất có thể cũng là vị kia pháp luật bên trên thê tử bất quá. Nàng tuy nhiên loại suy nghĩ này, thế nhưng là, nàng lại không cho rằng ác giả hủy gì vừa rồi này lời nói có cái gì mục đích, bởi vì so răng ho, càng bởi vì. Nàng tin tưởng ác giả hủy gì nhân phẩm hài tử, không biết vì cái gì, từ ác giả hủy gì cùng mình nói lên bắt đầu từ thời khắc đó. Cái từ ngữ này liền không ngừng trong đầu không ngừng xoay chuyển, thật lâu không có cách nào rời đi nghĩ đến hài tử, nàng lại không nhịn được nghĩ muốn tối hôm qua chuyện phát sinh. Đồng nhiên có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an hẳn không có may mắn như vậy đi cho Gina GNA tâm lý âm thầm thầm nói chờ so răng ho từ trong phòng bếp bận rộn sau khi ra ngoài, căn bản không. Biết mình các nữ nhân thế mà tránh né hắn thảo luận loại kia, đương nhiên, coi như biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nhúng tay cuộc sống hạnh phúc, từ ban đêm bắt đầu, nhưng mà, so răng ho lại cảm khái không thôi, bởi vì hạnh phúc không thấy. Ban đầu nên hạnh phúc ngâm nước nóng bên người tuy nhiên có hai vị bạn gái, thế nhưng là, hắn lại không có bất kỳ cái gì chỗ. Vậy thì, hai người lý do lại làm cho hắn vô pháp phản bác tác giải hừa gì để so rằng hò qua choi Gina GNA nơi đó, lý do không nói cũng. Hiểu choi Gina GNA lại là bởi vì thân thể khó chịu làm vì lý do, đem so rằng hò đuổi ra khỏi phòng. Hiển nhiên còn không thích hứng sinh hoạt so răng ho mười phần muốn cường thế xâm nhập trong hai người bất kỳ một cái nào, bất quá, hắn lại không nỡ. Tuy nhiên, hắn biết có lẽ chính mình xâm nhập một cái nào đó nữ hài trong phòng, nữ hài kia, tâm lý tuyệt đối sẽ hoan hỉ không thôi. Thế nhưng là, hắn lại biết cái này đồng dạng hội thương tổn một cô gái khác, cùng thương tổn hai người, còn không. Bằng chính mình nhẫn nhất thời đâu sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, đối mặt hai người đối với mình nụ cười. So răng ho cảm giác mình rất hài lòng, chỉ sợ hai nữ cũng nha đồng ý buổi sáng. So răng ho mang theo choi Gina GNA trở về Seoul, mà Park Dạ Huệ Dí lại lưu tại Du Chí Lý. Hôm nay nàng chỉ có giờ luyện tập trình, mà ngày sau lại có thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù quay trụ. Vì thuận tiện, nàng liền không lại ra Ivo, trung thực ở tại Du Chí Lý trên đường đi. So răng ho lộ ra quá trởm. Lời nói rất ít choi Gina GNA yên tĩnh ngồi tại so răng ho bên người, yên tĩnh bô ý tiếp so răng ho, nàng đương nhiên minh bạch so răng ho vì sao như thế trông thấy so răng ho bộ dáng, biết hắn hiển nhiên là vì đem các giải hội gì lưu tại Du Chí Lý, mà hắn lại không thể lưu lại bô ý tiếp nàng hôm nay. So răng ho muốn cùng đoàn làm phim thương nghị quay chụp kế hoạch, làm công ty lão bản hắn, không có khả năng vắng mặt, loại hội nghị này, nếu như hắn không xuất hiện, cũng chỉ có thể hủy. Bỏ hội nghị hôm nay hội nghị, chính yếu nhất mục đích cũng là bỏ tiền, quay chụp phim truyền hình, tiền tự nhiên thiếu không, ánh sáng bỏ tiền cũng không được, còn muốn tiến hành chiêu thương rực rỡ di sản cùng chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc khe răng khác biệt, cái sau là cùng GBS đài truyền hình hợp phách tác phẩm, phương diện chiêu thương hoàn toàn bị GBS tiến hành nắm giữ, căn bản không cần chính mình quan tâm, bằng vào GBS danh khí, căn bản không thiếu chiêu thương. Bây giờ, tinh không công ty không thể không quan tâm, bởi vì đây là tinh không công ty độc lập chế tác tác phẩm tại so răng ho đến phòng họp thời điểm. Công ty chủ yếu chủ quản, cùng rực rỡ di sản đạo diễn Kim In dù các loại đều đã đợi chờ thật lâu hội nghị bắt đầu về sau. So răng ho ép buộc chính mình mau chóng tỉnh táo lại, đem chú ý lực đưa lên đến trong hội nghị. Nhưng mà, mấy phút nữa, hắn liền chính mình thất bại, hắn căn bản không có biện pháp toàn thân tâm đầu nhập mấy lần thất thần. Nhiều lần, đều là bị Kim Sun A nhắc nhở, hắn mới lấy lại tinh thần răng ho, tối hôm qua ngủ không ngon sao làm sao tổng thất thần. Kim Sun A giận trách so răng ho thật có lỗi nhìn lấy Kim Sun A, nhỏ giọng nói ra, tối hôm qua ngủ rất ngon, ta hôm nay không biết nguyên nhân gì, luôn luôn thất thần. Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tán đồng so răng ho lý do, loại này không khỏi rượu lời nói, lừa gạt không chính mình, biết hắn có tâm sự, Kim Sun A cũng không muốn lại nhảy hắn. Cho hắn một ánh mắt về sau, ngược lại, yên tĩnh lắng nghe Kim Min rủ quay chụp kế hoạch so răng ho thở phào, có tỷ tỷ này hỗ trợ, hắn an tâm không ít, cùng Kim Sun A lẩm bẩm một câu về sau, thần kỳ ổn định lại tâm thần đối với Kim Min rủ quay chụp kế hoạch, cùng các loại phí dụng, mọi người cũng không có ý kiến, số tiền này không có khả năng tỉnh, muốn dùng tinh xảo tác phẩm, không thể ở phương diện này tỉnh, cùng tiết lưu không bằng khai nguyên. So sánh với như thế nào tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, không bằng tới. Suy tính một chút như thế nào kéo tới ta y chợ phòng trọ, tác phẩm, diễn viên chính nhóm mặc trên người, xe, nữ chính trên người chu nở dê vật phẩm trang sức các loại, cũng có thể mục tiêu hợp tác phương diện chiêu thương thuộc về dung dạy vân. Công ty thi chữa nở dê bộ trải qua nửa năm phát triển thêm, đã dần dần có nhất định thành quả. Dung dạy vân thực là Kim Sun A lao bộ hạ, hai người đã hợp tác thật lâu, lần thứ nhất hợp tác vẫn là Kim Sun A ở trên một công ty công tác, theo Kim Sun A. Từ trước về sau, đi vào tinh không công ty về sau, có lẽ là hợp ý, cái này khiến nàng đột nhiên muốn phát triển tốt tinh không, cho nên, nàng từ ban đầu tới công ty bên trong, đem chính mình bạn nối khố mời đi theo, tiếp tục cùng chính mình hợp tác công ty quảng cáo bộ cùng thi chữa NG bộ, có thể nói xem như một cái chính thể. Ngày bình thường, hai cái bộ môn liền thường xuyên hợp tác, tại hai cái có quan hệ tốt bạn thân chỉ huy dưới, tinh không công ty đã cùng rất nhiều nhãn hiệu hình thành quan hệ hợp tác, càng là vì công ty nghệ nhân kéo đến không ít cao đoàn đại khí đủ cấp bậc đại sứ hình tượng. Nếu như nói, tình xét cùng cả dạ là tinh không tại fan bên trong nhóm hình tượng, như vậy, Dung Nhật Viện cùng Kim Sun A cũng là tại xí nghiệp, truyền thông bên trong người phát ngôn mà tại loại trường hợp này, tự nhiên thiếu không để cho phát biểu, bởi vì, lần này hợp tác đồng bọn tự nhiên muốn dựa vào các nàng đến tiến hành lựa chọn chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Hướng này là tinh không công ty thực hành chính sách, lần này cũng không ngoại lệ. Chương 1196 yêu nghĩ lại. Tinh không, 16 tầng phòng họp ngồi tại chủ vị So Giang Ho đem ánh mắt chuyển hướng Dung Nhật Viện, ra hiệu nói, Dung Nhật Viện Bộ trưởng, ngươi đến nói một chút, trong kế hoạch chiêu thương mục tiêu, đàm thành gần như hạng trước mắt, ta đã đem phim truyền hình khả năng cần các hạng đạo cụ đã cùng trước mắt cùng công ty hợp tác các nhà công ty thương lượng qua, trước mắt cảm thấy hứng thú. Cũng xác nhận cầm xuống phim truyền hình bên trong cắm vào quảng cáo cũng chỉ có sở sàng dòng mùa tò, hán. Quảng cáo vẫn còn có chút chần chờ. Dung Nhật Viện nói ra ửng, đã còn không có nói tiếp, như vậy, tạm thời, không muốn đàm, chỉ muốn thông chi bọn họ là được. So Giang Ho phất tay nói ra ách, xã trưởng ý là, không nói sao. Ác Dung Su Lì Tâu khẩn trương hỏi thăm Kim Sun A cười giải thích nói, ta muốn Giang Ho ý là chờ bọn hắn chủ động đến cửa. Đổi bị động làm chủ động. Kim In Hì ẹ ổng lo lắng nói, dạng này chúng ta nỗ lực tư bản hội càng thêm lớn đâu, không nói quảng cáo, không nói chuyện hợp tác, như vậy, chỉ sợ cũng muốn tinh không công ty chính mình đầu tư, hội hơn nữa đại đầu tư, đây đối với công ty tới nói, nha không có lời. In Hì ẹ ổng ổng họa, ngươi phải tin tưởng Giang Ho cùng So Hi Un kỳ ủng tiền bối hai người tác phẩm. Ta thế nhưng là nghe qua bọn họ đối bộ tác phẩm này chờ mong. Kim Sun A nhịn không được cắt ngang Kim In Hì ẹ ổng lời nói, thậm chí, còn biểu lộ chính mình lòng tin. Kim In Hì ẹ ổng nhìn xem đối diện So Hi Un kỳ ủng, lại nhìn xem chủ vị So Giang Ho, vui vẻ mà cười, có thể thu hoạch. Được So Hi Un kỳ ủng tán thành, hiển nhiên, bộ tác phẩm này đặc sắc không thể nghi ngờ, đã như vậy, lãng phí gần như tập hợp phim truyền hình, đổi lấy càng đại thu hoạch. Cũng không gì không thể đã, các ngươi đều đồng ý, như vậy, liền quyết định như vậy. Dung Nhật Viện Bộ trưởng, liền quyết định như vậy. So Giang Ho trông thấy mọi người ý kiến nhất trí, trực tiếp tuyên bố. Dung Nhật Viện gật gật đầu, đối với nàng tới nói, đây là chuyện tốt, tránh cho chính mình hao hết miệng lưỡi qua đàm. Phán nói xong ta y trợ sự tình, tiếp xuống cũng là liên quan tới quay chụp trận vấn đề xã trưởng, tuy nhiên ta y trợ sự tình không nóng nảy, không bị điện giật xem kịch cần mấy chỗ bất động sản. Nhân vật chính nhà, vai phụ nhà còn làm việc sân bãi đều cần ăn bài, vậy thì, trước gần như tập hợp phần diễn càng là không thể rời bỏ những này, mà công ty của chúng ta cũng không có phương diện này hợp tác đồng bọn, cho nên, chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề này. Ác Dung Su Lì Tục chủ động mở miệng nói ra ửm, phương diện này thật là một vấn đề, mọi người có đề nghị gì sao. So Giang Ho dò hỏi, ta cảm thấy hẳn là qua bốn phía tra nhìn một chút, đi tìm phù hợp chẳng sở, sau đó. Tại tiến hành trao đổi Lâm Mi Giang đề nghị ý nghĩ không tệ, bất quá, bởi vì kịch bản yêu cầu đối với nhân vật chính hoạt động nơi ở hạn chế tương đối nhiều, nếu thật là đi tìm, chỉ sợ về thời gian không quá cho phép. So Hi Un kỳ ủng lên tiếng giảng đạo ửng, xác thực, tiền bối, có khả năng hay không nối lỏng một chút, hoặc là trận phương diện nối lỏng lỏng một ít đâu. So Giang Ho thương lượng tác phẩm cùng hiện thực dù sao cũng là có khoảng cách, tác phẩm là một loại lý tưởng trạng thái. Hoàn toàn là cầu task, cầu phiếu, cầu vượt chủ quan ý thức đến chủ đạo, tác phẩm bên trong rất nhiều thứ thực, tại trong hiện thực cũng không tìm tới đáp án. Giang Ho, một số chi tiết nhỏ xác thực có thể tiết kiệm lược, bất quá, có nhiều thứ lại không thể tỉnh lược so Hi-un kỳ ủng ngấm lại nói ra tiền bối, phương diện này. Người cùng Min rủ tỷ, Sun A tỷ thương lượng một chút, làm ra điều chỉnh, tận lực tại Nga Y-15 than NG-11 trước hoàn thành sân bãi bố cục so răng ho cảm kích nói ra, sau đó, an bài đạo an bài xong quay trụ, so răng ho lại như lần trước một dạng, an bài Park Jung Su Lì Tự phụ trách đoàn làm phim tài chính chi xuất, sau đó, hắn đối với rực rỡ di sản bên trong nhiệm vụ coi như hoàn thành, về sau. Trừ cùng biên kịch So Hi-un kỳ ủng thảo luận bộ phận đoàn làm phim nội dung cốt truyện, tại không có bất kỳ cái gì trách nhiệm thân là công ty xã trưởng, đem công tác giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách, xã trưởng thống lĩnh đại cục liền đầy đủ. Đây là Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A thường xuyên dạy bảo lời nói, nguyên bản, bởi vì chính mình cũng không bận điệu, cho nên, rất nhiều chuyện, hắn đều ưa thích tự thân đi làm, bây giờ, hắn rất là bận rộn. Không còn có tinh lực đến phụ trách loại này nội dung cụ thể mở xong họp hội ý về sau. So răng ho đột nhiên có cảm giác mình rảnh rỗi, không phải hắn phong thả, mà chính là công tác quá nhiều, hắn không biết nên bận rộn cái gì ngồi ở trong phòng làm việc. Ngón tay vô ý thức gõ đánh lấy mặt bàn, không ngừng suy tư ứng nên làm những gì một lát nữa. So răng ho hảo não ngồi liệt tại chính mình dựa vào trên ghế, chân vừa đạp, ghế xoay liền phi tốc hướng về sau đi vòng quanh. Đi vào cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ đại đô thị, suy nghĩ vạn thiên hơn một năm A lúc trước bởi vì hệ thống nguyên nhân, mới có thể đi vào Hàn Quốc, khi đó hắn càng nhiều là hiếu kỳ, lấy một loại trò chơi tâm tính đi vào Hàn Quốc, khi đó mình tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có hôm nay thành tựu, chính mình thế mà từ không tới có, bằng vào y ho ho giả ẹ sục này 2 ước Hàn Nguyên, thế mà đem công ty làm đến mấy trăm ức giá trị, tuy nhiên, công ty quy mô cũng không lớn. Thế nhưng là, lại cũng coi là sự nghiệp có thành tựu sự nghiệp thành công, cảm tình đồng dạng hạnh phúc, như hoa như ngọc bạn gái có 5 cái, mỗi một cái đều là như vậy hiểu chuyện mê người. Vậy thì, đối với mình càng là không rời không bỏ, không oán không hối, cái này khiến So Giang Ho đã cảm động, lại tuyệt đối áy náy bây giờ sinh hoạt, hắn xưa nay không dám hy vọng xa vời, lúc trước bởi vì thất tình, đối ái tình mất đi tín nhiệm, đi vào Hàn Quốc về sau. Đụng phải những cô bé này, lại làm cho hắn có chờ mong, thế nhưng là, trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn chính mình đối sở hữu nữ hải đều là yêu sao suy nghĩ thật lâu, hắn nhưng không có lòng tin, bởi vì hắn khai quật. Chính mình đối với sở hữu nữ nhân tuy nhiên ưa thích, thế nhưng là, còn không đủ để thành yêu, chí ít, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế bình thường bên trong, gặp phải Victoria xong, kết hợp nàng kết giao. Khi đó chính mình trừ bởi vì tin cậy hệ thống, luôn luôn hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, gì nếm không là bởi vì chính mình vừa mới thất tình, chính mình đi vào tha hương nơi đất khách quê người, muốn để cho mình không quá cô đơn đâu phèn nhì, cô gái này. Tại So Giang Ho cảm tình bên trong một mực đóng vai lấy bên thứ ba thân phận, thế nhưng là, không giống với truyền thống trên ý nghĩa loại kia thân phận, nàng cho tới bây giờ đều là đối So Giang Ho như gần như xa. Tựa hồ là vì tìm một cái chi tâm người, cho nên, hai người bây giờ cũng không có thực chất tính đột phá, huyển như lúc mới gặp, tương đối hồng nhan, càng giống chi kỷ cơ hồ dung nhập cuộc đời mình bên trong giải gì, So Giang Ho thừa nhận chính mình đối nàng cảm giác muốn so người khác càng nhiều, thế nhưng là, chính là bởi vì cảm tình càng thâm hậu, hắn mới không biết đối nàng là yêu nhiều một chút, vẫn là cảm kích càng nhiều hơn một chút bởi vì là ý e tình. Để cho nàng tại So Giang Ho trong lòng có dấu vết, mà sau đó, tại loại này hiền nội trợ biểu hiện, càng làm cho So Giang Ho dần dần thói quen nàng, đồng thời, thế mà, có thể làm cho So Giang Ho quên đã từng vít to gì ạ xong lưu lại ấn ký, hắn không thể không thừa nhận, bác giải huyện gì là thê tử lựa chọn tốt nhất. Chương 1197 không thể nắm lấy hệ thống nhiệm vụ. Vít to gì ạ xong là tránh cho cô đơn, phèn nhỉ là thỏa mãn nam nhân hư vinh. Dạy hồi gì là bởi vì thói quen, như vậy, mà gì cổ cùng choi Gina GNA lại là cái gì đâu có lẽ là người yêu nhóm đối với mình dung túng, cùng nam nhân thực chất bên trong háo sắc đi đối với mình trêu chọc hắn nữ nhân, vô luận là ai, trừ một số tiểu nũng nịu, càng nhiều lại là tán thành, So Giang Ho tuy nhiên không rõ nguyên nhân, thế nhưng là, chính là bởi vì loại này dung túng, mới có thể để So Giang Ho có này phần đảm lượng, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ khiêu chiến loại này tha thứ cực hạn, nghĩ đến loại này tha thứ, so răng ho trong lòng cũng rất là cảm kích. Chính là bởi vì phần này cảm kích, đối với các bạn gái, so răng ho có thể nói là kiệt tận chính mình sở hữu, đến thỏa mãn các nàng, riêng là gần nhất, càng là bị các nàng ở chỗ này mua mua phòng ốc cùng xe. Tuy nhiên, giá cả cũng không đắt đỏ, thế nhưng là, cũng rất thực dụng khi hắn làm những này về sau, hắn lại phát hiện, chính mình tự hồ làm được hơi trễ. Theo các bạn gái mở ra xe của mình trải qua thường xuất hiện tại du chỉ lý thời điểm, hắn mới có chút âm thầm hối hận. Sớm biết có công cụ thay đi bộ, các bạn gái hội thường xuyên về nhà, hắn chỉ sợ sớm đã làm như thế hô so răng ho hướng về sau dựa dựa thành ghế hô khẩu khí, phảng phất dạng này, có thể đem trong lòng phiền não giải quyết ra ngoài, mặc kệ là yêu, vẫn là dục vọng, đã tiếp nhận các nàng chính là mình nữ nhân, mặc kệ tương lai như thế nào, các nàng đã ấn xuống chính mình. Ấn ký so răng ho nói một mình hạ quyết định lần này. So răng ho không còn có loại kia bị động ý nghĩ, càng không có loại kia bỏ mặc đối phương rời đi ý nghĩ theo cảm tình đầu nhập, hắn không còn có ban pháp có thể như vậy tùy ý đối đầu phương rời đi trải nghiệm qua đi, hắn mới hiểu được, bỏ mặc đối phương rời đi, là vô tình biểu hiện biết rõ tình cảm mình sau. So răng ho tâm tình thư sướng đứng lên, hồi tưởng lại sáng sớm loại kia bực bội tâm tình, so răng ho cũng không có loại kia do dự. Yêu, liền muốn nói ra đến, đã lo lắng như vậy. Trực tiếp câu thông tốt, so răng ho cầm điện thoại lên, đẩy tới uy ngắn ngủi một chữ, lại tại so răng ho trong đầu hiện ra bác giải huyệt gì dung mạo lao bà, bận rộn nữa cái gì so răng ho ôn nhu dò hỏi a ngươi làm sao, thanh âm chán ngán như vậy a sẽ không lại đánh cái gì chủ ý xấu đi bác giải huyệt gì cảnh giác hỏi thăm so răng ho tâm lý không còn gì để nói, nghĩ đến chính mình vì nịnh nọt lao bà, muốn nàng khá hơn một chút, lại không nghĩ rằng bị nghi ngờ. Quan tâm ngươi còn không được ga so răng ho nỗ lực giải thích khách khách, cảm ơn lão công quan tâm ngươi thân ái lao bà đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đâu làm sao, không biết lão công đại nhân chuẩn bị làm sao quan tâm ta đây có phải hay không chuẩn bị trốn việc trở về bồi lao bà đâu tác giải huyệt gì tâm tình không tệ làm nũng nói so răng ho trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, đối với tác giải huyệt gì như thế nũng nịu, vụ trộm lại là đối với mình hôm qua xin phép nghỉ cùng đi cho Gina GNA trêu chọc. Giải huyệt gì? Nói như ngươi vậy, ta cảm giác thật là vô tội a lúc trước chúng ta thời điểm, ta cũng cả ngày đều bô y tiếp ngươi có được hay không vậy thì, chúng ta đoạn thời gian kia thế nhưng là mỗi ngày ở chung một chỗ a so răng ho phản bác đầu bên kia điện thoại đầu tiên là sương sờ, lập tức mới vang lên bác giải huyệt gì bất mãn lời nói nói cái gì ngươi làm rõ ràng, lúc trước cũng không phải ngươi theo giúp ta, là ta cùng ngươi có được hay không, đoạn thời gian kia là ngày gì, ngươi sẽ không quên. Đi bác giải huyệt gì cất cao giọng bất mãn hỏi thăm ếch, không đều là chúng ta ở một chỗ sao chi tiết vấn đề cũng không cần thảo luận đi so răng ho vừa cười vừa nói hử, là ngươi trước sách có được hay không, không phải vậy ta mới sẽ không cùng ngươi so đo cái này một số đâu. Bác giải huyệt gì bất mãn khẽ nói tốt, nói một chút, buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì so răng ho giải thích bất quá, nói sang chuyện khác đối mặt so răng ho nói sang chuyện khác, bác giải huyệt gì trừ yên lặng không nói bên ngoài chỉ có thuận. Theo thực, so răng ho không biết, đối ơ hôm nay so răng ho nhiệt tình, bác giải huyệt gì hơi kinh ngạc, làm quen thuộc nhất hắn nữ nhân, bác giải huyệt gì rất rõ ràng so răng ho cũng không phải là loại kia rất lãng mạn, nha biết quan tâm nam nhân, trừ tâm huyết dâng trào hội kể một ít lấy hảo nữ hài tử, để cho người ta ấm áp lời nói bên ngoài, ngày bình thường, rất khó nhìn thấy hắn loại này bộ dáng hôm nay phản ứng, bác giải huyệt gì phản ứng đầu tiên cũng là so răng ho lại tâm huyết dâng trào, thế nhưng là, sau đó, từ hắn trong lời nói, bác giải huyệt gì cảm giác được tình huống tự hồ cùng chính mình tưởng tượng khác biệt rất lớn, so răng ho tự hồ biến một người, không phải vậy, làm sao lại cùng mình nói đùa đâu vì bảo đảm chính mình không phải nằm mơ, nàng thậm chí làm một hệ liệt thăm dò, tối hậu đạt được đáp án ngươi cho ta làm cái gì, ta liền ăn cái gì ngươi biết ta chỉ cần là ngươi làm đồ vật, ta đều thích ăn bác giải huyệt gì ngọt ngào giảng đạo mặc kệ, so răng ho là bởi vì cái gì, lớn nhất chuyện chủ. Yếu là hắn đã biến, mà đối với loại biến hóa này, bác giải huyệt gì nha ưa thích bác giải huyệt gì cho tới bây giờ đều cho là mình là loại kia đơn giản người, rất dễ dàng thỏa mãn, nếu như, không phải như thế, chỉ sợ nàng và so răng ho cũng sẽ không đi cho tới hôm nay loại tình trạng này ửng, nếu là cảm giác đến phát chán, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm so răng ho nhịn không được nói ra phốc, không đến mức, chẳng qua là một ngày không thấy mặt, ta còn không đến mức như thế, ngươi. Vẫn là Đa Hoa Tâm nghĩ đang làm việc lên đi, nếu là xuất sai lầm, ta nhìn ngươi cái này xã trưởng làm sao đối mặt mọi người, nhìn ngươi như thế nào lãnh đạo mọi người, bác giải hùa gì giận trách ta biết, buổi chiều ta sớm một chút trở về, làm cho ngươi ăn ngon so răng ho. Đối với bác giải hùa gì lời nói cười nhạt một tiếng, thuận miệng đáp ứng biết, vậy ta liền trong nhà xin lợi đại giá ngươi. Bác giải hùa gì nũng nịu nói ra, bởi vì bác giải hùa gì giọng dịu dàng, so răng ho nội tình nhất thời tốt, thuận miệng chê ơ. Chọc vài câu về sau, vừa lòng thỏa ý cúp điện thoại so răng ho hạnh phúc thở dài, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Quả nhiên, loại này lòng có sở thuộc cảm giác mới thật sự là hạnh phúc, tâm tình không tệ so răng ho. Giữ vững tinh thần, chuẩn bị bắt đầu công tác, bất quá, nhìn lấy bật máy tính lên, đồng nhiên quyết định từ bỏ loại ý nghĩ này. Dù sao, công tác cũng không vội tại nhất thời, mới vừa rồi là bởi vì tâm có chút suy nghĩ, quên công tác. Mà bây giờ là cảm thấy bởi vì cao hứng, không. Muốn công tác không cùng tâm hình dáng, lại đều là giống nhau kết quả tính toán. Mặc kệ, rất lâu không có chú ý giải trí tin tức, mượn cơ hội xem xét một phen so răng ho nhịn không được lật xem lên lạc truyền thông bên trên sách giải trí, bắt đầu lật xem chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Tin tức luôn luôn là giải trí trong chóng đo chiều gió, chỉ cần có thần tượng trở về, tương quan thần tượng tin tức tự nhiên toàn bộ leo lên tin tức trang đầu. Vô luận là nơi nào đều là như thế khoảng cách. Vanderbilt trở về đã nhanh 2 tháng, nộ bộ đi phục cổ phong lại vẫn không có dừng lại. Tin tức trang đầu bên trên khắp nơi có thể thấy được đủ loại đóng cho các nàng tin tức làm Vanderbilt phục cổ tam bộ khúc tối hậu một khúc. Có thể nói, cũng hoàn toàn đem phục cổ gió thổi đến đỉnh phong. Vô luận là Vanderbilt, vẫn là các nàng phía sau GIV công ty, có thể nói đều muốn cười điên nhìn lấy dài đến 2 tháng tần số cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Biết các nàng 2 tháng này dạy đặc hành trình so. Giang Ho cũng có chút hâm mộ, tuy nhiên, tinh không hai cái tổ hợp nhân khí cũng nha không tầm thường. Thế nhưng là, cho dù là tại hoạt động kỳ, cho hấp thụ ánh sáng độ cùng hành trình cũng không có vấn đề gật khoa trương như vậy. Thời gian dài như vậy trông thấy vấn đề gật như thế lửa, so Giang Ho rất là hâm mộ. Đã hâm mộ Park Jin Giang âm nhạc tài hoa, càng hâm mộ vấn đề gật có dạng này thần khúc so Giang Ho cũng chỉ có loại thời điểm này. Mới có thể nhớ tới hệ thống quý giá. Đối với trước mắt mà nói, so răng ho trừ làm một số tiện tay có thế cùng nhiệm vụ bên ngoài, cũng rất ít làm nhiệm vụ, trừ là không có thời gian bên ngoài. Quan trọng hơn là, trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm, hắn phát hiện tử sắc cấp bậc một chút nhiệm vụ, khen thưởng thực cũng không hề tốt đẹp gì, cùng hoa tốn thời gian đi kiếm lấy những cái kia không có ý nghĩa khen thưởng, còn không bằng để dành được thời gian, đi làm việc khác tình. Chỉ có tử sắc nhiệm vụ mới đáng giá để hắn hao tâm tổn trí. Nhưng mà, hơn 2 tháng qua, từ khi hệ thống thăng cấp về sau, phát động tử sắc nhiệm vụ cũng chỉ có một lần, cũng là thu hoạch 2 cái kịch bản các loại một hệ liệt khen thưởng mà chính hắn thực tế mức độ cũng chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Tuy nhiên, sáng ý không thiếu, thế nhưng là, lại không có cách nào trở thành tác phẩm, cho nên... Hắn cái này ngụy tác giả nha hâm mộ những san nở dê tác đó xuất thần khúc người chế tác hắn nha hy vọng hệ thống có thể soát ra một cái liên quan. Tới thần khúc nhiệm vụ, dạng này, là hắn có thể có đủ thần khúc tác phẩm xuất hiện, dạng này, vừa nở gần hôm nay đãi ngộ, hắn cũng có thể hưởng thụ được. Đây là hắn lần thứ nhất hy vọng hệ thống nhiệm vụ bất quá, mấy tháng tìm tòi, hắn vẫn không có làm rõ ràng phát động nhiệm vụ nhân tố diễn viên, ca sĩ, biên kịch, chủ trì. Người hoặc là sự tình đều tham dò qua, kết quả không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ không thể nắm lấy, có lẽ tựa như đột nhiên xuất hiện hệ thống một dạng, phát động nhiệm. Vụ phương thức cũng giống như thế mỗi theo loại thời điểm này, so răng ho luôn luôn nha hối hận, lúc trước tại sao phải đem 3 lần hỏi thăm hệ thống cơ hội dùng xong, nếu như còn có một cơ hội, hắn khẳng định hội phải thật tốt hỏi thăm quan hệ này đến hắn tương lai vấn đề biết hiện tại, hắn mới hiểu được hệ thống bộ mặt thật sự. Gà mở giai đoạn hệ thống cùng sơ cấp hệ thống so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, riêng là hệ thống nhiệm vụ đột nhiên đến cái đại đảo ngược, trừ thường ngày. Vẫn như cũ mỗi ngày 3 cái, thế nhưng là, những nhiệm vụ này phần lớn là soát là bạn tốt độ, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, mà cơ duyên nhiệm vụ tuy nhiên rất dễ dàng phát động, thế nhưng là cực phẩm nhiệm vụ từ sắc nhiệm vụ trở lên lại rất khó xuất hiện bất quá, cũng vẹn vẹn hâm mộ mà thôi. So răng ho lại không có khả năng qua gì y tờ bái phỏng, từ 2 nhà công ty đi đến mặt đối lập về sau. Tuy nhiên, chỉ là bởi vì đối phương một số đồng sự quyết định, thế nhưng là, so răng ho, cũng không có khả năng hạ thấp tư thái đem đây hết thể coi như không có phát sinh. Tinh không công ty quy mô mặc dù không có gì lớn, thế nhưng là, lại không có nghĩa là đối mặt thế lực bá chủ liền muốn dẫn đầu cúi đầu. Chương 1198 gặp mặt một lần tân nhân. Xem một fan Undergird tin tức về sau, so răng ho liền lược qua không còn quan tâm, so sánh với các nàng, so răng ho càng hy vọng hiểu biết hắn nữ đoàn tin tức, dù sao, những nữ đoàn đó mới là tình không công ty dưới cờ nghệ nhân đối thủ. Ai trông thấy trước mặt máy tính, so răng ho khẽ di một tiếng để so răng ho giật mình. Tin tức là trong máy vi tính không đáng chú ý một cái tin trước mắt, tin tức cũng không phải là tin tức mới nhất, chỉ là một đầu kết nối hoe kim tân nhân hiệu xuất đạo khúc. Loại nhạc khúc ai hoán, đánh giá thường thường hiệu ly di ở ủn, tiểu nữ hải kia sao so răng ho xem xét một phen tư liệu về sau, tự lẩm bẩm nghĩ đến xê chiều hôm nay dương quang, một cái tiểu nữ hải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đáng yêu bộ dáng, so răng ho tâm lý cảm giác một trận ấm áp. So răng ho nghĩ đến ly di ở ủn, lấy điện thoại di động ra, lật xem, lập tức, cười khổ lắc đầu chính mình hành vi có chút bệnh nghề nghiệp. Tha đây là lúc trước làm người đại diện lúc tạo thành thói quen. Khi đó, vì phát triển chính mình quan hệ nhân mạch, hắn cuối cùng sẽ muốn đối phương danh thiếp, hoặc là ghi lại đối phương điện thoại. Vậy thì, cái thói quen này không chỉ là bởi vì không chỉ dùng tại công tác, cũng là tư nhân bằng hữu cũng là như thế. Hắn hệ thống trong điện thoại di động, toàn bộ chứa đựng sở hữu hắn tiếp xúc qua bằng hữu điện thoại. Bất quá, hắn nhưng không có ly di ở hùn điện thoại. Tuy nhiên, biết đối phương là tương lai chi tinh, thế nhưng là, hắn nhưng không có muốn tới. Nàng phương thức liên lạc, khi đó chính mình chỉ bất quá coi đối phương là làm một cái fan mà thôi. Vậy thì, tại biết đối phương đã có quản lý công ty về sau, cũng từ bỏ ý nghĩ khác không nghĩ tới. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, mới có thể để hắn có được hôm nay xấu hổ trông thấy tin tức. So răng ho cảm khái không thôi không nghĩ tới ưu thế mà cũng có loại này gặp trắc trở. Cái này khiến hắn có chút động tâm. Hắn động tâm cũng không phải là bởi vì tình yêu, mà chỉ là động quý tài chi tình. Nhân tài lớn nhất đáng ngưỡng mộ, tinh không công ty đối với luyện tập sinh có bức thiết nhu cầu khó được đụng phải một cái tương lai chi tinh nhân tài. Vậy thì, đang đứng ở nhân sinh thung lũng, loại thời điểm này, chính thích hợp đưa than khi có tuyết, thích hợp đào người đã chính mình không có đối phương phương thức liên lạc so rằng họ chỉ có thể mượn nhờ công ty, đến tìm kiếm hữu phương thức liên lạc Tống Ngọc. Làm phiền ngươi điều tra một chút hữu phương thức liên lạc mượn nhờ nội bộ điện thoại. So răng ho liên hệ chính mình trợ lý Tống Ngọc. Hữu Tống Ngọc có chút mơ hồ, không có tìm hiểu được cái tên này ý tư. Hữu Luân solo ca sĩ năm nay tháng 8 phần xuất đạo. So răng ho cho ra hữu tin tức nhắc nhở đối với Tống Ngọc cái này tiểu mê hồ. So răng ho không thể không quan tâm một số, làm tân công ty nhân viên, hắn tự nhiên muốn chiếu cố một số biết, xã trưởng. Ta cái này phải Tống Ngọc lễ phép nói ra ửng, làm tốt về sau cho ta biết một chút. So răng ho nói ra tốt, xã trưởng cúp điện thoại. So răng ho lại nhìn xem tin tức, nhìn lấy hữu tấm kia mũm mĩm hồng hồng gương mặt, trên mặt mỉm cười, dạng như vậy, phảng phất phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo. Nếu như quen thuộc so răng ho người nhìn đến thời khắc này so răng ho biểu lộ, liền biết hắn lại tìm đến đào giác mục tiêu. Buổi sáng lại là khai hội, lại là ngốc trong phòng làm việc xử lý việc tư. Trong bất chi bất giác cho tới chưa thời gian đã qua, cũng đến thời gian ăn cơm. So răng ho đã có một đoạn thời gian không có ở công ty ăn cơm, vừa vặn hôm nay có rảnh, so răng ho đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi nha ăn dùng cơm. Hiện tại nha ăn cũng là so răng ho cùng các nhân viên gặp mặt nhiều nhất trường hợp. Ngày bình thường, bởi vì bận rộn, so răng ho rất khó nhìn thấy công ty các nhân viên, mà nha ăn, làm công ty các nhân viên hưởng dụng bữa trưa chẳng sợ, đồng dạng. Cũng trở thành cao tầng cùng nhân viên ở giữa tiếp xúc địa phương. Đi vào 12 tầng nha ăn về sau, so răng ho tùy ý đánh đo một cái, vừa mới chuẩn bị tùy ý tìm một cái bàn ăn cơm, chỉ nghe thấy chỗ ngoặt một trường cạnh bàn ăn có người kêu gọi chính mình. Răng ho ở bà nơi này một trận nhảy cấm thanh âm tại yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên, hấp dẫn chung quanh dùng cơm các nhân viên chú ý. So răng ho không cần nhìn, bằng vào thanh âm liền có thể đoán ra là ai tại gọi mình. Tuy nhiên, trong công ty rất nhiều người đều như xưng hô này chính mình, bất quá, đuổi tại nhiều như vậy trước mặt, như thế gọi mình cũng chỉ có tinh không. Sáu tiểu công chúa, mà bây giờ có thời gian ngốc trong công ty cũng chỉ có cả dạ gũ hạ dạ so răng ho dạo chơi đi đến, cùng Gù Hạ Dạ phất tay ra hiệu dưới hỉ hỉ Gù Hạ Dạ vui vẻ phất tay cười đùa nói đối với cái này yêu cười nữ hài, mỗi lần nhìn thấy nàng, so răng ho tâm tình đều rất không tệ được, khắc trách trách hô hô, đều trở thành ngôi sao, phải chú ý hình tượng A đi đến Gù Hạ Dạ trước mặt, so răng ho lên tiếng nhắc nhở hỉ hỉ, đây không phải trong nhà sao tại chính chúng ta địa bàn, đương nhiên muốn làm chính mình A đi ra bên ngoài, sẽ không ném cả dạ mặt ta phải biết, ta thế nhưng là cả dạ bề ngoài A Gù Hạ Dạ đắc ý giảng đạo so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy động kinh Gù Hạ Dạ, không tiếp tục để ý nàng, nghiêng đầu nhìn xem Gù Hạ Dạ sau lưng bên cạnh bàn người cười nói, hoặc, hôm nay ngày gì A Tinh không tiểu công chúa nhóm khai hội sao các ngươi làm sao đều tại A Gù Hạ Dạ sau lưng bên cạnh bàn, Tinh không sáu tiểu công chúa đều tại, Kim Hỷ U Na, Cang Di Răng, Dệ Ổng Hỷ Ổ Sung, Son Na Ở Ún. Cùn So Hi Un, tất cả đều trong danh sách của bà, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới dùng cơm đâu Kim Hỷ U Nạ hiếu kỳ dò hỏi một đoạn thời gian không gặp, nàng đều không có phát hiện So Giang Ho, cho nên, nàng coi là So Giang Ho gần nhất cũng sẽ không đến nha ăn đến, quan trọng hơn là, nàng biết, chính mình tổ hợp Nạ hôm nay ra ngoài, mà xem như bạn trai nàng So Giang Ho cũng không có cùng đi, cho nên, có chút không hiểu thế nào. Chẳng lẽ nha ăn chỉ có ngươi nhóm có thể tới sao So Giang Ho nhịn không được hỏi thăm dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, rất lâu không có nhìn thấy ổ bạ tới, có chút kỳ quái mà thôi Dệ Ổng Hỉ Ổ Sung ra giải thích do nói, bất động thanh sắc cho Kim Hỉ U Nạ một cái chấn an ánh mắt Dệ Ổng Hỉ Ổ Sung động tác cũng không có chú ý tới, mọi người đối với nàng lời nói rất là đồng ý, dù sao, nàng giảng nội dung chính là tất cả mọi người biết điều thực. Riêng là Son Na ở Un cùng Cùn So Hi Un, bởi vì là tân nhân, các nàng phần lớn thời gian hội ngốc ở công ty, rất ít. Gặp đến So Giang Ho bóng dáng gần nhất tương đối bận rộn A vừa vặn, sáng hôm nay ở công ty khai hội, cho nên, hôm nay có rảnh tới dùng cơm, ta thế nhưng là bàn giao, ta hiện tại có thể ngồi xuống ăn cơm đi So Giang Ho cười ha hả giải thích vài câu hì hì, đương nhiên, bất quá. Opa muốn ăn cái gì đâu ta đi giúp ngươi mua cơm Gù Hạ Dạ cười nói tốt ta ăn ăn mặn, ngươi đi cho ta cầm một số đi So Giang Ho giảo hoạt nói ra nghe thấy So Giang Ho lời nói, nguyên bản cao hứng Gù Hạ Dạ nhất thời mân mê. Miệng, bất mãn trừng mắt So Giang Ho. Chương 1199 gì ở ủn kiên nghị. Opa chán ghét Gù Hạ Dạ trừng mắt, So Giang Ho căn bản không thèm để ý, ngược lại, nội tâm rất là vui vẻ. Bình thường luôn luôn bị bọn này tiểu gia hỏa trêu cợt, bây giờ tính toán là tiểu tiểu trả thù đi để Gù Hạ Dạ bọn người bất mãn nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì So Giang Ho ăn đồ ăn, làm chuẩn bị cuối năm bù ô y lê trao ra y diễn xuất, cả dạ cùng dìn xẹt đều đang giảm ăn, vì bảo trì chính mình dáng người, nửa tháng này đến, các nàng đều là ăn chay, dư a theo ẩm thực kế hoạch tiến hành, cho nên, món ăn mặn, các loại ngon miệng loại thịt các loại đồ ăn đều là các nàng cấm vật tốt, không nói đùa. Hạ Dạ, ngươi tùy ý chọn một số ngon miệng đồ ăn đi đơn giản một số liền tốt So Giang Ho không khỏi nhiều người tức giận, đổi giọng nói ra ừm, biết, ổ bạ Gù Hạ Dạ sảng khoái đáp ứng nói, sau đó, quay đầu chạy tới cầm đồ vật nhìn lấy Gù Hạ Dạ lanh lợi chạy đi, So Giang Ho rất là yêu thương, lập tức cùng hắn nữ hải cùng một chỗ tọa hạ rất lâu không có cùng với mọi người ăn cơm. Nhìn lấy những này quen thuộc gương mặt, So Giang Ho quan tâm nói, thế nào sau khi xuất đạo sinh hoạt còn thói quen đi có cái gì không thích hướng địa phương, các ngươi trực tiếp cùng ta giảng, ta cho các ngươi điều chỉnh mọi người trầm mặc lẫn nhau nhìn xem, mới từ Kim Hỷ U Nạ làm đại biểu mở miệng nói ra, Giang Ho à, yên tâm đi chúng ta đều đã thành thói quen kiểu bận rộn này thời gian, tuy nhiên, nha vất vả, thế nhưng là, đồng dạng nha phong phú So Giang Ho tin tưởng Kim Hỷ U Nạ lời nói, đã. Từng nàng kinh lịch cũng là tốt nhất chứng minh, đây là một cái ưa thích khiêu vũ, ưa thích âm nhạc nữ hài chỉ cần có thể đứng tại sân khấu, nàng tuyệt đối có thể chịu được bất luận cái gì vất vả ửng. Các ngươi ưa thích liền tốt, bất quá, cũng không cần quá liều mạng. Tuy nhiên, tân nhân thời kỳ, bận rộn không thể tránh né, thậm chí 24 giờ đều đang làm việc cũng không kỳ lạ. Tuy nhiên công ty lại không tán thành dùng thân thể khỏe mạnh đem đổi lấy loại này danh khí chỉ muốn các ngươi. Cảm giác khoái lạc, hết thể thuận lợi, mới là quan trọng riêng là Hỉ U Nạ, nhất định phải nhớ lấy biết không so rằng họ thanh âm uy nghiêm giảng đạo biết ổn và người ta vẫn luôn nha nghe lời có được hay không. Hì u nà nhăn nhó nói ra hì hì hắn. Nữ hải trông thấy hì u nà ngượng ngùng bộ dáng mừng rỡ cười rộ lên, tất cả mọi người là khó được trông thấy hì u nà một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng, tự nhiên muốn đầu nhập nhất định chú ý. Đương nhiên quan trọng hơn là các nàng cảm nhận được so rằng ho đối với mọi người loại kia nồng đậm quan tâm, tựa như một vị thân thiết ca ca đối đãi muội muội mình mở dạng, ấm áp, hoàn toàn không giống những xã trưởng đó nhóm cao cao tại thượng bộ dáng. Về sau củn xó hi un đối với so rằng ho cũng chưa quen thuộc, đối với hắn nhận biết càng nhiều là thông qua những này các hảo hữu nghe đến tin tức, hay nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có cùng hắn tiếp xúc gần gũi, nàng mới chính thức cảm giác được vị này tỷ tỷ nhóm trong miệng xã trưởng ổn họa là cỡ nào. Hoa ái dễ gần cùng các thiếu nữ thích cùng so răng ho thân cận một dạng, so răng ho cũng rất vui với tiếp cận bọn này sức sống bắn ra bốn phía, hồn nhiên ngây thơ các cô gái, làm trong nhà lão tiểu, mặt đối với phía trên bốn cái xuất sắc tỷ tỷ, hắn nha hy vọng làm ca ca, hưởng thụ một chút cái loại cảm giác này, trước kia là không có cơ hội, mà bây giờ lại có được một đám nha đầu tồn tại, cùng các nàng ở chung. So răng ho xác thực hưởng thụ được loại này cảm giác tự hào mỗi khi nhìn thấy các cô gái đối với mình này ánh mắt sùng bái, so răng ho nội tâm liền phun lên thỏa mãn cảm giác tự hào. Cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhìn qua bọn này sức sống bắn ra bốn phía các cô gái, nghĩ đến chính mình sáng lập tinh không dự tính ban đầu, nội tâm một trận tự hào, dạng này muội tử giá trị được bản thân thủ hộ. A3 ngày sau đó, so răng ho thông lệ đi vào công ty đi làm. Từ khi bàn giao chính mình trợ lý Tống Ngọc tìm kiếm hữu sự tình về sau, so răng ho liền đem chuyện này quên, mỗi ngày trừ chuyên tâm biên soạn thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ dù mùa đông 3 tháng quay chụp kế hoạch bên ngoài, cũng là tùy thời chú ý gìn xét đại điện chuẩn bị tình huống, thẳng đến Tống Ngọc cầm hữu phương thức liên lạc tìm tơ y hắn về sau, hắn mới nhớ tới cái này bị hắn quên sự tình. Tống Ngọc, ngươi tốc độ này có chu tờ chậm A để ngươi tra điện thoại, ngươi đến mức dùng 3 ngày thời gian sao? So răng ho khinh bỉ nhìn lên trước mặt cung kính nữ hải, nhịn không được đùa. Đạo Victoria xong, rõ ràng lớn hơn mình 3 tuổi, thế nhưng là, tính cách lại quá ngại ngùng, nếu như không phải là bởi vì làm việc ổn trọng, tâm tư kín đáo, nha phù hợp so răng ho thói quen, chỉ sợ, cũng sẽ không trở thành so răng ho trợ lý. Cái này khiến so răng ho luôn luôn không nhịn được muốn cùng cô gái này mở một số không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, cũng là hy vọng nàng có thể trở lên lớn phương sáng sủa một số, nếu như không phải là bởi vì nàng này ngại ngùng tính cách, chỉ sợ nàng cũng sẽ không trở thành phụ trách nội bộ công ty trợ lý, mà chính là cùng Kang Min dễ ổng, bộ dạ, hàng TAE chỉ ổng bọn người mở dạng, sẽ để cho so răng ho dịu dắt đến một mình đảm đương một phía. Trình độ Tống Ngọc trắng liếc một chút so răng ho, đối với hắn loại này hoàn khố thái độ rất là khinh thường. Tuy nhiên, nàng đối với người xa lạ thật có chút không thả ra, thế nhưng là, tại so răng ho trước mặt, lại kiên quyết không sẽ như thế. Mấy tháng ở chung đã sớm để cho nàng thăm dò so răng ho tính tình, ngẫu nhiên một số cho đùa, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, chính là bởi vì biết, giờ phút này, đối mặt so răng ho trêu cợt, Tống Ngọc một mặt ủy khuất nói ra, xã trưởng, ngươi chỉ là để cho ta điều tra nàng điện thoại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta điều tra nàng tại loan công ty hết thể đâu. Quả nhiên, sách đến nơi này, so răng ho nhất thời cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ nhìn lấy Tống Ngọc, rất nhớ biết rõ đạo nàng mang đến cho mình tin tức gì. Trông thấy so răng ho ánh mắt, Tống Ngọc rào hoạt chớp mắt một cái, vô tội nhìn chằm chằm so răng ho hỏi, xã trưởng, ta có phải hay không làm sai, ngươi chỉ điểm ta dưới thôi, miễn cho ta lần sau làm tiếp chuyện sai. So răng ho làm sao có thể không rõ đây là Tống Ngọc mượn cơ hội trả thù chính mình vừa rồi cho đùa đâu, thế nhưng là, chính mình còn không thể nói nàng, dù sao, ai để cho mình bắt đầu trước lần này cho đùa đâu. Nhìn lấy Tống Ngọc vô tội bộ dáng, hiển nhiên, chính mình nếu là không xin lỗi, chỉ sợ hôm nay chính mình là khỏi phải muốn biết hữu sự tình ai. Cổ nhân thật không lừa ta à, duy nữ tử khó nuôi. Vậy so răng ho tâm trong lặng lẽ địa nói thầm, trên mặt lại bày làm ra một bộ nhận lầm thái độ nhìn về phía Tống Ngọc, cung kính nói xin lỗi đứng lên. Song Ngọc đại tiểu thư, ngươi nhìn ở ta nơi này a thành khẩn cùng ngươi nhận lầm phân thượng, ngươi liền tha thứ ta đi có được hay không? So răng ho ăn nói khép nép nói ra. Tống Ngọc liếc liếc một chút so răng ho, nghi hoặc nói ra, ngươi nói xin lỗi sao? So răng ho im lặng trợn mắt chừng một cái, biết mình tiểu kế mưu mất đi hiệu lực so rằng ho dự định lừa dối quá quan, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng Tống Ngọc tinh minh như vậy, càng không có nghĩ tới nàng thế mà còn nói ra, cái này khiến hắn không khỏi lau mắt mà nhìn hạ hạ, được nha, Tống Ngọc tỷ, ngươi còn có loại này phạm á ân, không tệ, về sau, cứ như vậy, ngươi rất nhanh liền có thể chuyển đi, trở thành ta người đại diện trợ lý, có thể một mình đảm đương một phía so răng ho hài lòng dơ. Ngón tay cái lên ngươi xác định nói như ngươi vậy, không phải vì trốn tránh xin lỗi đối với so răng ho khích lệ, Tống Ngọc vẫn như cũ hờ hứng hỏi thăm tốt, vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi lại còn coi thật ai tranh thủ thời gian nói chính sự đi, ngươi không nhìn thấy ta tại viết đồ vật sao, có thể không có quá nhiều thời gian đến bồi ngươi nói đùa so răng ho chứng trạc đàng hoàng nhìn lấy Tống Ngọc giảng đạo. Tống Ngọc vô ý thức nhìn xem so răng ho trước mặt bày đặt bài viết, biết so răng ho cũng không hề nói dối, chính mình tiến đến xác thực quấy rầy đến lao bản mình công tác, đáng yêu le lưỡi, nịnh nọt cười cười về sau, sau đó cung kính cầm trong tay văn kiện đưa cho so răng ho xã trưởng, đây là liên quan tới ưu tin tức tương quan, ta đã chỉnh lý thành hồ sơ, ta muốn hẳn là đối với ngươi xét duyệt rất hữu dụng. Tống Ngọc tại so răng ho tiếp nhận văn kiện về sau, giải thích nói so răng ho tiện tay đánh bát, bắt đầu lật xem. Tống Ngọc trông thấy so răng ho túi đầu nghiêm túc quan sát, nhịn không được thở ngụm khí, sau đó, nhỏ giọng hỏi, xã trưởng, ngươi nhìn ta hiện tại có hay không có thể rời đi đâu, vất vả. Đi ra ngoài khép cửa lại so răng ho ngẩng đầu cười cười, ra hiệu đạo ửng, biết, vậy ta ra ngoài vất vả ngươi. So răng ho gật gật đầu nói răng rắc cửa phòng quan bế về sau, so răng ho mới thở phào, lập tức đắc ý cười rộ lên, tối hậu, chung quy là chính mình kỹ cao một bậc ga sửng sốt không có cùng Tống Ngọc xin lỗi đắc ý sau khi, so răng ho. Mới cúi đầu xem xét lên Tống Ngọc tốn hao 3 ngày thời gian làm hồ sơ không tệ, đây là một phần hồ sơ. Mà không phải so răng ho yêu cầu đơn giản như vậy, vậy thì, để hắn cảm kích là, Tống Ngọc làm phần này hồ sơ hoàn toàn là cùng công ty vì nghệ nhân thành lập cá nhân hồ sơ tương tự không, phải nói cũng là một phần tinh không nghệ nhân cá nhân hồ sơ, từ nơi này cũng có thể thấy được Tống Ngọc đối với so răng ho bản giao sự tình nha dụng tâm cá nhân hồ sơ tờ thứ nhất, cũng là liên quan tới hữu thông tin cá nhân, tuổi tác, gia đình bối cảnh các loại tin tức tương quan mà trang thứ hai, chính là nàng luyện tập sinh kinh lịch, mà nhìn thấy cái này một số, so răng ho tâm lý run lên, lập tức phun lên một trận bội phục trang này số lượng từ cũng không nhiều, thế nhưng là, lại làm cho người rung động, một trang này bên trên có được Hàn Quốc các đại ngu nhạc công ty tên, đương nhiên, đó cũng không phải nói ưu từng tại rất nhiều công ty luyện tập qua, hoàn toàn tương phản, ưu đã từng bị. Nhiều như vậy công ty cự tuyệt ở ngoài cửa SM, GIMT, một hệ liệt nghe nhiều nên thuộc tên đều xuất hiện tại tờ giấy này bên trên so răng ho ngẫm lại liền minh bạch tiêu vì sao lại bị nhiều như vậy công ty cự tuyệt. Đương nhiên, điểm này hắn cũng là vừa vặn nghi do ra NG, mà lại là bởi vì nhìn thấy cái nào đó tên mới hiểu được đây hết thể gặp qua hiệu so răng ho rất rõ ràng, bằng vào hiệu bề ngoài muốn thu hoạch được những này đại hình công ty. Riêng là chất lượng tốt thần tượng SM, GIMT các loại. Công ty, chỉ sợ bề ngoài một hạng liền có thể đào thải rơi nàng so răng ho chỉ có thể sử dụng thời vận không đủ để hình dung. Nghĩ đến lúc trước chính mình đối hữu lời nói, cũng rất là cảm khái. Nếu như khi đó tinh không công ty thành lập lời nói, như vậy, đối với bằng vào hệ thống năng lực, so răng ho tuyệt đối không thể làm cho vị này tương lai chi tinh rời đi. Có lẽ chính là bởi vì khiếm khuyết một số duyên phận, cho nên mới tạo thành hôm nay kết quả trước kia bỏ lỡ, một cơ hội này tuyệt. Đối không dung bỏ lỡ. Chương 1200 mời hữu nếu như nói, vừa mới nhìn thấy hữu sau khi xuất đạo gặp được khốn cảnh lúc, so răng ho chỉ là muốn quan tâm một chút cô gái này, như vậy, thấy được nàng lần này làm luyện tập sinh kinh lịch về sau, hắn liền nha hy vọng đem hữu đưa đến tinh không công ty, đem nàng chế tạo thành một tên solo ca sĩ, làm công ty solo nhất tỷ bất quá. Đây chỉ là so răng ho mong muốn đơn phương mà thôi, có thể tại Loan xuất đạo, như vậy, nói rõ Loan đối với hữu coi trọng, muốn đảo người khác coi. Trọng nghệ nhân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng hữu tình huống cùng cả dạ khác biệt, cả dạ là bởi vì trải qua nửa năm nhiều tinh thần sa sút, mà giờ ép ở công ty cũng còn có đầy đủ luyện tập sinh đến thay thế cả dạ mà hữu tuy nhiên sau khi xuất đạo thành tích cùng âm nhạc phong cách đụng phải đại chúng chửi bới, thế nhưng là làm loan công ty lại không có khả năng bởi vì đa mở fan hâm mộ ý nghĩ mà trực tiếp đem vừa mới xuất đạo nghệ nhân tuyết tàng, ít nhất phải đi qua nỗ lực về sau, không có. Có hiệu quả, mới sẽ xem xét từ bỏ loại ý nghĩ này mà những chuyện này từ phía sau trong tư liệu lại không hề ghi chú. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hữu cùng hắn quản lý công ty còn không có đạt tới loại kia cục diện bế tắc. Kể từ đó, tinh không cùng hắn duyên phân chỉ sợ còn kém hơn một chút hữu, nhưng không biết tại cùng một thành thị dưới, còn có một cái chỉ gặp qua một lần ổn phạ tại quan tâm chính mình, đồng thời, muốn đem chính mình đào được dưới trướng hắn lúc này hữu chính ngốc trong công ty. Phát sầu, xuất đạo trên võ đài, đụng phải loại kia không để ý tới đối đãi hoàn toàn làm bị thương nàng. Tuy nhiên, tại trên võ đài, nàng cũng không biết, thế nhưng là, dưới sân khấu, ở cái này bạo tạc tính thế giới bên trong, nàng không có khả năng không biết chuyện này. Tuy nhiên sau khi xuất đạo, nàng liền bị nhắc nhở, không muốn quá để ý tới đa mở fan hâm mộ loại kia phụ diện cẩn thận. Thế nhưng là coi là thật nhìn thấy đây hết thể về sau, nàng lại làm sao có thể thờ ơ đâu ly gì ở hưu nhìn. Thấy trong gương chính mình, bất đắc dĩ thở dài, không phải liền là dáng dấp không xinh đẹp không ca hát dựa vào là cuống họng có được hay không, cùng bề ngoài có quan hệ gì đối với cái này, ly gì ở hùn rất tức giận, chính mình chẳng qua là muốn ca hát, vì cái gì mọi người liền không đồng ý chính mình đâu. Làm tại nữ đoàn thời đại xuất đạo solo ca sĩ, phát triển đã liền đủ gian nan, thế nhưng là vì cái gì còn phải bị đa mở fan hâm mộ nhục mạ đâu ai, lu cờ na ho. Ta cũng có thể trở thành nhân khí. Thần tượng Alizi ở ủn đối tấm gương giận dữ nói một trận thải linh ở bên người vang lên, nhắc nhở lấy nàng chủ nhân, có người liên hệ nàng Alizi ở ủn buồn bã hiệu xịu sờ sờ bên cạnh, sờ một chút sau tìm tới điện thoại di động, sau đó, nhìn một chút về sau, nghi hoặc nói lầm bầm, kỳ quái, đây là ai điện thoại A số xa lạ muốn hay không tiếp đâu. Tiếng chung một mực cứng chắc vang lên, tựa hồ tại kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân quyết định hiệu ngấm lại. Trông thấy âm thanh chuông một mực lại vang lên chỉ. Có thể tiếp thông điện thoại huy, xin hỏi là ai hữu phảng phất con mèo nhỏ một dạng cẩn thận hỏi thăm gì ở hùn A ngươi cảm thấy ta là ai đâu so răng ho cởi mở cười nói hữu chớp mắt một cái, trầm mặc mấy giây, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cất cao giọng hỏi, là răng ho ổn họa sao hạ hạ, xem ra, chúng ta gì ở hùn thật sự là không có quên ta à ta nhà kiêu ngạo so răng ho cởi ha hạ nói ra hì hì, đương nhiên. Ổn họa thanh âm ta làm sao có thể quên đâu hữu đắc y nói ra so răng ho nghe thấy hữu thanh âm, cảm. Thấy nàng tâm tình coi như không tệ tự hồ cũng không có bị lạc bên trên phụ diện tin tức ảnh hưởng. Cái này khiến hắn đối với hữu đánh giá có kỳ trà cao chia hữu a hôm nay có rảnh không so răng ho dò hỏi hôm nay sao, có rảnh, ổn họa có chuyện gì sao hữu dừng lại dưới. Sau đó mới hồi đáp chốc lát dừng lại lại làm cho so răng ho cảm giác được hữu khổ sở. Làm mới xuất đạo tân nhân, thế mà không có hành trình có thể chạy, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là chuyện thương tâm nếu như có rảnh rỗi. Lời nói, ta mời ngươi đến công ty của ta làm khách, thế nào có hứng thú sao so răng ho mời đạo qua ổn phạ công ty sao hiệu thanh âm nhất thời nhấc lên. Hiển nhiên, đối với lần này mời tuy nhiên ngoài ý muốn, bất quá, nghe ra được nàng thực rất vui vẻ hửng. Thực, ta hôm nay vừa mới biết ngươi xuất đạo sự tình, cho nên, ta muốn đem ngươi giới thiệu một số đồng hành, ta cảm thấy các ngươi nhận thức một chút đối lẫn nhau đều rất có ích lợi, không biết, ngươi có rảnh hay không so răng ho nói ra bản thân. Mục đích để ổn phạ hao tâm tổn trí, nghĩ không ra ổn phạ đã biết ta hữu thanh âm khẽ run đạo đương nhiên, ta thế nhưng là ta quen thuộc nhất duy nhất fan A có quan hệ với ngươi tin tức, ta tự nhiên muốn quan tâm một chút, không phải vậy. Ta cái này thần tượng không phải không xứng trước sao so răng ho nghiền ngẫm thư giãn lấy hữu tâm tình hì hì. Ổn họa không phải nói chính mình không phải ngẫu giống chứ làm sao hiện tại có điều cố kỵ chính mình hình tượng đâu hữu vui vẻ hỏi thăm không chú ý không được a. Tốt xấu ta hiện tại cũng là nhân vật công chúng a bảo trì chính mình tốt đẹp tín dự. Hoàn mỹ hình tượng là ta chức trách a chẳng lẽ ngươi không biết ta là rất nhiều ưu tú bọn nỗ lực đối tượng sao so răng ho đắc chí hỏi ngược lại ổn họa ý là đang khích lệ ta sao hữu nhàn rỗi hỏi thăm. Ta tự hồ không có ý tứ này đi so răng ho thầm nói hữu đắc ý giải thích nói. Ổn họa nói mình là ưu tú bọn thần tượng, mà ổn họa là ta thần tượng. Như vậy, trái lại, ta không phải liền là ổn họa trong miệng hữu trí thanh. Nhiên sao so răng ho đối với hữu cơ trí có chút rung động. Nghĩ không ra chính mình cái này quốc dân MC đồ đệ, thế mà lại nói không lại một tiểu nha đầu, thật sự là cho sư phụ mình hạ giá a tốt a đáng yêu hữu trí thanh niên hữu tiểu thư, không biết ngươi là có hay không có thời gian đến đây tinh không công ty giải sầu du ngoạn đâu. So răng ho sảng khoái thừa nhận, sau đó, lại một lần nữa đem thoại để quay lại vừa rồi vấn đề đối mặt so răng ho mời, yêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, nàng vẫn luôn rất muốn đi tinh không công ty thăm một chút, nhìn xem bị trở thành tân nhân mộng tưởng nhà đến là cái dạng gì, cô có cái gì ma lực tốt, hộp họa ta liền xuất phát, đại khái sau một tiếng sẽ tới công ty của các ngươi. Hữu nói ra ửng, ta biết, đến lúc đó, ta sẽ để cho cả dạ hạ dạ cùng di răng đi đón ngươi, đến lúc đó, có các nàng cùng đi ngươi, đương nhiên, nếu như chơi chán ngươi cũng có thể đến phòng làm việc của ta tìm ta, chờ ta làm xong. Ta đang bồi ngươi có được hay không so răng ho nói. Đơn giản một chút đến sau này kế hoạch hết thảy đều nghe ổ bạ tốt hữu cũng không thèm để ý nói ra này cứ như vậy chắc chắn chúng ta một hồi lại công ty chuyển biến tốt so răng ho tuyên bố.